Có hải ba đông địa đồ, tăng thêm cường đại ẩn nấp năng lực, Tần Hạo không mất tí khí lực nào chính là tìm tới Mỡ Đở Xạ Nữ Vương chỗ. Lúc này Mỡ Đở Xạ Nữ Vương còn tại cân nhờ ở cờ hẳn là muốn ứng phó như thế nào bên ngoài xâm phạm nhân loại cường giả. Đồng nhiên xuất hiện Tần Hạo cùng Tử Tinh Dược Sư Vương quả thực là nhường trong nội tâm nàng có chút giật mình. Ngươi là người phương nào? Cho dù trong lòng kinh hãi, Mỡ Đở Xạ Nữ Vương trên mặt lại là không có chút nào biểu hiện, nhàn nhạt mở miệng nói, có thể vòng qua bên ngoài thân vệ, thực lực ngươi quả thật không tệ, nhưng là ngươi biết nơi này là địa phương nào? Tần Hạo ra hiệu Tử Tinh Dược Sư Vương tới cửa đi chấn giữ sao, bảo đảm an toàn về sau mới là chậm rãi nói ra, ta tìm đến Nữ Vương, là có chuyện khẩn yếu cùng Nữ Vương thương nghị. Bên ngoài nhân loại cũng là muốn cùng ta thương lượng một ít chuyện, các ngươi chẳng lẽ không phải một đám. Mỡ Đở Xạ Nữ Vương đem non như hành ngón tay đặt ở đỏ tươi trên môi, động tác này khiến cho mị thái lan tràn, mặc dù Tần Hạo tâm trí lại kiên định, cổ họng cũng là không chịu được nhảy một cái. Ta cùng bên ngoài người dĩ nhiên không phải một đám, không phải cũng sẽ không đơn độc ở đây đến. Sững sờ nửa ngày về sau, Tần Hạo lấy lại tinh thần, không nhanh không chậm nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, cái kia dung nham thực chất thanh liên điệu tâm hỏa, hẳn là tại nữ vương trong tay a. Ngươi từng tới cái kia dung nham dưới đáy? Mở Đở Xạ Nữ Vương trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia sát ý nói, như thế nói đến, ngươi mục là thanh liên điệu tâm hỏa. Tần Hạo cảm nhận được rõ ràng trong thần điện sắc cơ, nhưng hắn lại là không kinh hoàng chút nào, vẫn lạnh nhạt như cũ nói, không sai, nữ vương nếu là cưỡng ép hấp thu dị hỏa lời nói, là hiểm hành vi, nếu là có càng thêm ổn thỏa phương thức tiến hóa, vậy vì sao phải bước lên lớn như vậy phong hiểm? Mở Đở Xạ Nữ Vương ngốc nửa ngày, đột nhiên giống như là nghe được cái gì buồn cười, cười ha ha bắt đầu, bên cạnh cười vừa nói, đến thực chất là thiếu niên lang không biết trời cao đất rộng, có thể có chút thực lực, nhưng là, ngươi sinh mạng cũng liền dừng ở đây. Vừa dứt lời, một đoàn nồng đậm đến cực hạn khí độc trong nháy mắt chính là đến Tần Hạo trước người, Tần Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, vung tay ở giữa liền đem độc kia khí khu lúc thoáng có chút tiếc nuối nói, chẳng lẽ nữ vương là muốn bức bách ta cưỡng ép cướp đoạt không thành. Nhìn thấy Tần Hạo lại là không có phí bất luận khí lực gì liền giải quyết chính mình nưu đồ đã lâu một kích, Mở Đở Xạ Nữ Vương trong mắt đẹp tràn ngập không dám tin, nàng tin tưởng tha phương mới khí độc, cho dù là đấu hoàng cường giả dính vào cũng là muốn đau đầu nửa ngày, kết quả Tần Hạo lại giống như là không có chút nào chịu ảnh hưởng. Chán ở dê lẽ lại đối với độc tố có miễn dịch. Mở Đở Xạ Nữ Vương trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không dám nữa khinh thường Tần Hạo, trên mặt cũng là mang lên mỉm cười nói ra, hảo thủ đoạn. Nghĩ không ra trong nhân loại còn có ít như vậy năm anh kiệt, ngươi đòi hỏi thanh liên điệu tâm hỏa. Cũng không phải là không thể được cân nhờ A cờ. Nữ vương hay là đừng bảo là những thứ này hư, nếu như nữ vương thật có thương lượng ý nguyện lời nói, vậy kính xin nữ vương đem chỗ tối tụ tập vệ sĩ cho triệt hồi A. Tân Hạo đã cảm nhận được, tại Mở Đở Xạ Nữ Vương mới vừa nói đứng không, đã là có không ít khí tức giấu ở hậu trường hướng về bên này xuống lại tới. Mở Đở Xạ Nữ Vương kinh hãi, nàng trong thần điện vệ sĩ mặc dù nhân số không nhiều, nhưng là từng cái đều có đấu linh thực lực, trong đó thủ lĩnh càng là đấu linh đỉnh phong, có thể nói, đây là trừ nàng và bát đại bộ lạc thủ lĩnh bên ngoài, xà nhân tộc mạnh nhất một nhóm chiến sĩ. Nhưng mà, cho dù là tại nàng lấy đấu khí che đậy tình huống phía dưới, chi này vệ đội vẫn là chạy không khỏi Tần Hạo cảm giác, bởi vậy đó có thể thấy được, Tần Hạo thực lực đến tuột cùng là đáng sợ đến cỡ nào. Mở Đở Xạ Nữ Vương thoáng suy tư nửa ngày, khe khẽ thở dài một hơi nói, ta nhìn không ra thực lực ngươi, nhưng là có thể cảm giác được. Thực lực ngươi sẽ không thua kém xà nhân tộc bên trong bất kỳ người nào, dù vậy, ta cũng khó mà tin được ngươi thuyết pháp, đột phá tu vi cực hạn, ở đâu là dễ dàng như vậy sự tình. Ta có một bản thích hợp xà nhân công pháp tu hành. Tần Hạo không chút hoang mang nói, chỉ cần nữ vương tu hành quyển công pháp này, đừng nói là đấu tông cảnh giới, cho dù là cao hơn đấu tôn đấu thánh cũng không phải là không được. Mở Đở Xạ Nữ Vương nghe vậy, lập tức là ánh mắt sáng lên nói, lời nói ngược lại là nói dễ nghe. Chỉ là ngươi để cho ta như thế nào tin tưởng ngươi. Việc này ngược lại là có chút đơn giản. Tần Hạo đi ra phía trước, ngón tay ở giữa không trung hư điểm, một cỗ linh hồn lực đo chính là tuân hướng Mở Đở Xạ Nữ Vương cái chán. Tần Hạo đem Đế Long Cửu Biến một bộ phận chuyển vào Mở Đở Xạ Nữ Vương trong óc, vừa tiếp xúc với công pháp này, nguyên bản ánh mắt bên trong mang theo khinh thường Mở Đở Xạ Nữ Vương lập tức là mừng rỡ bắt đầu. Không hề nghi ngờ, đây là một bản cực kỳ thích hợp Mở Đở Xạ Nữ Vương công pháp tu hành, với lại nàng lại là từ cái này nửa bản công pháp bên trong, cảm nhận được một điểm đột phá tu hành gông cùng xiềng xích phương pháp. Lại là thật, công pháp này lại còn là thiên giai trung cấp, chân quý như thế đồ vật, là ngươi từ chỗ nào được đến. Mở Đở Xạ Nữ Vương hít sâu một hơi, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt trở nên có chút phức tạp bắt đầu. Nếu như ta nói công pháp này là chính ta lập nên, không biết Nữ Vương có tin tưởng hay không. Tần Hạo khỏe miệng mang theo mỉm cười, hắn tin tưởng, Mở đờ xả nữ vương sẽ không cự tuyệt lớn như vậy dụ hoặc. Đế Long cử biến, dạng này công pháp, không chỉ có là đối với mở đờ xả nữ vương, đối với mỗi một cái loài rắn sinh vật tới nói, đều là mê hoặc chí mạng. Có quyển công pháp này, mở đờ xả nữ vương không cần bước lên nguy hiểm tính mạng thôn phệ dị hỏa mà có thể thực hiện tiến hóa. Đây là nàng tha thiết ước mơ sự tình. Cất giữ, đề cử, điểm. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 907, nho nhỏ dạy dạy dỗ. Điều đó không có khả năng. Mở đờ xả nữ vương nhẹ nhàng lắc đầu, quả quyết phủ định nói, mặc dù ta nhìn không thấu được ngươi thực lực, nhưng là, dạng này công pháp, cho dù là đấu thánh cũng không có cách đem thôi diễn đi ra. Tân Hạo không có nhiều lời, đấu tông khí thế phát ra, mở đờ xả nữ vương đồng tử lập tức là mãnh liệt co vào bắt đầu. Kinh Thanh nói, ngươi lại là một tên đấu tông cường giả, ngươi là từ đâu mà tới. Chẳng trách mở đờ xả nữ vương kinh ngạc như thế, nàng cùng Gia Mã Đế Quốc là địch nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, Gia Mã Đế Quốc có đấu tông cường giả tồn tại, nếu là Tần Hạo là Gia Mã Đế Quốc cường giả, như thế nào cho nhẫn xả nhân số lần đổ thành. Tần Hạo nhẹ giọng cười một tiếng, hắn có được siêu việt đế cảnh linh hồn cảnh giới, thôi diễn dạng này một bản công pháp với hắn mà nói chỉ là việc nhỏ một cọc, hắn vốn chỉ là lo lắng. Quyển công pháp này là vì Thanh Lân sáng tạo, pha y chăng thích hợp mở đỡ xả nữ vương còn chưa nhất định, hiện tại xem ra, công pháp này hẳn là thích hợp tất cả có xả nhân huyết mạch sinh vật. Đúng vào lúc này, bên ngoài thần điện bỗng nhiên buộc phát một trận nồng đậm đấu khí gợn sóng, mở đỡ xả nữ vương hoảng sợ, nàng từ chỗ nào chút đấu khí gợn sóng bên trong, cảm nhận được một tên nàng chưa bao giờ thấy qua đấu hoàng cấp bậc khí tức. Ta xả nhân tộc bên trong chưa bao giờ có dạng này một tên cường giả, chẳng lẽ? Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Mở đờ xả nữ vương chính là muốn đến phía trước một mực đi theo Tần Hạo bên người cái kia tóc tím đại hán, nàng vốn cho là cái kia đại hán chỉ là một cái bình thường tối tớ, nhưng là hiện tại, nàng lại không có thể cho rằng như vậy. Thả bọn họ tiến đến. Tần Hạo đối với bên ngoài vẫy tay, phân phó nói. Tử tinh dược sư vương ngẩng đầu mà bước từ bên ngoài đi tới, cùng hắn cùng nhau tiến đến, còn có mấy tên xả nhân tộc người, trong đó có trước kia tại trong thành đối với Tần Hạo ra tay cái kia xả nhân tộc nữ tử Nguyệt Mị. Nữ vương. Đây là có chuyện gì? Một tên kéo lấy màu xanh sấm đuôi rắn đại hán cao giọng quát, thánh thành trong thần điện, há có thể tùy ý ngoại nhân tùy ý xâm nhập. Mặc Ba Tư, im miệng. Mở đờ xả nữ vương không chút khách khí trách mắng, ai cho phép ngươi qua đây, không nhìn cho thật kỹ ngươi bộ lạc, thần điện bên này sự tình cùng ngươi có liên quan hệ a? Mặc Ba Tư hừ lạnh một tiếng nói, còn không phải nghe nói thánh thành bị nhân loại xâm chiếm, vừa đến trong thành lại là nghe Nguyệt Mị nói, có nhân loại chui vào thánh thành, mới là vô cùng lo lắng tới bảo hộ thần điện. Ngươi là cảm thấy thực lực ngươi so ta mạnh hơn. Mở đờ xả nữ vương cười ha ha nói, lỗ mãng như thế còn thể thống gì. Tên nhân loại này. Mặc Ba Tư bị mở đờ xả nữ vương răn dậy đến trên mặt nóng bỏng, chính là đưa ánh mắt về phía Tần Hạo, hư lạnh một tiếng nói, đừng tưởng rằng mang theo một cái đấu hoàng cấp bậc tôi tớ liền có thể tại thánh thành bên trong hoành hành, nơi này là xà nhân tộc, không phải nhân loại các ngươi thành trì. Ồn ào. Tần Hạo đôi mắt nhắm lại, hắn một mực không có ra tay. Cái này xà nhân chẳng lẽ còn coi hắn là thành quả hồng mềm không thành. Trong nháy mắt, Tần Hạo đấu khí chính là ngưng tụ bàn tay to, trung điệp đập vào cái kia Mặc Ba Tư trên mặt. Mặc Ba Tư mặc dù là một tên thâm niên đấu vương, nhưng là tại Tần Hạo trước mặt, bất luận cái gì năng lực phản kháng, như là hài đồng bị quất bay ra ngoài. Tần Hạo đột nhiên ra tay, lệnh trong thần điện mấy tên xà nhân đều là hoảng sợ, Nguyệt Mị trong lòng thoáng tính ra một lần song phương so sánh thực lực, kinh hãi phát hiện. Cho dù là bọn hắn tất cả bộ lạc thủ lĩnh tăng thêm mỡ đỡ xả nữ vương, cũng không phải Tần Hạo một người đối thủ, lại càng không cần phải nói, Tần Hạo bên người còn có tử tinh canh cái cường giả. Mà lúc này thảm nhất người, dĩ nhiên chính là cái kia Mặc Ba Tư, hắn tại không hiểu Tần Hạo thực lực dưới tình huống mở miệng mạo phạm, nếu không phải Tần Hạo lưu lại thủ đoạn, hắn lúc này đã là một cô băng lãnh thi thể. Đương nhiên, Tần Hạo mặc dù tha Mặc Ba Tư một mạng, nhưng là Mặc Ba Tư cả người xương cốt đều giống như bẻ gãy, làm hắn đau đớn khó nhẫn. Một cái nho nhỏ dạy dạy dỗ mà thôi. Nhìn thấy xà nhân đều là dùng kinh hại ánh mắt nhìn chính mình, Tần Hạo nhàn nhạt mở miệng nói, ta cũng không có muốn cùng xà nhân tộc là địch ý tứ, tương phản, ta còn có ý cùng xà nhân tộc qua lại thân thiết. Nếu là ngươi quyển kia công pháp thật có mãnh liệt như vậy dùng, cái kia đem dị hỏa cho ngươi cũng không phải là không thể được. Lúc này, mở đờ xà nữ vương khẽ hé môi son, nhẹ giọng nói ra, chỉ là, ngươi như thế nào cam đoan cái kia công pháp có ngươi nói tốt như vậy? Nếu là nữ vương không tin lời nói, cái kia có thể trước công pháp tu hành, đợi cho tiến hóa về sau, lại đem dị hỏa cho ta. Tần Hạo không cần nghĩ ngợi mở miệng. Mấy tên xà nhân đều là hoảng sợ, Tần Hạo lại là dám ở tại bỏ mặc Mỡ Đở Xạ Nữ Vương đột phá về sau lại đem dị hỏa giao ra, chẳng lẽ hắn liền không lo lắng Mỡ Đở Xạ Nữ Vương sẽ ở đột phá về sau lấy dị hỏa chi uy đem cường thế chấn sát sao? Mỡ Đở Xạ Nữ Vương cũng là bị Tần Hạo cái này một cách làm kinh sợ đến, thật lâu về sau mới là mở miệng nói, đã lời như vậy, cái kia xin ngươi trước tiên ở thánh thành bên trong hơi sự tình nghỉ ngơi mấy ngày, đúng, còn không biết xưng hô như thế nào. Gọi ta Tần Hạo chính là. Tần Hạo nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, phảng phất một cái vô hại thiếu niên bình thường, nhưng là ở đây mấy tên xà nhân, nhưng đều là dùng mình, bọn hắn biết, tại thiếu niên này bề ngoài phía dưới, đến tột cùng là ẩn giấu đi kinh khủng bực nào thực lực. Đúng, nữ vương, bên ngoài những cái kia nhân loại, nói muốn gặp ngươi. Lúc này, Nguyệt Mị đột nhiên là kịp phản ứng, đối với Mỡ Đở Xạ Nữ Vương nói ra. Biết được, ta một hồi liền đi gặp bọn họ. Mỡ Đở Xạ Nữ Vương lúc này tâm tư đều tại cái kia, đế long cửu biến, bên trên, căn bản là không ra nhờ bận tâm bên ngoài nhân loại cường giả. Nhìn thấy Mỡ Đở Xạ Nữ Vương chờ mong ánh mắt, Tần Hạo cười nhạt một tiếng, đem, đế long cửu biến, toàn bộ nội dung đều là chuyển vào Mỡ Đở Xạ Nữ Vương trong óc. Một bản công pháp tin tức đo khá lớn, nếu là bình thường xà nhân, Tần Hạo đống nhiên chuyển đi qua như thế nhiều tin tức, hắn linh hồn sớm đã bị no bạo, nhưng là Mỡ Đở Xạ Nữ Vương làm xà nhân bên trong vương giả, chỉ là thoáng sững sờ thần một hồi, liền đem công pháp hoàn toàn hấp thu. Bên ngoài nhân loại, nữ vương vẫn là đi ứng phó một cái đi. Tại đem công pháp chuyển đi qua về sau, Tần Hạo cũng là nhẹ nhàng thư một hơi nói, nếu như nữ vương một mực không ra mặt, thần điện này có thể sẽ bị đánh phá cũng khó nói. Nguyên bản mặt mũi tràn đầy vui mừng Mỡ Đở Xạ Nữ Vương nghe nói như thế, trong mắt lập tức là toát ra một tia lanh ý, lạnh giọng nói ra, nếu là bọn họ thực có can đảm ở tại nguy hiểm cho thần điện an toàn, cái kia tất nhiên là sẽ có đến mà không có về. Tiếp theo lấy, Mỡ Đở Xạ Nữ Vương lại là chuyển đề tài nói, bất quá, đã Tần Hạo tiên sinh đi nói nhìn xem, đó chính là đi xem một chút tốt. Dứt lời, Mỡ Đở Xạ Nữ Vương không để ý đông đảo xà nhân kinh ngạc ánh mắt, ngồi dậy từ chậm rãi hướng lấy tường thành phương hướng đi, Nguyệt Mị các loại một đám xà nhân thấy thế, vội vàng là cùng tại Mỡ Đở Xạ Nữ Vương sau lưng, liền ngay cả bản thân bị trọng thương Mặc Ba Tư, cũng là không dám rơi vào đằng sau. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 908, Cổ Hà. Tường thành bên ngoài, một đầu to lớn phi hành ma thú nổi bồng bềnh giữa không trung, tại cái kia ma thú trên lưng, mấy đạo nhân ảnh đang cùng trên tường thành thủ vệ khẩn trương giằng co. Tham kiến nữ vương. Gặp Mỡ Đở Xạ Nữ Vương lai, một đám xà nhân thủ vệ vội vàng là hướng nàng thi lễ. Bên ngoài nhân loại thực lực có chút cường hãn, căn bản cũng không phải là những thứ này xà nhân thủ vệ có thể làm gì đến, có thể cùng bọn hắn thương lượng, cũng chỉ có Mỡ Đở Xạ Nữ Vương cùng Bát Đại Bộ Lạc thủ lĩnh. Bên ngoài là người nào? Mỡ Đở Xạ Nữ Vương chậm rãi leo lên tường thành, khẽ hé môi son nói, tùy tiện đến đây ta xà nhân tộc thánh thành, không biết gây nên ra sao sự tình. Tại hạ là Gia Mã Đế Quốc Cổ Hà. Một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi lên phía trước, phía sau hai cánh đấu khí có chút dễ thấy, tỏ rõ lấy hắn thực lực cường đại. Nghe được Cổ Hà danh tự, ở đây đông đảo xà nhân cũng không khỏi sững sờ, đan vương Cổ Hà đại danh đỉnh đỉnh, cho dù là tại xà nhân tộc bên trong cái kia cũng là mọi người đều biết, người này có thể nói là xà nhân tộc một cái đại địch. Nguyệt Mị nhìn thấy Cổ Hà tự báo ra môn, không khỏi cười nhạo một tiếng nói, nghĩ không ra Gia Mã Đế Quốc danh dương vạn dặm luyện dược sư Cổ Hà tiên sinh lại là tự mình đến ta xà nhân tộc. Không biết có gì chỉ giáo, chẳng lẽ là muốn đem ta xà nhân tộc một nồi mang không thành. Tại hạ muốn cùng Mỡ Đở Xạ Nữ Vương một lần. Cổ Hà không nhanh không chậm mở miệng, đối với Nguyệt Mị khiêu khích không để ý chút nào, một đôi mắt chăm chú tiếp cận Mỡ Đở Xạ Nữ Vương mị hoặc khuôn mặt, bất quá, hắn ánh mắt bên trong lại là không có chút nào ta muốn, mà là tràn ngập kiên kỵ. Không có gì có thể tự, không có chuyện gì khác vậy thì mời về a. Mỡ Đở Xạ Nữ Vương lạnh lùng nhìn xem Cổ Hà sau lưng một cái người áo đen. Nàng có thể cảm giác được, tại cái kia hắc bảo phía dưới tồn tại một cỗ kinh khủng lực lượng, nếu như không có đoán chừng nói bậy, người áo đen kia thực lực đủ để cùng nàng địch nổi. Chấm đã. Cổ Hà đột nhiên giống như là cảm giác được cái gì, cao giọng nói, trong thành đã có nhân loại cường giả, cái kia vì sao không đi ra một lần. Tần Hạo nghe nói như thế, không khỏi cau mày một cái, hắn vốn cho là Mỡ Đở Xạ Nữ Vương có thể trực tiếp đem những người này đuổi đi, nhưng là Cổ Hà lại là phát hiện chính mình khí tức, quả nhiên. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, Cổ Hà làm ra Mã Đế Quốc mạnh mẽ nhất luyện dược sư, hắn linh hồn lực đo không thể khinh thường. Rơi vào đường cùng, Tần Hạo chỉ có thể hiện thân, làm Cổ Hà nhìn thấy hắn cảm giác đến khí tức cường đại thế mà chỉ là một thiếu niên thời điểm, lập tức là kinh ngạc trừng to mắt. Là hắn? Hắn làm sao lại tại xà nhân tộc? Tần Hạo xuất hiện thời điểm, cổ Hà sau lưng người áo đen kia đồng tử cũng là mãnh liệt co rút lại. Vị tiểu hữu này, ta tên cổ Hà, là một tên lục phẩm luyện dược sư. Cổ Hà trên mặt mang theo một tia ôn hòa ý cười, hướng lấy Tần Hạo chắp tay một cái nói ra, trong lòng thì là âm thầm. Lộ diện, nhưng là xung quanh xà nhân nhưng thật giống như là không nhìn thấy, với lại, những cái kia xà nhân bộ lạc thủ lĩnh trên mặt, đối với Tần Hạo có từng tia e ngại. Biết. Tần Hạo phất phất, tựa hồ không thèm để ý chút nào cổ Hà luyện dược thân phận. Đối với cái này cổ Hà, Tần Hạo trong lòng có thể nói là không có nửa điểm hảo cảm, nếu không phải hắn đã sớm cùng mỡ đỡ xà nữ vương tiến hành qua nói chuyện, vừa rồi cổ Hà cái kia một cuống họng liền trực tiếp đem bại lộ, đến lúc đó, Tần Hạo muốn đối mặt liền là toàn bộ xà nhân tộc vây công. Tần Hạo cũng không tin tưởng, mình tại bị vây công, cổ Hà sẽ hảo tâm như vậy mang theo hắn sau lưng những cường giả kia ra tay, không bỏ đá xuống giếng cũng đã là không sai. Đối với Tần Hạo thái độ, cổ Hà cũng là hơi sững sờ, dựa vào hắn lục phẩm luyện dược sư thân phận, đừng nói là tại Gia Mã Đế quốc, cho dù là nhìn về toàn bộ đấu khí đại lục, cũng là không người dám khinh thị tồn tại. Ngươi tiểu tử này thật đúng là gan lớn, ngươi biết lão cổ là nhân vật nào sao? Lại dám lạnh nhạt như vậy. Cổ Hà sau lưng, một tên cả người đầy cơ bắp tráng hán nghiêm nghị quát, còn không mau mau bồi tội. Đây là xà nhân tộc khu vực, không phải các ngươi Gia Mã Đế quốc. Ngươi đầu này lão sư tử tốt nhất thả tôn trọng một chút. Nguyệt Mỹ yêu dị ánh mắt lướt qua tráng hán kia, lạnh giọng nói ra, nếu là lại như thế ồn ào, cẩn thận ta cắt đầu lưỡi ngươi. Thật là một cái táo bạo tiểu nương môn. Tráng hán cười ha ha, nhìn xem Nguyệt Mỹ nói, các ngươi Mỹ xà bộ lạc năm nay hao tổn nhân thủ còn chưa đủ nhiều. Còn muốn đổi một thủ lĩnh không thành. Nói nhảm nếu là lại như thế nhiều, cẩn thận ta đem ngươi đầu vặn xuống tới. Lúc này, đã khôi phục tốt mặc ba tư nâng lên hắn thân thể khổng lồ, mặt mũi tràn đầy hung lệ đối với tráng hán kia hô quát nói. Nhìn thấy xương cốt đứt gãy mặc ba tư thế mà nhanh như vậy liền khôi phục, Tần Hạo cũng là có chút giật mình, xà nhân tộc có thể tại cái này sa mạc chỗ sâu phồn diễn sinh sống, quả nhiên là có không phải tầm thường chỗ. Đây không phải bại tướng dưới tay ta a. Tráng hán kia nhìn mặc ba tư một chút, cười lạnh nói, thế mà còn dám ở chỗ này lộ diện. Mở đờ xà nữ vương lúc này rốt cục mở miệng, mặt hướng cổ Hà cười nói, cổ Hà đại sư hôm nay tới đây thật đúng là mang thật lớn một nhánh đội ngũ, chỉ là ta hiện tại vẫn còn không biết rõ. Cổ Hà đại sư lần này đến đây, đến thực chất là phải làm những gì? Nghe nói nữ vương gần đây trong sa mạc lấy đi dị hỏa, tại hạ muốn cho mượn đi dị hỏa quan sát mấy ngày, không biết nữ vương bệ hạ có đồng ý hay không? Cổ Hà mỉm cười, khí định thần nhàn mở miệng. Cổ Hà đại sư lại là từ đâu biết được dạng này tin tức? Mở đờ xả nữ vương ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào, phảng phất đã sớm ngờ tới cổ Hà lời nói. Trong sa mạc, tại hạ tìm tới nữ vương thất màu vảy rắn. Cổ Hà trong tay cầm một mảnh chiếu lấp lánh vảy rắn, trầm giọng nói ra, quan trọng hơn là, tại hạ tại vảy rắn này phía trên cảm nhận được dị hỏa khí tức. Có đúng không? Mở đờ xà nữ vương không có nửa điểm phản ứng, từ tốn nói, cái kia cổ Hà đại sư ý là. Nếu như là tại Tần Hạo đến phía trước, mở đờ xà nữ vương nghe được cổ Hà như thế nói, trong lòng tất nhiên là sẽ có kiêng kỵ, nhưng là hiện tại Tần Hạo ở đây, mở đờ xà nữ vương căn bản cũng không lo lắng cổ Hà trở mặt, dù sao, cổ Hà mục là dị hỏa. Mà Tần Hạo mục cũng là dị hỏa. Ta nguyện ý lấy một chút bảo vật đem đổi lấy dị hỏa. Như là Tần Hạo suy nghĩ trong lòng, cổ Hà quả nhiên là xuất ra một chút chân bảo, muốn cùng mở đỡ xả nữ vương tiến hành giao dịch. Nhưng mà, đối với cổ Hà lấy ra bảo vật quý giá, mở đỡ xả nữ vương lại là nhìn cũng chưa từng nhìn một chút chỉ lắc đầu nói, phi thường thật có lỗi, cổ Hà đại sư, ngươi lấy ra những vật này mặc dù không tệ, nhưng là đã có người ra giá cao hơn mã, cho nên... Cổ Hà đại sư chỉ sợ cùng dị hỏa vô duyên. Có người có giá cao hơn. Cổ Hà sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra vẻ tức giận, hắn rõ ràng cảm nhận được mỡ đỡ xả nữ vương trong lời nói đùa cợt, hắn đan vương cổ Hà, lúc nào nhận qua dạng này khí. Cất giữ, đề cử, điểm. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 909, hiện ra thực lực. Cổ Hà đại sư hay là mời trở về đi. Mở đờ xả nữ vương sở được đến dị hỏa đã bị ta đoán định. Tân Hạo nhìn xem sắc mặt không ngừng biến hóa cổ Hà một chút, ngáp một cái nói ra. Ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Cổ Hà không có trước kia nho nhã cùng chấn định, mang theo vẻ tức giận đối với Tân Hạo nói ra, chẳng lẽ ngươi không biết, một tên lục phẩm luyện dược sư lực hiệu triệu lớn bao nhiêu à? Tân Hạo lạnh lùng nhìn một chút cổ Hà nói ra, ta không có hứng thú, cũng chưa cần thiết phải biết, ta chỉ biết là ngươi nếu là tiếp tục ở chỗ này ồn ào, hôm nay khả năng liền không thể hoàn chỉnh trở về. Cổ Hà sắc mặt kịch liệt biến hóa, nhìn xem bình tĩnh tới cực điểm Tần Hạo, cổ Hà cuối cùng hay là thu liễm tức giận, gạt ra một cái nụ cười nói ra, vị tiểu hữu này là cái nhân vật, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, nếu như đã thương lượng thỏa đáng, cái kia tiểu hữu có nguyện ý hay không cùng chúng ta cùng nhau về Gia Mã Đế Quốc. Nói xong, Cổ Hà âm thầm hướng về bên người mấy người truyền âm nói, chúng ta bây giờ tại xà nhân tộc địa bàn, xà nhân đông đảo bộ lạc thủ lĩnh đều tới, càng có mở đỡ xà nữ vương chấn trận, nếu như liều mạng lời nói chỉ sợ không phải đối thủ, nhưng là đối diện tiểu tử kia không biết dùng phương pháp gì. Đợi cho trở về thời điểm, hắn một người sao là đối thủ của chúng ta. Tráng hán kia nghiêm sư nghe nói như thế, sững sờ, cũng là truyền âm nói, dạng này pha y chẳng không quá thỏa đáng, truyền đi đối với thanh danh. Một tên lão giả khác cười lạnh một tiếng âm thầm nói ra, tiểu tử này cùng xà nhân trà trộn cùng một chỗ, chỉ sợ tâm đã sớm không tại chúng ta nhân loại bên này, dạng này một cái bị mở đỡ xả nữ vương mê tâm trí người, giết lại có ai sẽ thêm nói. Cổ Hà nhẹ khẽ gật đầu một cái, lại là nhìn về phía hắn sau lưng người áo đen kia, tại bọn hắn những người này, chỉ có hắc bảo nhân này thực lực mạnh nhất cường đại, ý nghĩa gặp tự nhiên là chi phối toàn bộ thế cục. Nhưng mà vượt quá Cổ Hà dự kiến, người áo đen kia đối mặt hắn thỉnh cầu, cũng không có biểu thị đồng ý, ngược lại là đối với hắn truyền âm nói, thiếu niên kia thực lực thâm bất khả chắc, ta cũng không cho rằng đối với hắn tiến hành chặn giết là một ý kiến hay. Cổ Hà có chút cau mày một cái, có chút bất mãn nói, bất quá là một tên mao đầu tiểu tử mà thôi, coi như mạnh hơn lại như thế nào, chẳng lẽ còn có thể là chúng ta nhiều người như vậy đối thủ. Người áo đen nhìn Cổ Hà một chút, khe khẽ thở dài một hơi nói ra, cũng không phải là ta không muốn giúp đỡ Cổ Hà đại sư, mà là thiếu niên kia thật sự là quá mức nguy hiểm, Cổ Hà đại sư nếu là tùy tiện động thủ, an thiệt thòi chỉ sợ là chính mình. Cổ Hà cắn răng, có chút phẫn nộ nói, ta lại thêm một khỏa lục phẩm đan dược, Vân Tông chủ pha y chăng có thể ra tay. Dị hỏa đối với tại hạ tới nói trọng yếu bao nhiêu Vân Tông chủ cũng không phải không biết, đau khổ tìm kiếm nhiều năm như vậy, nếu để cho một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử lấy đi, vậy tại hạ đan vương tên tuổi chẳng phải là nói không. Nhưng mà, tại như vậy lớn dụ hoặc dưới, người áo đen kia vẫn là không có đồng ý Cổ Hà ý kiến, càng là mở miệng khuyên nhủ, cái này một lần lấy không được dị hỏa, có lẽ sau này còn có thể gặp được cái khác, hy vọng Cổ Hà đại sư không cần vì chính mình lựa chọn mà hối hận. Ba khỏa lục phẩm đan dược, đổi Vân Tông chủ ra Cổ Hà trong mắt kém chút là phun ra lửa, trong mắt hắn, người áo đen lúc này liền là tại công phu sư tử ngoạm. Bất luận bao nhiêu ta cũng là sẽ không ra. Người áo đen lắc lắc đầu nói, cũng được, đã Vân Tông chủ không xuất thủ, vậy chúng ta ba người cũng là đầy đủ. Tráng hán nghiêm sư cười lạnh một tiếng nói, nghĩ không ra đường đường đấu hoàng cường giả, thế mà lại tại một tên tiểu bối thời điểm nhát gan. Lão cổ, chờ cái này một lần kết thúc về sau, ngươi nhưng phải cho thêm một điểm đan dược thăm hỏi một lần. Một tên lão giả khác phong lê sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn, người áo đen biểu thị rời khỏi, để bọn hắn bên này thiếu một cái trọng yếu chiến lực. Không biết Cổ Hà đại sư nói xong chưa? Ngay vào lúc này, Tần Hạo rốt cục chậm rãi mở miệng, ánh mắt băng lãnh tiếp cận Cổ Hà. Cổ Hà bị Tần Hạo tiếp cận, lập tức là cảm thấy như mang tại cõng, tựa như là bị một cái hồng hoang cự thú chế trụ. Tần Hạo linh hồn năng lực siêu việt trên đấu khí đại lục tất cả mọi người, vừa rồi Cổ Hà mấy người truyền âm, toàn bộ bị hắn một chữ không sót nghe vào trong tai. Cái này sao có thể, hắn bất quá là một cái tiểu mao hài tử, làm sao lại có mạnh như vậy áp chế lực lượng. Cổ Hà trên trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, lúc này hắn, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên bắt đầu. Thật thú vị, ba tên đấu vương mà thôi, thật sự coi chính mình có thể muốn làm gì thì làm. Còn muốn đợi ta ra sa mạc về sau chặn giết ta. Tần Hạo thanh âm băng hàn, nhìn về phía Cổ Hà mấy người ánh mắt, phảng phất là đang nhìn người chết. Tần Hạo lời nói như là một tiếng sét, lập tức là nhường hò hét ầm ĩ tưởng thành trở nên yên tĩnh không thôi, bao quát mở đỡ xả nữ vương ở bên trong, cơ hồ tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm mà nhìn xem hắn. Cổ Hà mấy người vừa rồi lời nói là thông qua truyền âm tới nói, theo lý thuyết, trừ chính bọn hắn ở, không có bất luận kẻ nào biết bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau cho, nhưng là Tần Hạo lại là trực tiếp làm rõ, bọn hắn mục là muốn đối với tự mình động thủ. Lần này coi như có ý tứ. Mở đờ xả nữ vương khẽ cắn môi đỏ, trong đôi mắt đẹp ánh sáng lưu chuyển, nàng đối với Tần Hạo là càng ngày càng hiếu kỳ. Tiểu hưu không nên ngậm máu phun người. Cổ Hà sắc mặt tái nhợt, nhưng như cũ cái chảy cái cối nói, ngươi có chứng cứ gì? Chứng cứ? Tần Hạo có chút híp híp mắt, đấu tông khí thế cường đại bạo phát đi ra, một đạo không gian khóa nằm ngang ở Cổ Hà sau lưng, thực lực liền là tốt nhất chứng cứ. Đấu tông. Cổ Hà mấy người đều là kiến thức rộng rãi người, tự nhiên sẽ hiểu bọn hắn sau lưng xuất hiện cái này cự đại không gian khóa là cái gì, sắc mặt lúc này đại biến. Nghĩ không ra hắn thực lực lại có tiến bộ lớn như vậy. Người áo đen kia trong mắt cũng là lộ ra một chút kinh hãi. Tần Hạo không nhanh không chậm mở miệng nói ra, làm sao? Chẳng lẽ Cổ Hà đại sư là cho là ta nói chuyện là giả không thành? Cảm nhận được Tần Hạo ánh mắt bên trong sắc ý, Cổ Hà nguyên bản nho nhã đã hoàn toàn không biết tung tích, thậm chí khắp cả sống lưng cong đều bị mồ hôi ướt nhẹp, ngươi không thể giết ta. Ta là Gia Mã Đế quốc thủ tịch luyện dược sư, ngươi giết ta, Gia Mã Đế quốc là sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn thấy Tần Hạo biểu lộ có hơi biến hóa, Cổ Hà lập tức giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng nói, nếu như buông tha ta, sau này ta có thể vì ngươi luyện dược, cao giai đan dược đến lúc đó, ngươi muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Cổ Hà đại sư sao có thể như thế? Mở đờ xạ nữ vương nhìn thấy Cổ Hà cái bộ dáng này, không khỏi nhẹ giọng cười nói, lúc bắt đầu đợi, Cổ Hà đại sư không phải đối với dị hỏa tình thế bắt buộc à? Làm sao hiện tại thành cái này chó nhà có tang bộ dáng? Đấu tông lại như thế nào? Lao cổ ngươi tại sao phải dạng này, chúng ta mấy người liên thủ, không nhất định không phải đối thủ của hắn. Tráng hán nghiêm sư có chút đau lòng nhức góc đối với Cổ Hà mở miệng, trong lời nói đều là bất mãn. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 910, tàn khốc chém giết. Cổ Hà sắc mặt kịch liệt biến hóa, Tần Hạo không nói, hắn xưa nay không là loại kia không quả quyết người, đã Cổ Hà đã có đối với hắn động tính toán. Vậy hắn tự nhiên là muốn cho hắn một điểm dạy dạy dỗ, nhường hắn hiểu được có ít người không thể gây. Đến mức Cổ Hà lục phẩm luyện dược sư thân phận, kia liền càng không tại Tần Hạo cân nhờ ở cờ phạm vi bên trong, đừng nói chỉ là khu khu một cái lục phẩm, cho dù là thất phẩm luyện dược sư, tại Tần Hạo trong mắt cũng chẳng đáng là gì. Tần Hạo linh hồn lực đo siêu việt trên đấu khí đại lục tất cả luyện dược sư, lại hắn càng là trực tiếp tiếp xúc đến đấu khí đại lục thiên địa pháp tắc, khiến cho chính mình cũng có thể tu hành luyện dược chi thuật. Có thể nói Tần Hạo thuật chế thuốc muốn so Cổ Hà càng cao minh hơn, Gia Mã Đế quốc hoàng thất chỉ cần không đốc, liền sẽ không làm một cái Cổ Hà mà làm đến tội Tần Hạo. Nói xong a. Tần Hạo miễn cưỡng nhìn thất kinh Cổ Hà một chút, từ tốn nói, nếu là nói xong vậy ta liền động thủ. Ngươi. Cổ Hà cảm thấy biệt khuất đến cực điểm, muốn phía trước lấy thân phận của hắn, đi tới chỗ nào không phải tiền hô hậu ủng, mà ở Tần Hạo trước mặt, hắn lại là như là heo hơi mặc người chém giết. Tần Hạo hừ lạnh một tiếng nói, làm sao? Cổ Hà đại sư rất phẫn nộ a. Không dám không dám. Cổ Hà lắc đầu liên tục, tại Tần Hạo trước mặt, hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, Tần Hạo tùy tiện hoạt động ngón tay, mà có thể cho hắn một kích chí mạng, đây là cảnh giới bên trên tuyệt đối chênh lệch. Thật là nghĩ không ra, Gia Mã Đế quốc nổi tiếng luyện dược đại sư Cổ Hà tiên sinh nguyên lai người phía sau là bộ dáng này. Mở đờ xạ nữ vương lại là mở miệng rêu cợt nói, còn tưởng rằng cái này danh hiệu đằng sau là cái như thế nào anh hùng đâu. Cổ Hà sắc mặt tái nhợt, móng tay lõm vào thật sâu chính mình huyết nhục bên trong, thật lâu mới là gian nan mở miệng nói, là tại hạ sai, vừa rồi một ý nghĩ sai lầm hưng khởi cùng tiểu hữu, không, tiền bối là địch ý tứ, tại hạ nguyện ý xuất ra 3 cái thanh minh thọ đan, 3 cái hoàng cực đan, cùng 4 cái dung linh đan, để cầu tiền bối tha thứ. Đám người nghe được Cổ Hà lời này, đều là thật sâu bị kinh ngạc, Cổ Hà vừa rồi nói đan dược, đều là cực kỳ chân quý lục phẩm đan dược, mà lại là lục phẩm trung thượng đẳng. 3 loại đan dược thêm bắt đầu hết thẻ 10 cái, có thể nói là giá trị liên thành. Người này thật sự là có tiền, như thế nhiều đan dược đều có thể đem ra được. Trên tường thành, xa nhân tộc mặc 34 sắc mặt nhiều lần biến hóa, cuối cùng thật sâu thở dài một hơi nói ra. Hắn nhưng là Gia Mã Đế quốc đan vương, có thể nói, toàn bộ Gia Mã Đế quốc tốt nhất dược liệu tài nguyên đều tại trên tay hắn. Nguyệt Mị thần sắc cũng là có chút phức tạp, chỉ là nàng ánh mắt, hoàn toàn rơi vào Tần Hạo trên thân. Tần Hạo nghe được Cổ Hà lời nói cũng là nao nao, lập tức cười lạnh nói, Cổ Hà đại sư nói thật sự là xinh đẹp, chỉ là không biết làm lên tới là không sẽ như ước làm việc. Ngươi không cần ép người quá đáng. Cổ giận, nhìn chằm chằm Tần Hạo muốn rách cả mí mắt nói, ngươi nếu là đối với ta có cái gì bất lợi lời nói, Gia Mã Đế quốc cùng luyện dược sư công hội, đều sẽ đối với ngươi dừng truy sát. Ngươi hẳn phải biết, một cái luyện dược sư lực hiệu triệu lớn bao nhiêu. Ta xưa nay sẽ không xem nhẹ luyện dược sư triệu lực lượng. Nghe được Cổ Hà uy hiếp ngữ, Tần Hạo cười nhạt một tiếng nói, dù sao, chính ta cũng là một tên luyện dược sư, với lại, ta tựa hồ muốn so Cổ Hà đại sư cao hơn một chút. Cái này sao có thể? Đẹp cùng Cổ Hà sau lưng người áo đen kia đều là kinh hãi, ngay cả Cổ Hà bản thân đều là trợn mắt hốt mồm. Luyện dược sư tại trên đấu khí đại lục ra sao hắn hiếm có tồn tại, Cổ Hà có thể mời được nhiều cường giả như vậy đến giúp hắn tìm dị hỏa, thậm chí vừa rồi còn nói phục 2 tên cường giả chặn giết Tần Hạo. Đây đều là hắn luyện dược sư thân phận tác dụng. Nếu là Tần Hạo thật sự là một tên so Cổ Hà phẩm cấp còn cao luyện dược sư, vậy hắn làm sao cho đến ngày nay còn ở lại chỗ này một phương thổ địa bừa bãi vô danh. Tần Hạo nhàn nhạt nhìn một chút Tử Tinh Dược Sư Vương, Tử Tinh Dược Sư Vương hiểu ý, lập tức là hóa về nguyên loại hình. Đám người nhìn thấy tình huống này, đều là kinh hãi muốn tuyệt, chỉ có người áo đen kia sắc mặt không có quá lớn biến hóa. Ta có thể luyện chế thất phẩm đan dược, thậm chí bát phẩm đan dược. Tân Hạo nhìn xem hình thể to lớn Tử Tinh Dược Sư Vương Tử Tôn nói, cái kia Cổ Hà đại sư có thể luyện chế dạng này đan dược sao? Cổ Hà thân thể chấn động, khi hắn nhìn thấy Tử Tinh Dược Sư Vương hóa hình thời điểm, trong lòng của hắn liền minh bạch, mình tại thuật chế thuốc bên trên cũng không phải Tân Hạo đối thủ, nếu là hắn có thể luyện ra hóa hình đan, cái kia Gia Mã Đế quốc cũng sớm đã xuất chinh xung quanh quốc gia. Ta vốn có tâm buông tha ngươi, nhưng mà ngươi tại vạn sự đã thành thời điểm ý nguyên đối với ta có sát ý, nếu là đưa ngươi thả đi, sau này sợ thành tai họa. Tân Hạo than nhẹ, cất bước hướng phía trước. Tân Hạo mua đi về phía trước ra một bước, Cổ Hà thân thể chính là vỡ nát một tấc, hóa thành phiêu tán rơi dụng huyết vũ. Lúc này Tân Hạo giống như một cái viễn cổ thời đại đi ra chiến thần, đem đối thủ mình như là sâu kiến nghiền ép. Lao cổ. Cổ Hà bên người hai tên đấu vương bi thiết, liều lĩnh hướng lấy Tân Hạo nhào tới. Bọn hắn trước đây phía trước trong lúc nói chuyện với nhau cũng đúng Tân Hạo nổi sát tâm, Tân Hạo đã có tâm giết Cổ Hà, cái kia cũng tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. A Cổ Hà không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, hắn cảm thấy mình tứ chi đang tại không ngừng bị xé rách vỡ nát, lại cảm thấy vô tận hắc bạch đấu khí ở trong cơ thể hắn tùy ý đi loạn, vỡ vụn hắn huyết nục, vỡ nát hắn tâm thần. Đây chính là Gia Mã Đế quốc một đời đan vương Cổ Hà. Nghe được cái kia thê lương tiếng kêu, cho dù là Nguyệt Mị loại này giết người không chớp mắt xà nhân đều là nhắm mắt lại, có chút khó có thể tin. Mở đờ xà nữ vương một tiếng cười nhạo nói, hắn còn tưởng rằng hắn cả đời huy hoàng, làm sao lại muốn đến chính mình sẽ lấy một loại phương thức như vậy kết thúc đâu. Một đám xà nhân đều là kinh hãi trừng to mắt, nhìn xem trong huyết vũ Cổ Hà, mặc dù bọn hắn không biết tình huống cụ thể, nhưng lại cũng mơ hồ biết được, Tần Hạo giúp đỡ bọn hắn đem đến xâm phạm cường giả chém giết. Cổ Hà thân thể lại cũng khó tìm tung tích, tiếp theo lấy. Tần Hạo lại đem Cổ Hà mang đến hai tên đấu vương cường giả người cùng ta mở tên đấu linh từng cái chém giết, vừa rồi hai tên đấu vương cũng có ra tay với hắn ý tứ, mà ta mở tên đấu linh thì là Cổ Hà trung tâm cấp dưới, những người này cũng không thể không ngoại trừ. Nương theo lấy một đám huyết vụ trên không trung tản ra, rất nhiều xà nhân trong lòng đều là cực kỳ chấn động, bọn hắn khó mà giải quyết cường giả, tại Tần Hạo trong tay liền như là cái thất gỗ thượng đục, tùy ý hắn nắm. Nghĩ không ra người này thực lực thế mà cường đại đến nước này. Mạc Ba Tư nói nhỏ, trong lòng một trận hoảng sợ, còn tốt hắn lúc ấy không có đối với Tần Hạo động sát ý, không phải vậy, hắn lúc này hạ chẳng tuyệt đối cùng Cổ Hà mấy người. Mà Cổ Hà sau lưng người áo đen kia, tại Tần Hạo động thủ thời điểm, từ đầu đến cuối không có bất cứ động tĩnh gì, đợi cho Tần Hạo đưa mắt nhìn sang nàng thời điểm, trong mắt nàng mới là lộ ra một chút tiếc nuối cùng thản nhiên thần sắc. Cất giữ, đề cử, điểm. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng. Thích thì đọc, không thích thì đọc, mời đạo hữu nhảy hố. Chương 911, dị hỏa tới tay. Nhưng mà, người áo đen kia chờ đợi hồi lâu, lại từ đầu đến cuối không có đợi đến Tần Hạo đấu khí rơi xuống trên người mình. Người không giết ta. Người áo đen đem đầu xa gỡ xuống, hơi kinh ngạc nhìn về phía Tần Hạo, dựa vào Tần Hạo thực lực, muốn đưa nàng chém giết chỉ là vung tay ở giữa sự tình mà thôi. Ta vì sao muốn giết ngươi? Tần Hạo cười nhạt một tiếng, nhìn về phía người áo đen kia. Cũng chính là gỡ xuống đầu xa Vân Lam Tông Chu Vân Vận nói ra, ngươi đối với ta không có nửa điểm ra tay động cơ, giết ngươi với ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngược lại là tăng thêm phiền não mà thôi. Lấy thực lực ngươi, dù là Vân Lam Tông cả giáo truy sát ngươi, ngươi cũng không có bất kỳ cái gì e ngại à. Vân Vận nhấp nhẹ môi đỏ, thanh âm thanh thúy, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia khắc thần sắc nhìn xem Tân Hạo. Tân Hạo buông buông tay cười nói, Vân Lam Tông ta tự nhiên không e ngại, không giết ngươi nguyên nhân chủ yếu là ta muốn thả ngươi. Thả ta. Người ta bất quá là bên trong dãy núi ma thú bèo nước gặp nhau thôi. Vân Vận sững sờ thần, có chút không biết nói. Không chờ Vân Vận nói xong, Tần Hạo chính là mở miệng nói, cho dù là bèo nước gặp nhau, không phải cũng là quen biết ta. Nửa ngày về sau, Vân Vận rốt cục nhẹ khẽ gật đầu một cái nói, đã như vậy, vậy là ngươi không muốn cùng ta cùng nhau rời đi. Sau này ta sẽ đi đến thăm Vân Lam Tông, hiện tại lời nói, ta còn muốn trước đem dị hỏa hấp thu. Tân Hạo nhìn xem Vân Vận thanh lý như mặt nước cho, chậm rãi nói. Vân Vận đứng yên thật lâu, mới là triển khai hai cánh đấu khí rời đi, lưu cho Tân Hạo một cái làm cho người tinh thần vô hạn hình bóng. Chỉ sợ ra Mã Đế quốc muốn xảy ra chuyện. Nguyệt Mị chép miệng một cái, hơi có chút hưng phấn nói, cái này một lần, ra Mã Đế quốc cường giả có thể nói là hao tổn gần một nửa, bọn hắn tài phú tất nhiên là sẽ bị những người khác chia cắt, đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ ra Mã Đế quốc đều sẽ loạn bắt đầu. Người này thực lực siêu việt toàn bộ Gia Mã Đế quốc, nếu là có thể lôi kéo hắn, đối với ta xà nhân tộc có không thể đánh giá đo chỗ tốt. Một tên xà nhân lão giả trong mắt tràn ngập rung động, hắn tên Âm Thế, cùng Nguyên Mị, Mạc Ba Tư, cũng là xà nhân tộc bát đại bộ lạc thủ lĩnh thứ nhất. Vừa rồi hắn thế mà đem cái kia Vân Lam Tông chu thả, nếu là đưa nàng lưu lại lời nói, ta xà nhân tộc lúc này liền có thể đánh tới ra Mã Đế quốc đế đô đi. Một cái khác hỏa hồng sắc xà nhân Viêm Thứ có phần có chút tiếc nuối. Đối với hai người này thuyết pháp, Mở Đờ Xà Nữ Vương không có tiến hành bình phản, nàng đem ánh mắt nhìn về phía mấy tên khác xà nhân thủ lĩnh, ra hiệu bọn hắn không cần hồ ngôn loạn ngữ. Tại thoáng có chút tàn phá thành trên tường, Tần Hạo âm thầm điều trị lấy chính mình khí tức, Tử Tinh Dược Sư Vương thì ở bên cạnh hắn hộ pháp, mặc dù Tần Hạo mới vừa rồi không có hao phí quá nhiều đấu khí, nhưng là hắn vẫn muốn để cho mình thời khắc bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Y thì theo ước định, Tần Hạo đợi đến Mở Đờ Xà Nữ Vương cử biến, lĩnh hội hoàn toàn về sau, mới có thể cầm tới Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, vì vậy, Tần Hạo tại xà nhân tộc thánh thành bên trong ở thêm mấy ngày. Nhưng mà, Mở Đờ Xà Nữ Vương lĩnh hội công pháp so với Thanh Lân còn muốn chậm một chút, trọn vẹn qua hơn nửa tháng, Mở Đờ Xà Nữ Vương mới là đem Đế Long cử biến hiểu thấu đáo, lại là nghỉ ngơi một tháng về sau, Mở Đờ Xà Nữ Vương mới là san san tới gặp Tần Hạo. Đối với Mở Đờ Xà Nữ Vương cái này một, Hạo ngược lại là không nói thêm gì, xà nhân tộc đối với hắn chiêu đãi cũng coi là tận tâm tận lực. Thậm chí còn an bài cho hắn hai cái mỹ mạo xà nhân, nếu không phải Tần Hạo kiên trì đem những cái kia tới hầu hạ người xua đuổi mở đi ra, Tử Tinh Dược Sư Vương chỉ sợ sớm có vui đến quên cả trời đất cảm giác. Thật sự là đa tạ Tần Hạo tiên sinh công pháp, quả nhiên là có thể đột phá đấu hoàng cực hạn diệu vật. Mở Đờ Xà Nữ Vương ngồi tại xà nhân tộc thần điện vương tọa phía trên, mà nàng ngồi đối diện chính là Tần Hạo. Theo như nhu cầu thôi. Tần Hạo phất phất tay, không thèm để ý chút nào nói, cái này không tính là gì. Chỉ là hiện tại, không biết nữ vương có thể hay không đem dị hỏa giao cho ta. Tự nhiên có thể. Mở Đờ Xà Nữ Vương nhẹ nhàng cười nói, với lại, ta còn có một số đối với hấp thu dị hỏa hữu ích vật liệu, cũng sẽ một đồng thời tặng cho Tần Hạo tiên sinh, lấy đó đối với Tần Hạo tiên sinh báo đáp. Đối với Mở Đờ Xà Nữ Vương cái này một cách làm, Tần Hạo ngược lại là có chút tán đồng, hắn phía trước tìm được hấp thu dị hỏa vật liệu chỉ có một khỏa huyết liên đan cùng một bình nhỏ băng linh hàn tuyển. Chủ này nếu là bởi vì ra Mã Đế quốc bên trong vật tư thưa thớt, đặc biệt là loại này chân quý vật tư, càng là khó mà tìm kiếm. Mà Mở Đờ Xà Nữ Vương phạm vi thế lực phân bố đến xung quanh mấy cái đế quốc, nàng có thể thu thập được vật liệu, cũng lẽ ra là Tần Hạo mấy lần. Không lâu, Mở Đờ Xà Nữ Vương liền đem Tần Hạo đưa đến dị hỏa chỗ, một mảnh khu dư nở dê nho bên trong. Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa lúc này ở vào một cái nho nhỏ trong hồ nước, cái kia trong hồ nước lại không phải nước, mà là tràn đầy băng linh hàn tuyển. Tản mát ra lạnh lạnh khí tức, Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa tại băng linh hàn tuyển trung tâm nhảy lên, ngọn lửa màu xanh như là tinh linh, hấp dẫn lấy Tần Hạo ánh mắt. Tần Hạo có thể cảm nhận được, ngọn lửa màu xanh kia phát ra nhiệt độ nóng bỏng tựa hồ là có thể hòa tan thế gian vạn vật. Không có suy nghĩ nhiều, Tần Hạo trực tiếp từ trong nạp giới xuất ra cái kia màu xanh đài sen, đem cái kia Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa để đặt ở phía trên, rất nhanh, cả hai khí tức chính là dung hội cùng một chỗ, hắn chỗ phát ra năng lượng cũng càng thêm mãnh liệt, khiến cho cái này một hồ nước phía trên băng hàn sương mù đều biến thành màu xanh. Mở Đờ Xà Nữ Vương gặp Tần Hạo không có tỏ vẻ ra là cái gì bất mãn, chính là nhẹ nhàng lui ra ngoài, xà nhân âm hàn huyết mạch đối với dị hỏa loại vật này có chút bài xích, nếu không phải vì bảo đảm công pháp hiệu dụng, Mở Đờ Xà Nữ Vương sớm đem cái này Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa giao cho Tần Hạo. Đều cách nơi này chỗ xa một chút. Nhìn thấy Mở Đờ Xà Nữ Vương đi ra, Nguyệt Mị lập tức là đem bên ngoài xà nhân hộ vệ xua tan. Dị hỏa bộc phát thời điểm kinh khủng năng lượng nàng cũng là hơi biết được, nếu là cách gần đó, thực lực thấp sợ rằng sẽ bị tại chỗ đốt thành cho bụi. Nhân loại đấu tông cường giả, còn đối với ta xà nhân không có địch ý, thật sự là hiếm thấy a. Âm Thế chống gậy, kéo lấy thật dài đuôi rắn chậm rãi đến rừng trúc bên ngoài, than thở nói, phía trước thế nhưng là chưa từng nghe nói qua một nhân loại như vậy cường giả. Bất kể nói thế nào, nữ vương bệ hạ có thể tiến hóa liền là một chuyện tốt. Nguyệt Mị Mị ý lan tràn trên mặt toát ra một vòng lo lắng thần sắc, nếu là tiến hóa thất bại. Mở Đờ Xà Nữ Vương tiến hóa, không thể nghi ngờ là xà nhân tộc những năm này trọng yếu nhất một kiện việc lớn, nếu như có thể thành công tiến hóa, như vậy Mở Đờ Xà Nữ Vương sẽ trở thành gần trăm năm xà nhân tộc người mạnh nhất, đến lúc đó, xà nhân tộc lực ảnh hưởng tất nhiên sẽ tiến một bước mở rộng. Mà xuất ra công pháp cho Mở Đờ Xà Nữ Vương tiến hóa Tần Hạo, tại xà nhân tộc trong mắt, tự nhiên thành nhân công tồn tại, tối thiểu nhất. Mở Đờ Xà Nữ Vương còn sống thời điểm, không có bất kỳ cái gì xà nhân sẽ đối với Tần Hạo biểu lộ ra một điểm địch ý. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố. Chương 912, hấp thu dị hỏa. Lúc này Tần Hạo đang tại tĩnh tâm cảm nhận trước mắt dị hỏa chỗ kỳ diệu, mặc dù hắn lượt lịch vạn giới thơ ý điểm, thấy qua vô số kỳ chân dị bảo, nhưng là giống dị hỏa vật như vậy, hắn quả thực là thấy không nhiều. Thanh liên điệu tâm hỏa từ bên ngoài nhìn vào đi lên chỉ là một chùm nhỏ bé hỏa diễm, nhưng mà, hắn cùng phổ thông hỏa diễm chỗ khác biệt tại ở tại, thanh liên điệu tâm hỏa không có bám vào tại bất kỳ vật gì phía trên, giống như là trống rỗng mà thành. Đi ra bên ngoài hộ pháp, Tần Hạo thấp giọng cho Tử Tinh Dược Sư Vương phân phó một câu, chính là tại thanh liên điệu tâm hỏa trước mặt khoanh chân ngồi xuống. Tần Hạo ngay từ đầu đi vào đấu khí đại lục thơ ý điểm, đột phá sử dụng đồ vật là lấy ma hạch làm chủ, sau đó tại dưới cơ duyên xảo hợp, Tần Hạo thôn phệ nhiều đan lôi bên trong ẩn chứa thiên địa năng lượng, trực tiếp làm chính mình đột phá đến đấu hoàng cảnh giới. Về sau, hệ thống lại là ban thưởng cho Tần Hạo 9 giọt ma thú cấp chi nở tinh huyết, làm Tần Hạo thực lực lại lần nữa có trên diện rộng tăng trưởng, nhưng là, thích hợp nhất Tần Hạo hỗn độn bất diệt công đột phá kỳ chân, từ đầu đến cuối hay là dị hỏa. Trong loại dị hỏa ẩn chứa vô tận thiên địa năng lượng, nếu như có thể đem dị hỏa hấp thu, như vậy hắn sản sinh hiệu quả hoàn toàn sẽ không thua kém ma thú cấp chi nở ma hạch, thậm chí là vẫn còn thắng chi. Đem huyết liên đan nuốt vào trong bụng về sau, Tần Hạo trong cơ thể lập tức là hình thành một tầng nghiêm mật huyết sắc màng bảo hộ, tầng này huyết sắc màng bảo hộ trình độ nhất định có thể giúp đỡ Tần Hạo chống cự dị hỏa kinh khủng nhiệt độ, không phải vậy, cho dù Tần Hạo nhục thân có thể so với đấu tôn, cũng là sẽ bị thương tổn. Tại huyết sắc màng bảo hộ xuất hiện về sau, Tần Hạo lập tức đem dị hỏa hút vào trong cơ thể, trong nháy mắt, lấy Tần Hạo thân thể làm trung tâm, xung quanh lập tức là bộc phát ra kinh khủng năng lượng gợn sóng. Cao tới mấy ngàn độ cao ấm đem xung quanh cây cối toàn bộ đều thiêu thành hư vô, liền ngay cả ở bên ngoài nguyệt mị cùng âm thế đều là cảm nhận được không khí vặn vẹo gợn sóng, mà cách gần đó Tử Tinh Dược Sư Vương cảm nhận càng sâu, trên người hắn lông tóc, thậm chí đều có bị cái này đáng sợ nhiệt độ cao thiêu hủy xu thế. Thanh liên điệu tâm hỏa tại Tần Hạo trong cơ thể cấp tốc mở rộng, kinh khủng hỏa diễm hướng chạy Tần Hạo tứ chi kinh mạch, nếu như Tần Hạo nhục thân yếu hơn nữa bên trên một chút, thanh liên điệu tâm hỏa đủ để đem hóa thành hư vô. Dị hỏa chi uy lại là kinh khủng đến loại trình độ này. Nguyệt Mị nhìn xem trong rừng cây bàng bạc màu xanh năng lượng gợn sóng, sợ hãi nói, nếu là nữ vương bệ hạ cưỡng ép thôn phệ dị hỏa tiến hóa, hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi. Như thế xem ra, tiểu tử này là cứu chúng ta xả nhân nhất tộc a. Âm Thế Trùng Điệp thở dài một hơi nói ra, như thế bàng đại năng đo, cho dù là đấu tông cũng là khó mà tiếp nhận a. Tại ngọn lửa màu xanh tại Tần Hạo trong cơ thể tàn phá bừa bãi thời điểm, Tần Hạo cũng là tìm tới cái kia dị hỏa bản nguyên một sợi nho nhỏ ngọn lửa màu xanh, chỉ cần có thể đem luyện hóa, vậy liền đại biểu cho Tần Hạo triệt để thôn phệ cái này trên dị hỏa bảng thứ sắp xếp 19 thanh liên điệu tâm hỏa. Hắc bạch đấu khí từ Tần Hạo huyết nhục bên trong tuôn ra, đem tim sen cực nóng loại một mực bao vây, nhưng là, khống không đến nhiệt độ vẫn là nhường Tần Hạo cảm thấy khắp cả người phát nhiệt, cho dù là tồn tại huyết sắc phù hộ, hắn vẫn là cảm thấy mình nhục thân có chút gian nan. Không chần chờ chút nào, Tần Hạo cấp tốc nhảy vào cái kia tràn ngập băng linh hàn tuyền ao nước nhỏ, thấu xương hàn ý lập tức tràn vào Tần Hạo trong cơ thể, cùng dị hỏa nhiệt độ cao tướng, bảo hộ lấy Tần Hạo kinh mạch không chịu đến tổn thương. Quả nhiên, thôn phệ dị hỏa là thập tử nhất sinh hành vi. Tần Hạo âm thầm kinh hãi, nếu không phải hắn tồn tại đấu tôn cảnh giới cường đại nhục thể, đơn giản như vậy thô bạo đem dị hỏa nuốt vào trong cơ thể, chỉ sợ huyết nhục đều sẽ biến thành than cốc. Tại đem dị hỏa tạm thời khống chế lại về sau, Tần Hạo sau đó phải làm liền đem cái này dị hỏa dẫn dắt tiến trong kinh mạch của mình, hiện tại có băng linh hàn tuyền bảo hộ, Tần Hạo thôn phệ dị hỏa phong hiểm đã là xuống đến thấp nhất. Tần Hạo tiến vào rừng cây chuẩn bị thôn phệ dị hỏa thơ ý điểm, bên ngoài còn là vào lúc giữa trưa, mà bây giờ, rừng cây bên ngoài đã là tinh đấu đầy trời, toàn bộ xà nhân tộc thánh thành đều là bị nhạt hào quang màu xanh nhạt bao phủ. Bên ngoài rừng cây chờ đợi xà nhân, đã từ Nguyệt Mị cùng Âm Thế hai người biến thành mỡ đỡ xà cùng bôn nở tên xà nhân lão giả. Nguyệt Mị các loại một đám xà nhân thủ lĩnh, đều là bị mấy người kia ngăn cách ở bên ngoài. Việc này, tộc trưởng quả thực là quá mức lô mãng. Một tên lão hầu chống gậy, trên mặt mang theo một tia bất mãn nói ra, nhường một cái nhân loại tại ta thánh thành bên trong hấp thu dị hỏa. Tên này lão hầu là xà nhân tộc đại trưởng lão, mà nàng sau lưng ba tên xà nhân lão giả, theo thứ tự là xà nhân tộc 2, 3, tứ trưởng lão tại, bốn người bọn họ là xà nhân tộc bên trong, nhất là đức cao vọng trọng tồn tại. Cũng là xà nhân tộc thực lực tối đỉnh phong, mỗi một cái đều là đạt tới đấu hoàng đỉnh phong cảnh giới. Người này với ta có đại ân. Mở đờ xà nữ vương có chút do dự, có chút nhấp nhấp môi đỏ mọng nói, cũng không thể nhường hắn đến trong sa mạc đi hấp thu dị hỏa, đây chẳng phải là lộ ra ta xà nhân tộc vong ân phụ nghĩa a. Mở đờ xà vừa dứt lời, nhị trưởng lao chính là thấp giọng khiển trách, quả thực là hoang đường, nhường hắn tại thánh thành bên trong hấp thu dị hỏa, vạn nhất ra cái gì đừng rẽ, toàn bộ thánh thành đều sẽ hủy diệt. Ta xà nhân tộc thực lực cũng sẽ tổn hao nhiều, đến lúc đó, chúng ta lấy cái gì đi cùng nhân loại chống lại. Không sai, xung quanh ra Mã Đế Quốc, Xuất Vân Đế quốc những quốc gia này đối với ta xà nhân tộc cho tới bây giờ là nhìn chằm chằm, xem chúng ta là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nếu là bọn hắn biết được ta xà nhân tộc thực lực có hại, tất nhiên là sẽ đem hết toàn lực đến công, đến lúc đó, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào tên nhân loại này giúp đỡ chúng ta ngăn địch không thành. Mở đờ xà nữ vương hàm răng khẽ cắn nói, nhưng là, hắn cho ta công pháp, có lẽ có thể làm cho ta tại trong vòng 2 năm đã đột phá đấu tông cảnh giới đồng tiến hóa. Đại trưởng lão khe khẽ thở dài một hơi, nhìn xem hào quang màu xanh kia trung tâm nói, nếu là này nhân loại thật có thực lực này, vậy hắn công pháp tự nhiên cũng liền có thể tin. Nếu là hắn thôn phệ thất bại, chính mình còn thân tử đạo tiêu, vậy hắn lấy ra công pháp, ai có thể cam đoan không có vấn đề gì, phải biết, hắn là một tên đấu tông cường giả, muốn tại một cái quyển trục bên trong làm chút tay chân, đây chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể tạm thời trước tin tưởng hắn. Xa nhân tộc nhị trưởng lao thấp giọng nói ra, nhường Mặc Ba Tư bọn hắn đem thực lực thấp tộc nhân mang xa một chút, miễn cho nơi này xảy ra chuyện gì bị lan đến gần. Một đám xà nhân tộc cường giả đều là khẩn trương nhìn xem cái kia khắp thiên thanh sắc quang mang, tâm tư đều có khác biệt, Tử Tinh Dược Sư Vương thì là cảnh giác mà nhìn xem bên ngoài một đám xà nhân cường giả, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, cái kia bô nở tên lão giả thực lực mạnh hơn hắn, nếu là chiến đấu bắt đầu, hắn không có nửa phần phần thắng. Mà lúc này, ở vào trung tâm Tần Hạo lại là đối với cái này ngoại giới hết thảy hoàn toàn không biết gì cả, vẫn là đắm chìm tại dị hỏa huyền diệu bên trong. Cất giữ, đề cử, điểm. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố. Chương 913, thực lực lại phồng. Rốt cục, tại gần một thiên nhất đêm hấp thu về sau, thanh liên điệu tâm hỏa bổn nguyên hỏa chuẩn bị Tần Hạo hoàn toàn hấp thu, cái này cũng liền mang ý nghĩa, trong loại dị hỏa trừ bỏ bổn nguyên hỏa chuẩn bên ngoài bảng đại năng đo, đều vì Tần Hạo sử dụng. Tần Hạo thực lực, tự nhiên cũng là nương theo lấy những thứ này năng lượng hấp thu, có nhất định tăng lên, lúc này Tần Hạo cảnh giới đã đạt tới bát tinh đấu tông, như thế thực lực cường đại, không có bất kỳ cái gì thế lực dám ở tại coi nhẹ. Mà dị hỏa cho Tần Hạo mang đến lớn nhất ảnh hưởng còn không phải cảnh giới nâng lên thăng, mà là nhục thân bên trên cường hóa, tại trải qua dị hỏa lập đi lặp lại rèn luyện về sau, Tần Hạo nhục thân đã là loáng thoáng sẽ vượt qua bán thánh trạng thái, cường độ thẳng bức nhất tinh đấu thánh. Tại Tần Hạo thành công hấp thu thanh liên điệu tâm hỏa về sau, bao phủ tại xà nhân tộc thánh thành trên không thanh sắc quang mang cũng là dần dần tiêu tán, chậm rãi hóa thành bay khói mà đi. Thấy cảnh này, bao quát mỡ đỡ xà nữ vương ở bên trong đông đảo xà nhân cường giả đều là buông lỏng một hơi, bất kể nói thế nào, xà nhân tộc thánh thành nguy hiểm xem như tạm thời giải trừ. Chúc mừng Tần Hạo tiên sinh. Nhìn thấy Tần Hạo lông tóc không tổn hao gì đi ra, mỡ đỡ xà nữ vương lập tức là lên phía trước chúc mừng, Tần Hạo tiên sinh có thể đem dị hỏa thôn phệ, thực lực lên một tầng nữa là, thật là khiến người không thắng vui vẻ. Tần Hạo có chút gật gật đầu, đem ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía bô nở tên xà nhân tộc trưởng lão. Đại trưởng lão chấn động trong lòng, nàng nhìn thấy Tần Hạo ánh mắt, phảng phất như là nhìn thấy một cái sử phía trước cự thú đáng sợ, cái này căn bản cũng không phải là phổ thông đấu tông có thể có được khí thế. Xin hỏi vị tiểu hữu này, trước mắt đã là mấy sao cảnh giới? Đại trưởng lão đè nén xuống trong lòng kinh hãi, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi. Bát tinh đấu tông mà thôi, cách đấu tôn còn cách một đoạn. Tần Hạo nhàn nhạt mở miệng, kêu lên Tử Tinh Dược Sư Vương nói, tại xà nhân tộc bên trong quấy rầy hồi lâu, quả thực là thật có lỗi, theo ta được biết, xà nhân tộc trong sa mạc ở hẳn không phải là rất thói quen a. Đây là ý gì? Đại trưởng lão biến sắc, có chút không vui mà nhìn xem Tần Hạo nói ra, chẳng lẽ tiểu hữu ý là phải cho ta xà nhân tộc tìm một mảnh tịnh thổ không thành? Đương nhiên không phải là không thể được. Tần Hạo cười nói, chỉ cần đạt tới đấu thánh cảnh giới chính là có thể sáng lập tiểu thế giới, mà lấy ta tốc độ tu luyện, đạt tới đấu thánh cảnh giới cũng chính là mấy năm gần đây sự tình. Xa nhân tộc mấy tên trưởng lao yên lặng, nếu như những lời này là từ trong miệng người khác nói ra, vậy bọn hắn nhất định sẽ cho rằng hắn không biết trời cao đất rộng, nhưng là Tần Hạo nói ra lời này, lại là để bọn hắn ngậm miệng không trả lời được. Tần Hạo trước mắt mới 16-17 tuổi, liền đã có bát tinh đấu tông tu vi, tu hành như vậy tốc độ, dù cho lượt số lịch đại thiên tài cũng là không có người thứ hai. Ta tin tưởng Tần Hạo tiểu hữu nói ra tất. Tần Hạo tiểu hữu thiên phú, đạt tới đấu thánh cảnh giới, thậm chí là cảnh giới cao hơn, vậy cũng là ở trong tầm tay sự tình. Đại trưởng lão bất đắc dĩ, là Tần Hạo tiểu hữu lớn như thế ân, tộc ta không biết dùng cái gì vì báo. Ta làm như vậy tự nhiên không phải là không có nguyên nhân. Tần Hạo mỉm cười. Xa nhân tộc quả thực là một cái thiên phú dị bẩm chủng tộc, ta sau này sẽ tổ kiến một cái thế lực. Nhân tộc có thể gia nhập lời nói, vậy dĩ nhiên là cả hai cùng có lợi. Tần Hạo tiểu hữu là một thân một mình tu hành đến cảnh giới này. Đám người nghe nói như thế, đều là kinh ngạc tới cực điểm. Đừng nói là xà nhân tộc bốn đại trưởng lão, coi như biết rộng Trung Châu các phương đại lão, bọn hắn cũng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, có người có thể chính mình một đường từ đấu giả tu hành đến bát tinh đấu tông cảnh giới, đặc biệt là người này hay là một cái niên kỷ nhẹ nhàng thiếu niên. Tốt, ta đại biểu xà nhân tộc đáp ứng ngươi, nếu là ngươi thật có thể thay xà nhân tộc tìm được một mảnh tinh thổ, cái kia gia nhập thế lực của ngươi thì thế nào? Mở đờ xà nữ vương lên phía trước, dứt khoát nói ra. Đúng, nghe nói xà nhân tộc thánh thành bên trong có Sa Chi Mạn Đà La cái này một vị dự tài, không biết ta có hay không có thể mang một chút đi. Tân Hạo đột nhiên là vang lên Hải Ba Đông thỉnh cầu, lúc này là mở miệng nói. Sa Chi Mạn Đà La. Thánh thành bên trong tồn đo cũng là không nhiều, bất quá đã Tân Hạo tiên sinh cần lời nói, đó chính là lấy vài cọng đến. Mở đờ xà nữ vương hạ lệnh, nhường mấy tên xà nhân vệ sĩ đi lấy dược liệu. Tân Hạo gật gật đầu, lại là mở miệng nói, rời đi phía trước, ta còn có một cọc sự tình. Đại trưởng lão lúc này đã là lâm vào thật sâu trong lúc khiếp sợ, đối với Tần Hạo lời nói căn bản không có nghĩ lại chính là trực tiếp điểm đầu nói, Tần Hạo tiểu hữu cứ nói đừng ngại. Ta muốn cùng mở đờ xả nữ vương cùng nhau rời đi. Tần Hạo không nhanh không chậm mở miệng, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Cái gì? Đông đảo xà nhân nghe nói như thế, trong mắt lập tức là tràn ngập tức giận, xà nhân tộc bốn đại trưởng lão cũng là bất mãn tới cực điểm. Nếu không phải cố kỵ Tần Hạo thực lực, bọn hắn chỉ sợ sớm đã động thủ. Cảm nhận được xung quanh phẫn nộ ánh mắt, Tần Hạo buông buông tay có chút bất đắc dĩ nói, ta muốn cùng mở đỡ xả nữ vương cùng đi không phải là bởi vì đừng, mà là nàng cùng ta một cái bạn bè ở giữa tồn tại vượt mức bình thường huyết mạch liên hệ, ta cũng nghĩ thế không có thể làm cho hai người bọn họ tại trong tu hành ấn chứng với nhau, dùng cái này đạt tới tăng thực lực lên mục. Ngươi nói cái kia bạn bè, pha y chăng ngay tại cái kia tên là Thạch Mạc thành nhân loại thành trì bên trong. Mấy tên trưởng lão vẫn không nói gì, mở đờ xả nữ vương đột nhiên là cướp lời nói đầu nói. Tân Hạo hơi có chút kinh ngạc xem mở đờ xả nữ vương một cái nói, không sai, nàng hiện tại hẳn là ngay tại Thạch Mạc thành Mạc Thiết Dòng binh đoàn bên trong, cũng chính bởi vì nàng ta mới có thể tìm được dị hỏa phía trước chỗ cái kia địa huyệt, từ đó một đường tìm được đến. Mở đờ xả nữ vương chuyển hướng mấy tên trưởng lão nói, xem ra Tân Hạo tiên sinh lời nói không loa, ta trước kia tại Thạch Mạc thành phụ cận cướp đoạt dị hỏa thời điểm. Đúng là cảm nhận được một loại cùng ta huyết mạch liên kết khí tức. Không có khả năng. Đại trưởng lão cao mày một cái bác bỏ nói, mở đờ xạ huyết mạch làm sao lại xuất hiện tại nhân loại thành trì bên trong, ngươi xác định không có cảm giác sai lầm. Không có nửa điểm sai lầm. Mở đờ xạ nữ vương quả quyết nói, lúc ấy ta trong lòng cũng là có chút kinh ngạc, nhưng là cái kia đạo khí tức mặc dù có ta huyết mạch gần, lại là phi thường yếu ớt, khả năng thực lực xa xa không kịp ta. Như thế nói đến, đúng là có tìm tòi tất yếu. Đại trưởng lão xoay người sang chỗ khác nói, hy vọng Tần Hạo tiên sinh cùng nữ vương sớm ngày trở về. Mời đại trưởng lão yên tâm, ta nếu như đã chấp thuận liền tất nhiên sẽ làm đến. Tần Hạo hướng lấy mấy tên trưởng lão ôm một cái quyền, đem Sa Chi Mạn Đà La chứa vào trong nạp giới, theo sau chính là mang theo mỡ đỡ xả nữ vương cùng tử tinh dược sư vương đằng không mà lên, hướng lấy Thạch Mạc thành phương hướng bay đi. Tần Hạo đã rời đi Thạch Mạc thành đã hồi lâu, Thạch Mạc thành bên trong sinh ra hết thảy Tần Hạo đều không biết. Nếu như Tần Hạo không có đoán chừng nói bậy, một chút biến cố hẳn là muốn tới. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố. Chương 914, Thiên Xà Phủ đột kích. Tại Tần Hạo chạy về Thạch Mạc Thành trên đường, cũng có một người đang tại hướng Thạch Mạc Thành xuất phát, đó là một tên nhìn qua không có bất kỳ cái gì phi phàm trô nữ tử áo xanh, nhưng là nàng sau lưng triển khai hai cánh đấu khí, lại là nói rõ nàng thực lực cường đại. Nếu như răng trắng không có cảm ứng sai lầm lời nói, đó chính là ở chỗ này. Rất nhanh, nữ tử áo xanh đi vào Mạc Thiết Dòng binh đoàn cửa lớn phía trước, hai tên thủ cửa dòng binh nhìn thấy có người muốn xâm nhập, lập tức là đem ngăn lại trợn quát lên, dừng lại, ngươi là người phương nào, tới làm cái gì? Ta tên Lục Man, tới tìm một người. Nữ tử áo xanh Lục Man nháy mắt mấy cái, một bên cùng hai tên thủ cửa dòng binh cùng nhau, một bên dò xét lấy dòng binh đoàn bên trong tình huống. Nhớ kỹ ở bên trong không cần gây chuyện gì. Ta Mạc Thiết Dòng binh đoàn thế nhưng là có đấu hoàng cường giả phù hộ. Thủ cửa Dòng binh không có quá nhiều khó xử Lục Man, tại thoáng đăng ký về sau, liền ra hiệu Lục Man có thể đi vào. Đấu hoàng cường giả A. Ta còn thực sự là không có cái gì thật là sợ, với lại, bên trong mạnh nhất khí tức, cũng bất quá chỉ có đấu sư đỉnh phong thôi. Lục Man trong mắt có chút lướt qua một tia khinh thường, cười nhạo nói, ra mã đế quốc hết thảy bao nhiêu đấu hoàng, các ngươi cái này nho nhỏ Dòng binh đoàn, sao dám nói khoác không biết ngượng. Ngươi. Hai tên thủ cửa dòng binh giận dữ, cầm vũ khí lên liền muốn hướng lấy Lục Man đa nhờ tới, nhưng là Lục Man vẹn vẹn một cái ánh mắt, cái này hai tên dòng binh đầu chính là lập tức sụp đổ, hóa thành một chùm huyết vụ. cứu mạng A giết người rồi. Trên đường phố cư dân nhìn thấy một màn này, đều là hoảng sợ gọi bắt đầu, còn có không ít tuần tra phủ thành chủ vệ binh, cũng là hướng về bên này chạy tới. Người này đến tột cùng là làm cái gì, lại dám đi treo chọc Mạc Thiết Dung binh đoàn. Chính là, lính đánh thuê này đoàn gần nhất thế nhưng là danh tiếng không hay, nghe nói có một tên đấu hoàng cường giả bảo hộ, liền ngay cả thành chủ đại nhân, đều là muốn mời cái Dung binh đoàn này ba phần. Có cái gây sự người càng tốt hơn, cái này Mạc Thiết Dung binh đoàn danh tiếng như thế được, vừa vặn đến cá nhân giết giết bọn hắn nhuệ khí, nói không chừng, tới này cá nhân liền là cái kia đấu hoàng cựu ra đâu. Phu cận cư dân tiếng nghị luận một chữ không sót truyền vào Lục Man trong tai, nhường Lục Man trong lòng hơi có chút kinh ngạc, nàng không tưởng tượng nổi, dạng này một cái bề ngoài xấu xí trong Dung binh đoàn, thế mà thật tồn tại một tên đấu hoàng cường giả. Chỉ là, một tên đấu hoàng lại có thể thế nào? Lục Man nhếch miệng lên mỉm cười, bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi bước vào Mạc Thiết Dung binh đoàn trong đình viện, lúc này, nghe được động tĩnh Tiêu Đỉnh Tiêu Lệ bọn người là vội vã lao ra. Vị tiền bối này, chúng ta Mạc Thiết Dung binh đoàn tựa hồ cùng ngươi không oán không cứu. Tiêu Đỉnh nhìn thấy ngã trên mặt đất hai tên thủ cửa Dung binh thi thể không đầu, trong mắt lập tức là tràn đầy tức giận nói: "Phía trước là không oán không cứu không sai, chỉ là chi có." Lục Man khanh khách một tiếng khẽ cười nói: "Quả nhiên cái kia to con cảm ứng không có sai, nơi này thật là có một cái đặc biệt tiểu cô nương." Trong đám người Thanh Lân nghe nói như thế, chấn động, Lục Man đang khi nói chuyện đợi, ánh mắt vẫn luôn ở trên người nàng, cái kia Lục Man ngủ, cũng liền rõ rành rành. Ngươi như thế xâm chiếm ta Mạc Thiết, chẳng lẽ không sợ Tiêu gia trả thù a? Tiêu Lệ khắp khuôn mặt là đề phòng, cao giọng nói, ngươi là Vân Lam tông người. Tiêu gia? Lục Man nghe nói như thế, không khỏi hơi sững sờ, lập tức cười nói, gia mã đế quốc Tiêu gia, ta thật đúng là chưa từng nghe nói qua, đến mức Vân Lam tông, cái này Tam Lưu tông phái, cùng ta lại có quan hệ gì? Tam Lưu tông phái? Đám người nghe nói như thế, đều là cảm thấy trước đó chưa từng có hoang đường, không hề nghi ngờ. Vân Lam Tông là gia mã đế quốc lực ảnh hưởng lớn nhất tông phái, hắn thực lực kinh khủng tại xung quanh đế quốc cũng có phần có sức ảnh hưởng, mà trước mắt Lục Man, thế mà đem Vân Lam Tông trảo phúng thành Tam Lưu, cái này cần bao lớn lực lượng. Tiêu Đình nuốt nước miếng, hắn cách Lục Man gần nhất, có thể cảm nhận được Lục Man trên thân áp bách cũng càng nặng, do dự nửa ngày về sau, Tiêu Đình mới là mở miệng nói, thực lực ngươi cường đại, nhưng là ta Mạc Thiết Dung binh đoàn cũng không phải dễ chê, nếu như ngươi ở bên ngoài nghe qua lời nói, hẳn phải biết Mạc Thiết Dung binh đoàn có một tên đấu hoàng cường giả tại che chở. Đấu hoàng cường giả? Lục Man cười to nói, cũng đúng, tại gia mã đế quốc, đấu hoàng thế nhưng là có thể một tay che trời tồn tại. Đáng tiếc, các ngươi những thứ này hết ngồi đáy giếng sẽ không biết, đấu hoàng tại chúng ta thiên xà phủ trong mắt, căn bản vốn không tính là cái gì không thể trêu vào cường giả tuyệt thế. Đấu hoàng đều chấn không được nàng. Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ có chút đàn ở dê cha tờ, hai người bọn họ thực lực vẹn vẹn chỉ có đấu sư, nếu quả thật chiến đấu bắt đầu. Chỉ sợ đối phương hô hấp ở giữa mà có thể đem bọn hắn chém giết, nhưng là, để bọn hắn cứng rắn sinh sinh nhìn xem Thanh Lân bị bắt đi, bọn hắn cũng không có cách làm đến. Ngươi vì sao muốn mang đi Thanh Lân? Tiêu Lệ hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Lục Man nói, nàng bất quá là một cái bình thường tiểu cô nương mà thôi. Phổ thông. Lục Man có chút híp híp mắt nói, Bích Xà Tam Hoa đồng dạng này thiên phú coi như tiếng phổ thông, cái kia thiên hạ liền không tồn tại thiên tài cái thuyết pháp này. Ta mang theo tiểu cô nương trở về tự nhiên có ta cờ dụng lớn, đến mức là cái gì dùng, các ngươi liền không cần biết được. Bích Xà Tam Hoa Đồng. Tiêu Đỉnh nao nao, hắn mơ hồ nhớ kỹ cũng nghe Tần Hạo nói qua cái tên này, nhưng là hắn quả thực không biết được cái này một loại thể chất trừ tu luyện cấp tốc bên ngoài còn có gì điểm đặc biệt. Đi, nói nhiều lời như vậy, tiểu cô nương này cũng hẳn là theo ta đi. Lục Man khẽ ngoắc một cái, lập tức là tại Dung binh đoàn trong đình viện nhấc lên một trận cuồng phong, đem Thanh Lân cuốn vào nàng trong ngực. Tại cái này cuồng phong tiến đến thời điểm, Thanh Lân cũng là tùy theo ngất xỉu đi. Tiêu Lệ thấy thế, không khỏi cắn răng, lửa giận vạn trượng nói, đáng chết, tại chúng ta trước mặt đem người mang đi, các huynh đệ, chúng ta cùng nữ nhân này liều. Liều. Một đám dòng binh đều là hào khí vượt mây, bọn họ đều là hung hãn không sợ chết hạng người, có thể nào chịu đựng người khác như thế hiếp đáp, chỉ chờ hai tên đoàn trưởng ra lệnh một tiếng, bọn hắn mà có thể anh dũng hướng phía trước. Thật sự là một đám không biết sống chết sâu kiến. Lục Man cười lạnh, tay ngọc trống rông một nắm, một cỗ cường hoành đấu khí liền đem một tên dòng binh tại chỗ nắm lên, tại cái kia dòng binh giữa tiếng đều gào thê thảm, Lục Man mặt mũi tràn đầy hàn ý mà đem nắm nát, huyết vũ trên không trung đổ xuống, tưới vào Tiêu Đỉnh mấy người trên thân. Nếu là Tần Hạo tiền bối ở đây, có thể nào nhường người này làm càn như vậy? Tiêu Đỉnh tùy ý cái kia huyết vũ vẩy lên người, trong thanh âm mang theo một tia bi ý nói, cũng được, cho dù là liều chúng ta tất cả mọi người tính mạng, cũng là muốn đem lưu lại. tin tưởng Tần Hạo tiền bối sẽ vì chúng ta báo thủ, các huynh đệ, các ngươi có sợ hay không? Không sợ, hai vị đoàn trưởng còn không sợ, chúng ta có cái gì tốt e ngại? Đám người nhao nhao hưởng ứng, đều là có chút dứt khoát mà nhìn xem giữa không trung Lục Man nói. Cất giữ, đề cử, điểm. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố. Chương 915, Thế cục nghịch chuyển. Sâu kiến ý chí. Lục Man hừ lạnh một tiếng nói, cũng tốt, vậy ta hôm nay, liền để cho các ngươi một tại trong này mất mạng. Nói xong, Lục Man tay háo mở ra vừa muốn động thủ, gầm lên giận dữ lại là từ đằng xa chuyển đến, tiếp theo lấy, một đạo nóng bỏng lửa tím chính là đánh tới hướng Lục Man. Người nào? Lục Man nhướng mày, cái kia lửa tím nhiệt độ cực cao, cho dù là nàng dính vào, cũng là sẽ có không nhỏ phiền phức, nhưng là căn cứ nàng điều tra, Gia Mã Đế quốc cường giả bên trong, có thể chưa từng có ai là sử dụng dạng này lửa tím. Chẳng lẽ là cái kia Đan Vương Cổ Hà chiêu thức mới? Lục Man trong lòng thầm nghĩ, nhưng là lập tức mà người tới lại là nhường nàng càng thêm giật mình. Một tên thiếu niên ngồi tại một đầu to lớn màu tím sư tử ma thú trên lưng, ở tại sau lưng, một cái mị hoặc tới cực điểm nữ tính xà nhân theo sát, mà trọng yếu nhất là, cái kia nữ tính xà nhân, Lục Man còn từng gặp. Mở đờ xà nữ vương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lục Man lui lại mấy bước, có chút kinh hãi nói, thế mà còn cùng một cái nhân loại xen lẫn trong một khối. Là Tần Hạo tiền bối, Tần Hạo tiền bối gấp trở về. Liên biết Tần Hạo tiền bối sẽ không vứt xuống chúng ta mặc kệ, quả nhiên là trời không tuyệt đường người, lần này nhìn nữ nhân kia còn có thể làm sao trốn. Không đúng, cái kia nữ xà người là ai, nghe nữ nhân kia nói, tựa hồ là mở đờ xà nữ vương. Đám người bởi vì Tần Hạo trở về mừng rỡ, trong nháy mắt liền biến thành lo lắng, mở đờ xà nữ vương là ai. Đó là toàn bộ Gia Mã Đế quốc đều hung ý hiển hách tồn tại, nàng đồ sát không biết bao nhiêu nhân loại, cho dù là Vân Lam Tông Tông chủ, cũng không nhất định là mở đờ xà nữ vương đối thủ. Như bây giờ một cái kẻ hung ác thế mà tại Tần Hạo bên người, có thể nào không làm người ta kinh ngạc. Người này có cái gì đặc biệt địa phương? Lục Man đưa ánh mắt về phía Tần Hạo, lập tức lại là kinh ngạc phát hiện, nàng căn bản là nhìn không thấu Tần Hạo sâu cạn, đầu có thể cảm nhận được Tần Hạo trên thân một loại như có như không áp bách cảm giác. Chẳng lẽ là một tên cao tinh đấu hoàng? Lục Man thầm giật mình, nàng không cách nào tưởng tượng, tại Gia Mã Đế quốc thế mà còn có mạnh mẽ như vậy người tồn tại, tại đề phòng phía dưới. Lục Man chậm rãi bước ra, dự định thừa dịp Tần Hạo hai người không chú ý rời đi. Muốn đi? Không dễ dàng như vậy. Mở đờ xà nữ vương thần sắc lạnh lẽo, từ tốn nói, bản vương không có cho phép ngươi rời đi, ngươi sao dám chính mình hành động. Vừa dứt lời, một đạo đấu khí màu tím chính là hướng lấy Lục Man kích xạ mà đi. Lục Man khó khăn lắm tránh qua, trở lại cười nhạo nói, mở đờ xà nữ vương không ai bị nổi, nghĩ không ra một ngày kia cũng là sẽ cùng một cái nhân loại đi tại một hối. Cái kia cùng ngươi lại có cái gì liên quan, mau mau đưa ngươi trên tay tiểu cô nương đem thả xuống, không phải vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Mở đờ xà nữ vương nghiêm nghị trách mắng, các ngươi thiên xà phủ này âm hiểm quỷ quyệt, quả nhiên là không sợ lọt vào thiên hạ khinh bỉ. Thiên xà phủ, lại là cái tổ chức này. Tân Hạo ánh mắt một, không đến thiên xà phủ người thế mà nhanh như vậy tìm đến Thanh Lân, còn tốt hắn sớm đi gấp trở về, không phải vậy, Thanh Lân chỉ sợ sớm đã bị Lục Man. Nhưng là, tại hắn trở về phía trước, Lục Man đã là ra tay chấn sát ba tên Mạc Thiết Dòng binh đoàn đệ tử, dạng này sự tình là Tần Hạo khó mà chịu đựng, vì vậy, trong lòng hắn, Lục Man đã là kẻ chắc chắn phải chết. Ta thiên xà phủ từ trước đến nay còn thế, thế nhân bình lại có quan hệ gì? Lục Man cười lạnh liên tục nói, đã mở đờ xà nữ vương ngươi đến, vậy ngươi liền cũng cùng ta trở về đi. Những lao gia hỏa kia đối với ngươi cũng là cảm thấy hứng thú. Các ngươi thế mà ngay cả bản vương chủ ý cũng dám đánh. Mở đờ xà nữ vương giận dữ, nghiêm nghị nói, đã dạng này, đó chính là nhường bản vương lĩnh giáo các ngươi một chút thiên xà phủ thủ đoạn. Đúng vào lúc này, sa mạc phương hướng đột nhiên là truyền đến một tiếng vang thật lớn, rất nhanh, một đầu hình thể to lớn ma thú bắt đầu từ trong sa mạc đằng không bay lên, cười to nói, thật sự là thật náo nhiệt, lại là gom góp nhiều cường giả như vậy. Bắt rực hắc xà hoàng, là lần trước bị bản vương đánh không đủ vui vẻ a. Mở đờ xà nữ vương nhìn thấy cái kia bắt rực hắc xà hoàng, chính là khinh thường nói, làm sao còn dám xuất hiện ở đây. Răng trắng, bớt nói nhiều lời, mở đờ xà nữ vương đã ở chỗ này, vậy liền đưa nàng một đồng thời mang đi, vừa vặn trong phủ những lao gia hỏa kia cũng có ý nghĩ này. Lục Man mặt mũi tràn đầy lanh ý nói, bất quá phải cẩn thận, cái kia sư tử trên lưng tiểu tử, tựa hồ là một cái cao tinh đấu hoàng. Cao tinh đấu hoàng lại như thế nào? Răng trắng to lớn con mắt nhìn chằm chằm mở đờ xà nữ vương nói, bên trên một lần không cẩn thận tiếc bại ngươi, cái này một lần tất nhiên là sẽ để cho ngươi ngoan ngoãn cùng ta trở về. Khẩu khí cũng không nhỏ. Mở đờ xà nữ vương yêu kiều cười hai tiếng, nhìn về phía Tần Hạo nói, để tránh được ngươi nhóm nói ba chúng ta đánh một, vậy ta chính là không xuất thủ, nếu là ngươi nhóm thắng được hai người bọn họ, vậy ta chính là đi với các ngươi. Truy hệ N này là thật. Giang Trắng nghe nói lời ấy, lập tức là nóng mắt nói, Lục Man, động thủ, lại là xem thường thiên xà phủ, đến lúc đó có các ngươi quả ngon để ăn. Lục Man không có chút gì do dự, tại Giang Trắng lời ra khỏi miệng một sát na kia nàng cũng đã đối với Tần Hạo ra tay, nhưng là, Tần Hạo đối với Lục Man tiến công lại là không kinh hoàng chút nào, chỉ là duỗi ra một cái tay tại trước mắt một vòng, Lục Man tiến công lập tức là hoàn toàn không có hiệu quả. Không đúng, ta làm sao không động đậy? Đang tại Lục Man kinh ngạc thơ ý điểm, chỉ nghe Giang Trắng cao giọng gào lên, đây là không gian lực lượng, không gian khóa, tiểu tử này không phải cao tinh đấu hoàng, là một tên DNZ99 đấu tông. Đấu tông? Lục Man lập tức là sắc mặt tái nhợt, nếu như chỉ là một tên cao tinh đấu hoàng lời nói, nàng dốc hết toàn lực không khỏi không có có sức liều mạng, nhưng là đối phương là một tên đấu tông, cái kia cho dù là nàng và Giang Trắng thêm bắt đầu cũng là không có chút nào năng lực phản kháng. Cấp tốc ở giữa, Lục Man đem Thanh Lân từ không trung bỏ xuống, lập tức xoay người chạy, ngay cả Giang Trắng đều không để ý tới, cùng một tên đấu tông tiến hành một trận kết cục không có chút nào nhớ mong chiến đấu, không thể nghi ngờ là ngu xuẩn tới cực điểm hành vi. Mở đờ xả nữ vương không nói tiếng nào, bay thẳng thân xuống đem Thanh Lân cứu, Tần Hạo nhìn mở đờ xả nữ vương một chút, không có nhiều lời, chợt lại là một cái không gian khóa, đem Lục Man cũng là vây ở cách đó không xa. Tần Hạo tiền bối là đấu tông. Trên mặt đất, Tiêu Đỉnh Tiêu Lệ cùng một đám dòng binh đoàn thành viên cũng đều là há to mồm. Tần Hạo không có ở bọn hắn trước mặt lộ ra qua thực lực chân chính, để bọn hắn một mực sai lầm cho rằng, Tần Hạo vẫn tại đấu hoàng cảnh giới. Tần Hạo tiền bối, giết nàng, vì các huynh đệ báo thủ. Tiêu Đỉnh kích động đến rơi nước mắt, tại Lục Man đến cửa thời điểm, bởi vì to lớn thực lực sai biệt, nhường hắn cho dù là dòng binh đoàn thành viên bị giết cũng khó có thể làm ra hữu hiệu phản kháng. Hiện tại Tần Hạo trở về, thế cục bị hoàn toàn nghịch chuyển, điều này có thể không cho hắn hưng phấn. Gia Mã Đế quốc sẽ không có cường giả như vậy. Bị không gian trói buộc lại, Lục Man phẫn nộ mà nhìn xem Tần Hạo nói. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố. Chương 916, Thiên Xà Phủ tọa độ. Đây cũng không phải là ngươi nói tính toán. Mở đờ xả nữ vương đem Thanh Lân cứu, một tiếng khẽ cười nói, ngươi cũng không phải Gia Mã Đế quốc người, như thế nào minh Gia Mã Đế quốc sinh ra mọi chuyện. Chẳng lẽ, thật sự là cái kia tám tộc. Không có khả năng, Tiêu tộc cũng sớm đã tan thành mây khói. Lục Man hai mắt không thần, nàng làm vì Thiên Xà Phủ trưởng lao thứ nhất, đương nhiên là biết được một chút thường nhân không biết bí mật, vừa rồi Tiêu Đỉnh Tiêu Lệ nâng lên Tiêu gia, Tần Hạo lại là triển lộ ra cực kỳ thực lực cường đại. Cái này khiến nàng không thể không hoài nghi, có phải hay không viễn cổ tám trong tộc Tiêu tộc muốn tái hiện nhân gian. Lục Man, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Giang Trắng ra sức kiếm buộc, nhưng mà, hắn thân thể mặc dù che khuất bầu trời, cũng là không cách nào động đậy nửa phần, cái này khiến Giang Trắng cảm thấy vô cùng biệt khuất. Phải biết, hắn nhưng là đại danh đỉnh đỉnh bắt dược hát xà hoàng, có thể so với lục tinh đấu hoàng kinh khủng tồn tại, cho dù là Gia Mã Đế quốc hoàng thất đầu kia thủ vệ ma thú tại nhìn thấy hắn thời điểm, cũng là muốn tất cung tất kính. Lại càng không cần phải nói nhân loại bình thường. Nhưng là lúc này, hắn cũng là bị một cái nhân loại lấy thực lực tuyệt đối áp chế ở nơi đây, ngay cả không thể động đậy được đánh nửa phần, cái này khiến đầu này kiêu ngạo ma thú cảm thấy trước đó chưa từng có khuất nhục. Im ngay, nếu không phải ngươi cảm ứng, ta lại muốn tới nơi này. Nghe được Giang Trắng còn tại trách cứ chính mình, Lục Man cũng là kìm nén không được nói, ngươi cũng không phải không biết, Bích Xà Tam Hoa đồng đối với chúng ta Thiên Xà Phủ trọng yếu bao nhiêu. Giang Trắng hắc hắc cười lạnh nói, ngươi tìm hiểu tin tức thời điểm, sẽ không cẩn thận một chút. Tùy tiện đem chính mình lâm vào dạng này một cái hố bên trong, ngươi thật đúng là rất lợi hại. Nhìn thấy hai người này lại là bắt đầu lẫn nhau trách cứ bắt đầu, Tần Hạo không khỏi có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với bọn hắn hai người đến tụt cùng ai đúng ai sai, hắn không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hắn hiện tại chỉ muốn biết, cái kia muốn bắt Bích Xà Tam Hoa Đồng Thiên Xà Phủ tọa độ ở nơi nào. Ta hỏi lại ngươi một vấn đề, Thiên Xà Phủ người vì gì muốn bắt Bích Xà Tam Hoa Đồng người? Đột nhiên, Tần Hạo nghĩ đến cái gì, nhìn về phía hai người nói. Thiên Xà Phủ nội tình há lại ngươi có thể tưởng tượng. Giang Trắng mở ra miệng rộng, gầm nhẹ nói. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, hẳn là viễn cổ Thiên Xà bảo tàng A. Tần Hạo cười lạnh, hắn nghĩ tới về sau Thanh Lân trong cơ thể xuất hiện viễn cổ Thiên Xà linh hồn, tất nhiên là cùng Thiên Xà Phủ có quan hệ. Ngươi là từ đâu biết được? Lục Man kinh ngạc trừng lớn mắt, không dám tin nói, việc này cho dù là tại Thiên Xà Phủ bên trong. Cũng vẹn vẹn chỉ có một ít trưởng lão mới biết được tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nếu là ngươi nhóm đem Thiên Xà Phủ tọa độ nói cho ta biết, ta có lẽ có thể thả các ngươi một con đường sống. Tần Hạo mở miệng, Từ Tốn nói, ngươi chớ không phải là muốn đến Thiên Xà phủ hưng sư vấn tội không thành. Nghe được Tần Hạo lời này, Lục Man không khỏi cười to nói, dù cho ngươi chiến thắng hai người chúng ta, nhưng mà Thiên Xà phủ bên trong dạng này cao thủ nhiều vô số kể, ngươi nếu là đi, chỉ sợ ngay cả đốt xương cũng sẽ không còn lại. Thật sự là ngu xuẩn nhân loại. Giang Trắng cũng là ở một bên châm chọc khiêu khích nói, vì đến đấu tông cảnh giới liền vô địch thiên hạ. Đến Thiên Xà phủ ngươi liền. Giang Trắng lời còn chưa nói hết, Tần Hạo chính là khẽ quát một tiếng, lúc nào một cái xuất sinh cũng có thể ở đây hồ ngôn loạn ngữ, Thiên Xà phủ chẳng lẽ liền là dạng này a? Dứt lời, Tần Hạo trực tiếp trùng điệp một trường vỗ ra, màu trắng đen hôn tạp hơi mở bàn tay đánh vào Giang Trắng trên đầu, Giang Trắng lập tức kêu thảm một tiếng, to lớn đầu máu tươi bắn tung tóe, sợ đến trên đường phố phủ thành chủ vệ sĩ đều nhao nhao chạy tứ tán, không dám dính vào một kia. Hơn phân nửa thưởng, Giang Trắng nghiêng đầu một cái, cũng không còn âm thanh, thân thể khổng lồ cũng là héo rút xuống dưới, Tần Hạo đi đến phía trước, yên lặng đem Giang Trắng ma hạch móc ra, lại đem thân thể ném cho Tiêu Lệ Tiêu Đỉnh bọn người nói, mặc dù đại xà này chất thịt khả năng không phải tốt như vậy, lại cũng coi là vật đại bổ, đối với tăng cao tu vi cũng coi là có chút giúp đỡ. Vậy liền đa tạ Tần Hạo tiền bối. Tiêu Đỉnh không có lề mề chậm chạp chối từ, vật như vậy tại Tần Hạo trong mắt cũng không chân quý, nhưng là tại hắn cùng Mạc Thiết Dung binh đoàn xem ra, ma thú cấp xa ưu thi thể, có thể nói là có tiền mà không mua được chân bảo. Ngươi. Lục Man vừa sợ vừa giận, đồng thời cũng đúng Tần Hạo có từng tia e ngại, Tần Hạo dám ở tại hắn trước mặt cường thế chấn sắt Giang Trắng, cũng liền nói rõ Tần Hạo căn bản vốn không sợ Thiên Xà phủ. Với lại, Giang Trắng thực lực cũng không so Lục Man yếu, thậm chí là vẫn còn thắng chi, nhưng là hắn tại Tần Hạo trên tay, lại là không có nửa điểm phản kháng liền biến thành băng lãnh thi thể, cái này không liền nói rõ, Tần Hạo nếu như muốn giết Lục Man, cái kia Lục Man cũng sẽ như là Giang Trắng bỏ mình. Nghĩ tới đây, Lục Man phía sau tràn đầy mồ hôi lạnh, lúc này, nàng tính mạng hoàn toàn bóp tại Tần Hạo trên tay. Cho ngươi 3 phút đồng hồ, nói cho ta biết Thiên Xà phủ phương vị, ta chính là thả ngươi một con đường sống. Tần Hạo lạnh lùng nhìn xem Lục Man nói, nếu như ngươi ngang ngạnh, hậu quả hẳn là chính mình minh bạch. Lục Man nghe vậy mừng rỡ, mặc dù nói nàng một mực đem chính mình xem như Thiên Xà phủ một thành viên, nhưng là thật đến sinh tử tồn vong thời điểm, Thiên Xà phủ nơi nào có tính mạng mình trọng yếu, với lại bằng vào Tần Hạo thực lực, có thể hay không đẩy ngang Thiên Xà phủ hay là một tân số. Lục Man từ trong nạp giới lấy ra một cái quyển trục, trực tiếp ném cho Tần Hạo nói, Thiên Xà phủ phương vị ngay tại quyển trục này phía trên, hy vọng ngươi có thể thủ tín đem ta thả. Yên tâm. Tần Hạo tiếp nhận quyển trục, lấy linh hồn lực đo ở phía trên quét một lần về sau cũng không phát hiện dị thường, chính là gật gật đầu, khởi ra trói buộc tại Lục Man trên thân không gian khóa. Từ đó lại cũng. Các loại, ngươi tại trên người của ta bên dưới cái gì? Lục Man vừa muốn rời khỏi, đột nhiên giống như là phát hiện cái gì giống như, hoảng sợ gào thét bắt đầu. Bất quá là một đạo linh hồn cấm chế mà thôi, sau này ngươi nếu là lại đến hôm nay lạm sát kẻ vô tội, đạo này linh hồn cấm chế tự nhiên là sẽ có hiệu lực, nếu là ngươi an phận thủ thường, cái này cấm chỉ đương nhiên sự tình gì cũng sẽ không đối với ngươi làm. Tân Hạo từ tốn nói, làm sao, ngươi có ý kiến a? Không, không có ý kiến. Lục Man trong lòng tràn đầy đàn ở dê cha tờ. Hoán trách chính mình làm sao trêu chọc phải như thế một cái sát tình, cái này hoàn toàn là đang cho chính mình lấy khổ ăn. Lại khuyên ngươi một câu, đừng đi tìm bất luận kẻ nào thay ngươi giải trừ đạo này linh hồn cấm chế, không có người có cởi ra nó biện pháp. Tần Hạo quét mặt mũi tràn đầy lo sợ không yên Lục Man một chút, thản nhiên nói. Thanh Lân đã cứu trở về, Giang Trắng cũng là đã chém giết, đến mức Lục Man chết sống, Tần Hạo ngược lại cũng không phải là rất quan tâm, Lục Man trong cơ thể cái kia đạo linh hồn cấm chế. Chỉ là Tần Hạo tiện tay mà vì đó, nhưng là, liền là hắn tiện tay mà vì một đạo cấm chế, cũng xa xa không phải trên đấu khí đại lục cường giả có thể cởi ra. Đến mức Thiên Xà phủ, Tần Hạo thì là nhất định phải muốn đi một chuyến, dạng này một tổ chức, giữ lại thủy chung là một cái tai họa, còn không bằng sớm làm nổ. Cất giữ, đề cử, điểm. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố. Chương 917, Hải Ba Đông khôi phục. Tiếp xuống thời gian. Tần Hạo nhường Thanh Lân cùng mở đỡ xạ nữ vương tiến hành một chút trên tu hành giao lưu, hai người bọn họ chỗ công pháp tu hành đều là Tần Hạo chỗ thôi diễn, đế long cửu biến, ở tại tu hành trên đường đi tự nhiên là có phần nhiều chỗ tương tự. Thừa dịp Thanh Lân cùng mở đỡ xạ nữ vương hai người trầm mê tu hành thơ ý điểm, Tần Hạo mang lên Sa Chi Mạn Đà La đi vào Mạc Thành, trong thành phố này còn có một người một mực chờ đợi đợi hắn đến. Vừa đến cổ đồ cổng cửa hàng, Tần Hạo chính là nhìn thấy không ít người đang tại mua sắm địa đồ. Trong đó nhiều lấy dòng binh làm chủ, Hải Ba Đông vẽ mấy chục năm địa đồ, chế đồ kỹ thuật tự nhiên là có chút cao siêu, hắn vẽ địa đồ phi thường nhận các dòng binh hoan nền, Tần Hạo tại xà nhân tộc Thánh Thành hành động thuận lợi như vậy, Hải Ba Đông vẽ địa đồ cũng là có nhất định cống hiến. Tiền bối sinh ý quả nhiên thịnh vượng. Tần Hạo đến gần cổ đồ cửa hàng, nhìn xem đang tại vùi đầu vẽ đồ Hải Ba Đông, lập tức cười nói, những ngày qua có thể còn thuận lợi. Hải Ba Đông ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Tần Hạo, già cỗi trên mặt lập tức là lộ ra ý cười, liền vội vàng đứng lên nên nói, hồi lâu không thấy ngươi nhân ảnh, còn tưởng rằng ngươi sẽ không lại vào xem ta cái này tiểu điếm. Dứt lời, Hải Ba Đông chính là lạnh lùng đối với một đám đang tại chọn mua địa đồ khách hàng nói, bản điếm hôm nay đóng cửa, muốn mua địa đồ lời nói liền ngày mai lại đến a. Tình huống như thế nào? Ta còn không có lấy lòng, nào có làm như vậy sinh ý. Lao đầu, ngươi cho là mình là ai, dám dạng này cùng chúng ta Sa Chi Dòng Binh Đoàn nói chuyện. Cái kia Sa Chi Dòng Binh Đoàn Dòng Binh lời còn chưa nói hết, Hải Ba Đông chính là có chút không kiên nhận hướng hắn ném một cái băng truy, lạnh giọng nói, đây chỉ là một nhỏ cảnh cáo, còn không mau cút đi, tính mệnh của ngươi liền khó đảm bảo. Một đám trong tiệm khách hàng nhìn trợn mắt hốt mồm, hiện tại chính là khí trời nóng bức thời điểm, Hải Ba Đông lại là trống rông biến một cái băng truy đi ra, càng đem một tên đại đấu sư đánh cho đầu rơi máu chảy. Vấn đề này thật sự là ngoài dự liệu của bọn họ. Nhìn thấy Hải Ba Đông sắc mặt dần dần âm trầm, đám người vội vàng là rời khỏi cửa hàng đi, thuận tiện là đem cửa hàng này cửa phòng đóng lại. Như vậy, trong tiệm chính là chỉ còn lại có Tần Hạo cùng Hải Ba Đông hai người. Sa Chi Mạn Đà La, ngươi có thể mang đến. Ngươi vừa đi không, Hải Ba Đông chính là có chút hưng phấn xoa xoa tay nhìn xem Tần Hạo nói. Mang đến, thứ này tại xà nhân tộc Thánh Thành, muốn đem nó mang về cũng không dễ dàng. Tần Hạo đem Sa Chi Mạn Đà La xuất ra nói, bất quá có thể giúp tiền bối khôi phục thực lực, như thế không tính là gì. Sa nhân tộc Thánh Thành. Vậy ngươi gặp phải Mờ Đờ Xà Nữ Vương. Hải Ba Đông hơi kinh ngạc mà nhìn xem Tần Hạo nói, nếu là nàng và xà nhân tộc Bát Đại Bộ Lạc thủ lĩnh liên thủ, cho dù là đấu tông cũng. Ta gặp phải xà nhân tộc Tứ Đại Dài Tần Hạo vung vung tay nói, bất quá, bởi vì ta cùng Mờ Đờ Xà Nữ Vương làm một vụ giao dịch, xà nhân tộc chẳng những không có làm gì ta. Đem Sa Chi Mạn Đà La tặng cho ta. Hải Ba Đông nghe được Tần Hạo lời này, không khỏi là sửng sốt, liền vội vàng hỏi, Mở Đở Xạ Nữ Vương làm giao dịch gì? Bất quá là giúp Mở Đở Xạ tìm tới tiến hóa mà thôi. Cái gì? Nghe được cái này, Ba Đông quá sợ hãi, đứng dậy nói liên tục, điều đó không có khả năng. Ngươi đây ý là, Mở Đở Xạ Nữ Vương hiện tại đã là tiến hóa đến đấu. Như thế không có, bất quá hẳn là ngay tại hai ngày này. Tần Hạo lắc lắc đầu nói, ngươi đây là đang làm cái gì, ngươi đây là đang gieo họa những thứ này sa mạc biên giới thành thị. Hải Ba Đông trùng điệp thở dài một hơi, mặc dù hắn đã từng tâm tính lãnh khốc vô cùng, nhưng là từ khi thực lực rơi xuống về sau hắn một mực sống ở mạc thành cái này trong cửa hàng, đã là đối với cái này cửa hàng có tình cảm. Nếu là Mở Đở Xạ Nữ Vương quy mô tiến công, mạc thành làm phía trước đường, tất nhiên hủy hoại chỉ trong chốc lát, đến lúc đó hắn cửa hàng này tự nhiên cũng sẽ không lại tồn tại. Yên tâm, có ta ở đây. Mở Đở Xạ Nữ Vương không có khả năng lại tiến công nhân loại. Tân Hạo tự tin nói, nếu là Mở Đở Xạ Nữ Vương có dạng này tâm tư, ta sẽ cái thứ nhất diệt trừ nàng. Chỉ hy vọng như thế. Đối với Tân Hạo hành vi, Hải Ba Đông cũng là có chút bất đắc dĩ, hắn thực lực không đủ, đối với dạng này sự tình cũng là bất lực đi quan ở. Hiện tại đối với hắn mà nói khẩn yếu nhất, hay là mời Tân Hạo luyện đan khôi phục thực lực. Hải Ba Đông đem phá ách đan phương thuốc cùng dược liệu đều giao cho Tân Hạo, đem Tân Hạo mời vào nội thất. Phá ách đan bất quá là lục phẩm đan dược, hắn luyện chế đối với Tần Hạo tới nói có chút dễ dàng, vẹn vẹn qua 2-3 canh giờ, Tần Hạo liền đem phá ách đan giao cho Hải Ba Đông trên tay. Hải Ba Đông nhìn thấy phá ách đan thành, hai mắt đều tại tỏa ánh sáng, hắn mong nhớ ngày đêm nhiều năm như vậy, gây nên liền là khôi phục thực lực. Đúng lúc này, chỉ nghe Tần Hạo cười nói, ta đối với cái này phá ách đan tiến hành một chút cải tiến, hẳn là có thể khôi phục tiền bối toàn bộ thực lực. Cái này, Hải Ba Đông nghe được Tần Hạo lời nói. Trong lòng lúc này là có chút cảnh giác bắt đầu, hắn biết, có chút luyện dược sư tại luyện đan thời điểm sẽ ở đan dược bên trong lưu lại một chút chuẩn bị ở sau, chỉ cần người khác ăn vào đan dược, như vậy hắn tính mạng đem hoàn toàn nắm giữ tại cái kia luyện dược sư trong tay, bây giờ Tần Hạo như thế nói, không thể không khiến Hải Ba Đông phòng bị. Nhưng mà, dù cho Hải Ba Đông lại thế nào lấy linh hồn lực đo dò xét viên đan dược này, cũng là dò xét không ra mảy may Tần Hạo làm quá thủ cước vết tích. Ngược lại là cảm nhận được đan dược này so với bình thường lục phẩm đan dược, đan hương muốn càng thêm nồng đậm. Nửa ngày, Hải Ba Đông quyết định chắc chắn, trực tiếp đem cái kia phá ách đan nuốt vào trong bụng, trong nháy mắt, Hải Ba Đông chính là cảm thấy trong kinh mạch của mình cái kia đáng sợ nguyền rủa lực lượng bị phá ách đan chậm rãi loại trừ. Hải Ba Đông tiểu động tác đương nhiên là không thể gạt được Tần Hạo mắt, nhìn thấy Hải Ba Đông cuối cùng dứt khoát kiên quyết đem đan dược nuốt, Tần Hạo không khỏi cười thầm, trong lòng cũng là đối với Hải Ba Đông nhiều một tia hảo cảm, đối với hắn người phòng bị là nhân chi thường tình, nhưng là Hải Ba Đông mặc dù có phòng bị, cuối cùng hay là lựa chọn tín nhiệm Tần Hạo, cái này nhường Tần Hạo có chút hài lòng. Quả nhiên là khôi phục. Thật lâu, Hải Ba Đông mở to mắt, vui vẻ nói, đa tạ tiểu hữu đại ân, tiểu hữu sau đó nếu là có làm được cái gì được lao phu địa phương, cứ việc nói chính là. Tần Hạo thoáng suy tư, mở miệng nói như vậy, ta qua đoạn thời gian ngược lại thật sự là có một chuyện muốn mời lao tiền bối hỗ trợ. Tần Hạo như thế không khách khí bộ dáng, cũng là nhường Hải Ba Đông hơi sững sờ, nhưng là rất nhanh, Hải Ba Đông chính là cười to nói, có thể, đừng nói là một chuyện tình, cho dù là 10 cái sự tình, 100 chuyện, chỉ cần lao phu có thể làm đến, liền chính xác cho tiểu hữu làm tốt. Đưa qua mấy ngày, ta liền tới tiền bối cửa hàng đến thăm. Tần Hạo nhẹ nhàng gật đầu, hướng lấy Hải Ba Đông chắp tay một cái, chính là ngự không mà đi, lưu lại Hải Ba Đông một người trong cửa hàng, cảm nhận lực lượng trở lại trong cơ thể huyền diệu. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố. Chương 918, chuẩn bị xuất phát. Gần một vòng thời gian đi qua, Thanh Lân tại cùng mở đỡ xả nữ vương ấn chứng với nhau phía dưới, tu vi cũng là xuất hiện bạo phồng trạng thái, đã đột phá nhị tinh đấu giả, đồng thời có hướng tam tinh đột phá trạng thái, mà cái này, cách Thanh Lân đột phá đấu giả, mới đi qua 3 tháng không đến lúc đó ở giữa, mở đỡ xả nữ vương cũng là bằng vào Tần Hạo cho nàng công pháp, thành công hoàn thành tiến hóa, hóa thành thất thải thôn thiên mãng, thu hoạch được đấu tông cảnh giới lực lượng. Mà Tần Hạo những ngày qua cũng không có nhàn rỗi, bắt dược hắc xà hoàng ma hoạch với hắn mà nói đã cơ bản không có ích lợi gì, nhưng là đối với Thanh Lân cùng mở đỡ xả nữ vương lai nói, có thể nói là vật đại bổ. Tại vơ vét 2 ngày dược liệu về sau, Tần Hạo thành công luyện ra một lò đan dược, nhường Thanh Lân cùng mở đỡ xả nữ vương ăn vào, khiến cho hai người càng thêm cường đại. Tần Hạo đại ca, ta đột phá tam tinh. 2 ngày về sau, Tần Hạo đang tại Mạc Thiết Dung binh đoàn bên trong cùng Tiêu Lệ Tiêu Đỉnh hai người thương nghị liên quan tới Thiên Xà phủ một chuyện. Thanh Lân lênh lợi, hưng phấn không thôi chạy đến Tần Hạo bên cạnh nói, "Tần Hạo đại ca công pháp thật là lợi hại, liền ngay cả Mỡ Đở Xạ tỷ tỷ đều nói, đây là nàng gặp qua đáng sợ nhất công pháp." Trong khoảng thời gian này đến nay, Tần Hạo đối với hắn chiếu cố cùng bảo hộ đều là bị Thanh Lân nhìn ở trong mắt, trong bất chi bất giác, Thanh Lân đã là đối với Tần Hạo sản sinh một loại nhàn nhạt ỷ lại, liền ngay cả đối với Tần Hạo xưng hô đều là sinh ra biến hóa. Tiểu cô nương này thiên phú quả thực là cường đại. Mở đờ xả nữ vương cũng là từ trong phòng đi ra, kinh ngạc nói, bản vương năm đó giống nàng lớn như vậy thời điểm, đột phá nhất tinh cần thời gian tối thiểu là nửa năm. Thanh Lân thể chất đặc thù. Tân Hạo cười nói, bích xả tam hoa đồng mạnh nhất cường đại bộ phận, ngươi chẳng lẽ không có cảm nhận được sao? Mở đờ xả nữ vương thở dài một hơi, có chút tim đập nhanh nói, tại ta tiến hóa đến đấu tông phía trước cùng Thanh Lân cộng đồng lúc tu luyện, thật sự rõ ràng cảm nhận được. Thanh Lân trong cơ thể một loại cực kỳ quỷ dị linh hồn lực đo, tựa hồ là muốn đem ta linh hồn thu nạp đi qua. Đó là bích xà tam hoa đồng diệu dụng, nếu đều đã đột phá, cái kia cũng có thể chuẩn bị, tiến đến thiên xà phủ đòi một lời giải thích. Là thời điểm. Mở đờ xà nữ vương trong đôi mắt đẹp ánh sáng lưu chuyển, từ tốn nói, cái kia thiên xà phủ đúng là dám đánh bản vương chủ ý, cái kia cái tổ chức này cũng không có tất yếu tồn tại ở trên thế gian. Tân Hạo tiền bối, lần này đi pha y chăng cần Mạc Thiết Dung binh đoàn cùng một chỗ. Tiêu Đỉnh có mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, thêm một người cũng là nhiều một phần lực lượng. Tân Hạo có chút trầm ngâm, nhìn về phía Mở Đở Xạ Nữ Vương nói ra, người đối với Thiên Xà phủ hiểu có bao nhiêu? Bọn hắn cũng không thuộc về Gia Mã Đế quốc. Mở Đở Xạ Nữ Vương suy tư nói, phía trước, cái kia bắt dược hắc xà hoàng đã từng đến thăm qua xà nhân tộc thánh thành, kết quả bị ta đánh lại, nhưng là, khi đó bắt dược hắc xà hoàng thực lực vẹn vẹn chỉ có tứ tinh đấu hoàng tiêu chuẩn, hiện tại 3 năm không đến. Nó lại là thực lực bạo tăng tới có thể so với lục tinh đấu hoàng trình độ. Thiên xà phủ nội tình ngược lại là có chút thâm hậu. Nghe nói như thế, có chút hưng phấn nói, bọn hắn nội tình càng là thâm hậu, chúng ta thu hoạch cũng càng nhiều. Mở đờ xà nữ vương phong tình vạn trùng liếc một chút, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi làm sao không suy nghĩ, bắt dược hát xà hoàng cường giả như vậy đều có thể được phái ra du lịch đại lục, cái kia chấn thủ thiên xà phủ người đến tột cùng là mạnh bao nhiêu? Có thể mạnh bao nhiêu? Còn có thể so sánh với tinh đấu tông càng mạnh không thành. Tử tinh dược sư vương điễu môi nói ra, lần trước cái kia đấu hoàng, ngay cả ta đều đánh không lại, cái này cũng có thể tính được người. Mở đờ xạ nữ vương nghe được tử tinh dược sư vương lời này, trong lúc nhất thời đúng là không biết trả lời như thế nào, cái này sư tử miệng từ trước đến nay là không che đậy miệng, nghĩ cái gì thì nói cái đó, rất ít đi muốn những vật khác. Tốt. Tân Hạo ngừng mấy người câu chuyện nói, cái này một lần đi thiên xà phủ lời nói, Tiêu đoàn trưởng cùng Mạc Thiết Dung binh đoàn liền không cần cùng nhau đi tới, thiên xà phủ mặc dù thực lực cũng không phải là khủng bố như vậy, nhưng là trong đó đấu vương đấu hoàng cường giả số lượng đoán chừng sẽ không thiếu. Đám người gật đầu, Tần Hạo lại là nói ra, bất quá, cái này một lần Thanh Lân cần cùng ta cùng nhau đi tới. Tiêu Lệ nghe vậy cả kinh nói, Tần Hạo tiền bối, đây là vì sao? Thanh Lân hiện tại bất quá là một cái đấu giả mà thôi, thực lực so với ta cùng đại ca đều muốn không bằng. Tần Hạo lắc đầu cười nói, không phải vậy. Thanh Lân trước mắt mặc dù chỉ là đấu giả thực lực, nhưng là hắn thiên phú kinh người, đặc biệt là tại đối phó loài rắn ma thú phương diện, cho dù là đấu vương cấp bậc ma thú cũng không nhất định là nàng đối thủ. Với lại, cái kia thiên xà phủ bên trong nếu là có viễn cổ thiên xà thần tàng, như vậy tất nhiên đối với Thanh Lân vô cùng hữu ích. Tiêu Lệ nhưng gật gật đầu nói, cái kia Tần Hạo tiền bối liền bốn người tiến đến sao? Không, còn có một người. Tần Hạo nhìn về phía Mạc Thành Phương hướng nói, còn có một tên đấu hoàng cũng sẽ cùng nhau đi tới. Còn có một tên đấu hoàng. Đám người kinh hãi, toàn bộ Gia Mã Đế Quốc hết thảy mới mấy tên đấu hoàng. Chẳng lẽ Tần Hạo lần này là muốn đem Gia Mã Đế Quốc tất cả người mạnh nhất hội tụ vào một chỗ không thành? Tần Hạo bản thân lì hệ nờ là bát tinh đấu tông, tăng thêm mở đỡ xả nữ vương cũng đã đột phá đấu tông, thêm nữa tử tinh dược sư vương đầu này mà thu cấp xa u bên trong vương giả, dạng này thực lực, đã là đủ để quét ngang Gia Mã Đế Quốc. Hiện tại Tần Hạo còn nói, còn có một tên đấu hoàng chưa đến. Thực lực đáng sợ như thế, cho dù là tại Trung Châu cường giả như vậy tụ tập địa phương cũng là đủ để hoành hành một phương, lại càng không cần phải nói là tại Gia Mã Đế Quốc loại này tiểu quốc. Cái này một lần cái kia gọi thiên xà phủ địa phương chỉ sợ là phải tao hương. Tiêu Đỉnh buông buông tay, có chút không nói gì đối với Tiêu Lệ nói ra, đáng sợ như thế đội ngũ xuất mã, cho dù là cái tổ chức kia có 2-3 tên đấu tông cũng là nhường không thể cứu vãn. Ngươi nói còn có một tên đấu hoàng là ai? Chẳng lẽ là phía trước cái kia Vân Lam Tông Chu? Nhưng mà nghe được Tần Hạo lời nói về sau, mở đờ xả nữ vương lại là hơi có chút cảnh giác bắt đầu. Cổ Hà huy động nhân lực đến xả nhân tộc Thánh Thành thời điểm, hắn trong đội ngũ thực lực mạnh nhất liền là Vân Vận. Cũng không phải là nàng. Tần Hạo phủ định nói, ta làm sao có thể mời được lớn như vậy thần? Cái kia Gia Mã Đế Quốc còn có vị kia đấu hoàng. Ngươi không phải là đem hoàng thất lao đầu kia cho mời đến a? Mở đờ xả nữ vương thần sắc có chút cổ quái mà nhìn xem Tần Hạo nói, lao đầu kia tính tình thế nhưng là rất quái. Cũng không phải lao đầu kia. Tần Hạo nâng chán nói, đừng lại đoán xuống dưới, các loại nhìn thấy thời điểm ngươi cũng đã biết. Mở đờ xả nữ vương là Gia Mã Đế Quốc địch nhân lớn nhất thứ nhất, Gia Mã Đế Quốc trí cường giả phần lớn đối với hắn không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Nếu như mở đờ xả nữ vương xuất hiện tại Gia Mã Đế Quốc những cường giả kia trước mặt, chỉ sợ một lời không hợp liền sẽ treo lên đến. Đương nhiên. Tần Hạo hiện tại muốn đi tìm Hải Ba Đông, cũng cùng mở đỡ xả nữ vương có thủ, mà lại là thiên đại thủ, vì vậy, Tần Hạo trong lòng hơi có chút xoắn xuýt. Cất giữ, đề cử, điểm. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố. Chương 919, đi vào thiên xà phủ. Quả nhiên, làm Tần Hạo mang theo mở đỡ xả nữ vương mấy người xuất hiện tại Mạc Thành cổ đồ cửa hàng thơ ý điểm, Hải Ba Đông sắc mặt lập tức đại biến, toàn bộ trong cửa hàng nhiệt độ đều là hạ xuống mấy độ. Là ngươi. Mở đỡ xả nữ vương. Hải Ba Đông chăm chú nhìn Tần Hạo sau lưng, đồng nhiên lại là cả kinh nói, ngươi đuôi rắn thế mà hóa thành hai chân. Nguyên lai là ngươi láo ra hỏa này. Mở đỡ xả nữ vương cũng là hơi kinh ngạc nói, ngươi nguyền rủa lại là cởi ra. Thực lực còn khôi phục được không tệ lắm. Hải Ba Đông nghe vậy, lúc này là có chút kiêu ngạo nói, cái này còn cần ngươi nói, lão phu hiện tại đã là lục tinh đấu hoàng, sẽ không đi sợ ngươi độc rắn. Mở đỡ xả nữ vương nghe vậy. Khanh khách khẽ cười nói, xem ra băng hoàng tiền sinh thực lực thật sự là cường đại đến rất, chỉ là không biết phải chăng là có thể cùng đấu tông chống đỡ đâu. Hai người một loại đánh võ mồm về sau, Hải Ba Đông cuối cùng hay là thua trận, mặc dù tại Tần Hạo đan dược tác dụng dưới, hắn thực lực đạt được khôi phục thậm chí là so với phía trước mạnh hơn, nhưng là như thế nào đi nữa, đều là không cách nào cùng đã tiến hóa đồng thời đột phá đấu tông mở đỡ xả nữ vương so sánh. Cái này là muốn đi nơi nào? Nhìn thấy Tần Hạo sau lưng tử tinh dược sư vương về sau, Hải Ba Đông lại là giật mình, hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, cái kia tóc tím đại hán trên người có lấy không kém với hắn khí tức, nói cách khác, cái kia tóc tím đại hán thực lực, tối thiểu nhất cũng là tại lục tinh đấu hoàng, mà hắn phía trước nhưng vẫn không có phát giác. Gia Mã Đế Quốc khi nào có như thế một vị cường giả? Hải Ba Đông trong lòng sấn độ, âm thầm quan sát. Lần này đi một cái tên là Thiên Xà Phủ Thế Lực. Tần Hạo phát giác Hải Ba Đông tâm tư. Bất quá lại cũng không có nhiều lời, bất quá, cái thế lực này thực lực chỉ sợ không yếu, vì vậy cần tiền bối giúp đỡ. Hải Ba Đông không có hỏi nhiều, lấy mấy người bọn họ thực lực, cho dù là cái kia thiên xà phủ là cái đầm rồng hang hổ cũng có thể đi xông vào một lần, tại đem cửa hàng đóng lại về sau, Hải Ba Đông chính là cùng Tần Hạo cùng một chỗ, chiếu vào Lục Man trên quyển trục tọa độ bay đi. Đợi cho bay lên thơ ý điểm, Hải Ba Đông mới là biết, Tần Hạo sau lưng cái kia một mực không nói gì tóc tím đại hán, lại là bên trong dãy núi ma thú vương giả, ma thú cấp xa ưu tử tinh dực sư vương. Đang phi hành trên đường, Hải Ba Đông cũng là hiểu toàn bộ sự tình ngọn nguồn, không khỏi nhìn về phía cả sự kiện khởi nguyên, lúc này đang ngồi ở tử tinh dực sư vương trên lưng Thanh Lân. Cô bé này huyết mạch thật có như vậy kỳ dị không thành. Hải Ba Đông nhìn nửa ngày, cuối cùng vẫn là không có nhìn ra một cái từng đạo, không khỏi hiếu kỳ nói. Bích xà tam hoa đồng là toàn bộ đấu khí đại lục thần dị nhất huyết mạch thứ nhất. Tân Hạo gật đầu nói, nếu như muốn nói có cái gì huyết mạch có thể tới cùng so sánh lời nói, chỉ có cái kia đấu đế huyết duệ. Khoa trương như vậy. Hải Ba Đông trong mắt đều là kém chút chừng, A cũng không chịu tin tưởng Thanh Lân huyết mạch đáng sợ như thế. Làm tu hành đạt tới đấu đế cảnh giới lúc, người huyết mạch sẽ sinh ra to lớn biến hóa, loại biến hóa này sẽ khắc sâu ảnh hưởng đến cùng có quan hệ máu mủ người, khiến cho hắn thân tộc thu hoạch được to lớn tăng thêm. Viễn cổ tám tộc cường đại, liền là xây dựng ở ta mở tên đấu đế truyền thừa xuống huyết mạch trên cơ sở. Vì vậy, đấu đế huyết duệ mãi mãi cũng là đấu khí bên trên đáng sợ nhất nhân vật, nhất là đấu đế bản thân trực hệ, mà bây giờ, Tần Hạo lại còn nói chỉ có đấu đế huyết duệ mới có thể cùng Thanh Lân Bích Xà Tam Hoa Đồng so sánh, điều này có thể không cho Hải Ba Đồng giật mình. Bản Vương khuyên ngươi hay là cẩn thận một chút, tiểu cô nương này chỗ khắc thường ta thế nhưng là lĩnh giáo qua. Mở đờ xạ nữ vương vuốt vuốt chính mình tú mị móng tay, không nhẹ không nơi quan trọng nhắc nhở, và ngươi chỉ sợ là không chịu nổi nàng lực lượng. Hải Ba Đông ngượng ngùng thu hồi muốn thăm dò tâm tư, mặc dù mở đở xạ nữ vương cùng hắn đã từng có dặn nước, nhưng là hiện tại loại tình huống này, mở đở xạ nữ vương không có bất kỳ cái gì lừa gạt hắn tất yếu. Không sai biệt lắm 3 ngày về sau, Tần Hạo mấy người đã là rời đi ra Mã Đế quốc khu vực, đi vào một tòa hiểm trở bên trong dãy núi, tòa ra nở dê núi này ẩn tàng ở tại núi non trùng điệp ở giữa, chợt nhìn cùng với những cái khác sông núi đồng thời không bất kỳ chỗ khác nhau nào. Nhưng mà, vừa đi nhập tòa ra nờ dê núi này, Tần Hạo mấy người chính là bị một đạo không gian kết giới ngăn trở đường đi, kết giới phía trên cường đại không gian lực lượng tỏ rõ lấy, trong núi này có đấu tông cường giả, với lại còn không chỉ một vị. Đây cũng là cái kia thiên xà phủ chỗ. Mở đờ xà nữ vương khẽ nhíu mày đầu nói, quả nhiên là một đám dấu đầu lộ đuôi chuột, ngay cả hang ổ đều như thế ẩn nấp. Tần Hạo không nói, chuyển hướng Thanh Lân hỏi, ngươi tại cái này bên trong dãy núi có cảm giác được gì hay không? Có, một cỗ rất mạnh mẽ linh hồn khí tức. Thanh Lân ngưng thần cảm nhận một loại về sau mở miệng nói, bất quá cái kia đạo khí tức tựa hồ là có chút yếu ớt. Các loại. Thanh Lân đột nhiên là mở to hai mắt, sợ hai nói, không đúng, còn có một đạo, so với lúc trước cái muốn càng thêm cường đại. Nhưng mà vẹn vẹn một chốc, Thanh Lân lại nói, lại không, cái kia một đạo cực mạnh khí tức. Cái kia hai đạo linh hồn khí tức mạnh bao nhiêu? Tần Hạo trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi, ngươi đại khái miêu tả một lần, so với mở đỡ xả nữ vương mạnh hơn bao nhiêu. Thanh Lân trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút thống khổ, mặc dù nàng thiên phú có chút đáng sợ, nhưng là, muốn cảm giác mạnh hơn nàng lớn quá nhiều linh hồn cũng là có chút phí sức lực. Qua thật lâu, Thanh Lân mới là mở miệng nói, phía trước cái kia đạo linh hồn, đại khái là mở đỡ xả tỷ tỷ mấy chục lần. Đằng sau câu nói kia, không thể đánh giá đo. Cái gì? Mở đỡ xả nữ vương hoảng sợ. Phải biết nàng đã là đấu tông cảnh giới cường giả, nếu như một người linh hồn lực đo siêu việt nàng mấy chục lần, há không phải nói rõ, người kia tối thiểu nhất cũng là tại đấu tông đỉnh phong, thậm chí là tại cao hơn đấu tôn cảnh giới, tại mở đở xạ ý nghĩ bên trong, đáng sợ như vậy cường giả, cho dù là dần dần ra đi, cũng không phải bọn hắn có thể địch nổi. Đến mức Thanh Lân nói một cái khác không thể đánh giá đo linh hồn, mở đở xạ ngược lại là không chút để ở trong lòng, Thanh Lân nói nàng chỉ cảm thấy biết đến một cái chớp mắt, như vậy nói cách khác, cái kia linh hồn khả năng chỉ là Thanh Lân ảo giác thôi. Đúng vào lúc này, Tần Hạo đột nhiên là cao giọng nói, đã đến đều đến, vì sao không đi ra một lần, ngược lại là núp trong bóng tối, chẳng lẽ đây chính là thiên xà phủ đạo đãi khách không thành. Thiên xà phủ nhưng cho tới bây giờ không chào đón khách không mời mà đến. Một người đàn ông tuổi trung niên giống to một tiếng, từ một cây đại thụ đằng sau đi tới, nhìn xem Tần Hạo mấy người nói ra, mặc kệ các ngươi là từ đâu biết thiên xà phủ vị trí, tóm lại, ta khuyên các ngươi mau chóng rời đi. Không phải đợi cho khó giữ được tính mạng thời điểm lại đi coi như muộn. Ngươi nói ra lời như vậy ỷ vào là cái gì? Là mặt ngươi phía trước cái này yếu ớt không chịu nổi kết giới à? Tân Hạo lạnh lùng nhìn trung niên nam tử kia một chút, chỉ vào trước mắt không gian kia kết giới nói ra. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố. Chương 920, đánh vỡ cửa lớn. Trung niên nam tử kia tại thiên xà phủ bên trong mặc dù không phải cái gì nhất ngôn cựu đỉnh nhân vật trọng yếu, nhưng cũng là đấu vương cấp bậc cường giả, là thiên xà phủ đông đảo hộ pháp đầu lĩnh thứ nhất, Tần Hạo một đoàn người hành vi trong mắt hắn, cùng muốn chết không có bất kỳ cái gì phân biệt. Không cho ngươi biết thiên xà phủ lợi hại ngươi còn sẽ không thối lui phải không? Nam tử trung niên trừng mắt, mở ra miệng rộng, từ trong miệng phun ra một cái xanh lá quang cầu, thẳng tắp hướng lấy Tần Hạo mấy người đánh tới. Tần Hạo nhếch miệng lên mỉm cười, nam tử trung niên không biết, hắn đối mặt đoàn người này, trừ Thanh Lân bên ngoài, bất cứ người nào đều có nghiền ép hắn năng lực, liền ngay cả Thanh Lân, đều có thể bằng vào thể chất đối với hắn hình thành áp chế. Mực quả cầu ánh sáng màu xanh lục đánh ra, cũng là bị Tần Hạo trực tiếp dùng bàn tay tiếp được. Nam tử trung niên trên mặt vui mừng, cười to nói, thật là một cái không biết trời cao đất rộng hôn tiểu tử, bản hộ pháp đấu kỹ, há lại ngươi có thể lấy nhục thân mạnh mẽ chống đỡ. Vừa dứt lời, nam tử trung niên sắc mặt liền trở nên có chút cổ quái bắt đầu, hắn phát hiện, tại quả cầu ánh sáng kia tản ra về sau, không chỉ là Tần Hạo sau lưng đám người không có việc gì, liền ngay cả Tần Hạo, thần tình trên mặt cũng là không có nửa điểm biến hóa. Nhìn thấy cái tràng diện này, nam tử trung niên trong lòng lập tức là thầm nghĩ không tốt. Tần Hạo chỗ triển lộ ra thực lực, tuyệt đối xa xa cao hơn đấu hoàng, một tên đấu tông cường giả, cho dù là thiên xà phủ cũng không muốn tùy tiện trêu chọc. Vì vậy, nam tử trung niên lập tức là đổi một bộ mặt nói, không biết là vị tiền bối nào tới chơi, vừa rồi tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, va chạm tiền bối, còn hy vọng tiền bối không cần để ý. Tần Hạo hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đưa tay đem sơn cốc kia miệng không gian kết giới vỡ vụn, mới là nhàn nhạt đối với trung niên nhân kia nói ra, trở về. Nói cho các ngươi thiên xà phủ tất cả cường giả, liền nói ngươi nhóm thiên xà phủ hủy diệt thời gian liền là hôm nay. Khinh người quá đáng. Nam tử trung niên nhìn thấy không gian kết giới bị đánh nát, không khỏi giận dữ nói, ngươi đến tột cùng là ai? Dám như thế không đem ta thiên xà phủ để vào mắt. Miệng sơn cốc không gian kết giới vỡ vụn, cũng liền chẳng khác gì là thiên xà phủ cửa lớn trực tiếp bị đánh phá. Nếu để cho thế lực khác biết như thế một cọc sự tình, thiên xà phủ sẽ mặt mũi không ánh sáng. Thậm chí là tại một đoạn thời gian rất dài biến thành trò cười. Dù cho ngươi là đấu tông cường giả, làm như vậy cũng là ta có chút quá phận. Một tên để râu dê lão giả chống gậy chậm rãi đi tới, đối với Tần Hạo nghiêm nghị nói, mặc kệ ngươi là từ đâu mà tới, như thế mạo phạm ta thiên xà phủ uy nghiêm, cũng là tội không thể tha. Thiên xà phủ là một cái ẩn thế thế lực lớn, lúc nào từng chịu đựng dạng này khuất nhục, trong lúc nhất thời, tại kết giới này phủ cận rất nhiều thiên xà phủ tử đệ đều là xuất hiện. Từng cái đối với Tần Hạo trợn mắt nhìn. Tần Hạo cũng không thèm để ý thiên xà phủ đám người phẫn nộ, làm Thanh Lân suýt nữa bị bắt đi thời điểm, Tần Hạo phẫn nộ muốn vượt xa hiện tại thiên xà phủ những người này, lần này Tần Hạo tới, chính là vì san bằng thiên xà phủ. Ngươi, các loại, thân ngươi phía sau cái kia tiểu nữ có chút không giống. Lão giả kia nguyên bản ở vào nổi giận trạng thái bên trong, nhưng là, trong khi nhìn thấy Thanh Lân thời điểm, sắc mặt đột nhiên đại biến, giọng nói, tiểu hữu nếu là có thể đem sau lưng cô bé kia đưa đến thiên xà phủ bồi dưỡng lời nói, vậy Lao Phu có thể làm chủ, tiểu hữu đánh vỡ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tùy ý Lao giả kia líu lo không ngừng, Tần Hạo từ đầu đến cuối một không phát, trung niên nam tử kia tựa hồ là phát giác được không ổn, lập tức là thấp giọng phân phó thủ hạ, để bọn hắn đi trong phủ đem các trưởng Lao gọi ra. Không bao lâu, không ít người bắt đầu từ dãy núi nơi đây chạy đến, những người này đều là thiên xà phủ trung vị quyền cao trọng chi người. Thực lực tự nhiên là không thể khinh thường. Chuyện gì xảy ra? Một tên tử y nữ tử nhìn thấy cái kia đánh nát không gian kết giới, không khỏi là cao mày nhìn về phía trung niên nam tử kia hỏi. Bẩm báo phủ chủ, bị phía trước nhân loại kia cho đánh vỡ. Nam tử trung niên run lẩy bẩy, tại tử y nữ tử uy áp phía dưới, cả người hắn đều gần muốn nứt ra. Thiên xà phủ chủ nghe vậy, nổi giận đùng đùng đạp trung niên nam tử kia một cước, quát to, thật là vô dụng đồ vật, để ngươi nhìn toàn bộ cửa đều nhìn không ở. Mấy tên đấu tông cường giả cùng nhau bố trí kết giới, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị người đánh vỡ. Nhưng mà, trên thực tế, trung niên nam tử kia đã có hết sức tại tổ chức Tần Hạo, nhưng là Tần Hạo tốc độ thực sự quá nhanh, thực lực thực sự quá mạnh, hắn muốn làm sự tình, như thế nào một tên đấu vương có thể ngăn cản đến. Thiên xà phủ chu sắc mặt khó coi tới cực điểm, Tần Hạo đem thiên xà phủ kết giới đánh nát, chẳng khác gì là tại rút thiên xà phủ mặt, cũng liền tương đương với tại đánh nàng cái này thiên xà phủ chu mặt. Nếu là nàng đem khẩu khí này nuốt xuống, vậy cái này thiên xà phủ chủ vị đưa, chỉ sợ nếu không mấy ngày liền phải nhường hiền. Phủ chủ, tên kia sau lưng tiểu cô nương, là Bích Xà Tam Hoa Đồng. Nhìn thấy thiên xà phủ chủ qua đến nơi trước tiên cái kia dâu dê vội vàng xích lại gần thấp giọng nói, nếu là có thể đem Bích Xà Tam Hoa Đồng thu vào đến, cái kia viễn cổ thiên xà. Bích Xà Tam Hoa Đồng. Thiên xà phủ chủ ánh mắt sáng lên, có chút kích động nói, ngươi có thể xác định. Khởi bẩm phủ chủ. Lão phu năng lực nhận biết còn từ chưa từng sinh ra sai. Dâu dê có chút nịnh nọt đối với thiên xà phủ chu cười nói, tiểu cô nương này liền là Bích Xà Tam Hoa Đồng. Đã như vậy, đem bọn hắn toàn bộ trấn sát, tiểu cô nương kia lưu lại. Thiên Xà phủ Chu Lãnh Khốc hạ lệnh, Tần Hạo làm ra sự tình, nhường nàng cho rằng không có thương nghị tất yếu. Giết bọn hắn, không phải ngoại nhân còn tưởng rằng chúng ta Thiên Xà phủ là có thể tùy tiện xông loạn địa phương. Mặc kệ bọn hắn là làm gì, đều cho ta giết chết hắn, ta Thiên Xà phủ cũng không phải mặc người nhào nặn quả hờm mềm. Một đám Thiên Xà phủ trưởng lão đều là hô to, nhưng mà, bọn hắn ánh mắt bên trong lại là che giấu không ở mừng rỡ. Trong mắt bọn hắn, Tần Hạo bọn người phảng phất giống như không khí, bọn hắn mục, tất cả đều ở tại Thanh Lân. Đông đảo trưởng lão trước phía sau ra tay, những người này thấp nhất đều là đấu vương cảnh giới cường giả, đặt ở bên ngoài cũng coi là một phương đại lão, hai tên đấu hoàng cấp bậc trưởng lão liếc nhau. Bọn hắn biết được Tần Hạo đã là đạt tới đấu tông thực lực, một người đơn đả độc đấu căn bản cũng không phải là đối thủ, chỉ có liên thủ mới có chiến thắng hắn hy vọng. Cái kia hai tên trưởng lão hai tay kết ấn, trong nháy mắt, hai đầu xanh lá đại xà bắt đầu từ hai người bọn họ phía sau bay ra, phát ra tê tê tiếng giống. Cùng lúc đó, các trưởng lão khác cũng là bắt đầu đối với mở đỡ xa bọn người ra tay. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Xà phủ chỗ sơn cốc cắt bay đá chạy, dơ lên cắt bụi che khuất bầu trời. Tần Hạo gặp cái kia hai tên trưởng lao đánh tới, chỉ là cười lạnh một tiếng, hai tên đấu hoàng căn bản cũng không có bị hắn để vào mắt, hỗn độn bất diệt trưởng đánh ra, cái kia hai tên trưởng lao trong nháy mắt liền hóa thành huyết vũ, mà Tần Hạo thậm chí là bước chân đều không có xê dịch một lần. Cất giữ, đề cử, điểm. Chương 921, Thiên Xà phủ thái thượng trưởng lão. Trong sơn cốc hàn băng đột khởi, vô số băng thứ từ dưới đất thoát ra, trong nháy mắt liền đồng kết một tên đấu vương cảnh giới Thiên Xà phủ trưởng lão. Lập tức Hải Ba Đông một trưởng vô ra, đem trưởng lão kia đập thành vụn băng bột phấn. Đấu hoàng cùng đấu vương, đấu tông cùng đấu hoàng mặc dù đều chỉ kém một cảnh giới, nhưng là thực lực sai biệt nhưng đều là cách biệt một trời. Công kích Hải Ba Đông Thiên Xà phủ người liên can thế công cực kỳ mãnh liệt, nhưng là tại Hải Ba Đông trước mặt, trừ đấu hoàng bên ngoài, tất cả đều không phải địch. Hơn 10 cái bao hàm chí mạng độc tố quang cầu đánh tới hướng Hải Ba Đông, nhưng đều là bị Hải Ba Đông lấy hàn băng đông cứng. Năm đó Hải Ba Đông quát tháo ra Mã Đế quốc thơ y điểm danh xưng băng hoàng cũng không phải chỉ là hư danh, tại hắn hàn băng lĩnh vực bên trong, trừ phi tuyệt đối cảnh giới áp chế, không phải không có người nào là đối thủ của hắn. Mở đờ xà nữ vương biểu hiện cũng là có chút chói sáng, tại đột phá đấu tông cảnh giới về sau, mở đờ xà nữ vương đấu khí vận dụng đã càng thêm thuần thục, thậm chí đã bắt đầu sử dụng không gian lực lượng đối địch, hư không vết nước tại mở đờ xà nữ vương trước mặt mở ra, đem từng cái thiên xà phụ trưởng lão ngăn trở, đồng thời vô cùng cuồng bạo độc tố cũng là đối với một đám thiên xà phủ trưởng lao đập xuống. Mở đỡ xà nữ vương, ngươi đột phá đấu tông. Một tên thiên xà phủ trưởng lão cưỡng ép chống ra không gian, khàn giọng giống to. Hắn sau lưng, một cái to lớn mãng xà hư ảnh đang tại mở đỡ xà nữ vương trước mặt run lẩy bẩy, không có loài rắn dám ở tại mở đỡ xà huyết mạch trước mặt làm càn. Tử tinh dược sư vương rít lên một tiếng, hóa thành nguyên hình mãnh liệt lao ra, nó trên thân thể cháy hừng hực lửa tím phát ra tia sáng chói mắt. Chỉ cần dính vào thiên xà phủ đám người chính là lại khó dập tắt. Mà nó thân thể càng là như là một tòa núi nhỏ, sâu lông bờm màu tím đón gió mà động, mang theo mấy chục tấn thậm chí trên trăm tấn có thai thân thể, trùng điệp đánh tới hướng thiên xà phủ người. Thiên xà phủ, kể từ hôm nay liền không cần phải tồn tại. Hỗn độn thiên lôi ở tại Tần Hạo lòng bàn tay hội tụ, lại là mang lên lấm ta lấm tấm màu xanh, đó là thuộc về dị hỏa nhan sắc, có dị hỏa bám vào hỗn độn thiên lôi, dù là đối phương chỉ là dính vào một điểm cũng đủ làm cho hắn nhập sống không bằng chết. Đây là Tần Hạo mới thành lập cái này uy lực to lớn đấu kỵ đến nay lần thứ 2 sử dụng, mang theo dị hỏa hỗn độn thiên lôi ném ra đi, trong nháy mắt liền đem một tên đấu hoàng cường giả đốt thành than cốc, hắn xung quanh đám người cũng đều là chật vật không chịu nổi. A, cái kia dâu dê lão giả dính vào dị hỏa, lập tức là thảm thiết gọi bắt đầu, hắn năng lực tác chiến cũng không mạnh, tại lọt vào công kích thời điểm, lập tức là muốn đi tìm kiếm thiên xà phủ chủ phù hộ. Không dùng đồ vật. Thiên xà phủ chủ hét lên một tiếng, một đạo đấu khí bắn mạnh mà ra, đem cái kia dâu dê trên thân thể nhiễm hỏa diễm dập tắt, lập tức là có chút ngưng trọng nhìn về phía Tần Hạo, cao giọng nói, Thái Thượng trưởng Lao đã xuất quan, tất cả mọi người cho buồn phủ chủ lui phía sau. Thái Thượng trưởng Lao đến. Một tên thiên xà phủ hộ bên trên lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng nói, lần này tốt, dựa vào trên đài trưởng Lao tu vi, tất nhiên có thể làm cho những người này chôn thây nơi này. Thái thượng trưởng lão đây chính là nhiều năm phía trước liền tông cường giả tuyệt đỉnh, đối phó bọn gia hỏa này không chả là một bữa ăn sáng. Bọn gia hỏa này còn thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ, đợi cho thái thượng trưởng lão tới, xem bọn hắn ngay cả làm sao chết cũng không biết. Tần Hạo nghe nói như thế, sắc mặt lại là không có bất kỳ biến hóa nào, dù cho cái kia cái gọi là thái thượng trưởng lão mạnh hơn, nhiều nhất cũng bất quá đấu tôn cảnh giới, đối với hắn mà nói cũng không tính khó đối phó. Nhưng mà, nhìn thấy chân trời nhân ảnh, Tần Hạo lại là có chút ngạc nhiên, xuất hiện cũng không là một người, mà là 5 người. Bất quá, tại cảm giác được 5 người này cảnh giới về sau, Tần Hạo hay là buông lỏng một hơi, 5 người này cũng không có đạt tới đấu tôn cảnh giới, thậm chí ngay cả đấu tông đỉnh phong đều không có đạt tới, chỉ là 5 cái thấp tinh đấu tông mà thôi. Bất quá, cái này cũng liền nói rõ, Thanh Lân phía trước cảm giác đến cái kia đạo mạnh mẽ tuyệt đối khí tức, vẫn chưa tư nở dê xuất hiện, thiên xà phủ đến lúc này, vẫn có át chủ bài không có lấy đi ra. 5 tên thiên xà phủ thái thượng trưởng lão vừa xuất hiện, liền trực tiếp đối với Tần Hạo ra tay, không có bất kỳ cái gì bởi vì, một lão giả sau lưng hiển hóa thông thiên cự mãng hư ảnh, thân hình thông thiên triệt địa, Tần Hạo ở tại trước mặt, tựa như hạt bụi nhỏ nhỏ bé. Tại cái kia thông thiên cự mãng bao phủ phía dưới, toàn bộ sơn cốc đều là âm u xuống tới, Tử Tinh Dực Sư Vương càng là cảm nhận được từng kia từng sợi khí âm hàn, lại càng không cần phải nói, ngay tại cái kia thông thiên cự mãng hư ảnh bao phủ phía dưới Tần Hạo. Chẳng lẽ đây là thiên xà phủ độc môn bí thuật? Tần Hạo trong lòng nói nhỏ, từ khi hắn tiến vào thiên xà phủ đến nay, tựa hồ là đấu hoàng trở lên cường giả, cũng sẽ ở hắn sau lưng hiển hóa loài rắn ma thú hư ảnh, hiện tại cái này thái thượng trưởng lão cũng là như thế. Đối phó loại thủ đoạn này, Tần Hạo có là biện pháp. Làm cái kia thông thiên cự mãng hư ảnh đến hắn trước người thời điểm, Tần Hạo trực tiếp đem dị hỏa nhô ra, nóng bỏng mà cuồng bạo dị hỏa, chính là những thứ này loài rắn khắc tinh, lập tức là đem cái kia thông thiên cự mãng hư ảnh vô cùng thu nhỏ. 4 người khác thấy thế, sắc mặt đều là biến đổi, đồng loạt cao giống một tiếng, trong khoảnh khắc, trong sơn cốc lại là có đất rung núi chuyển tư thế, lôi điện nọc độc thậm chí là hàn băng đều là hướng lấy Tần Hạo tập sát mà tới. Có lẽ đối với người khác trong mắt, cái này bô nở tên thái thượng trưởng lão là đánh đầu thắng đó tồn tại, bọn hắn mỗi một lần công kích, đều là đủ để dung chuyển sơn hà thậm chí thiên địa, nhưng là tại Tần Hạo trong mắt, những thứ này thái thượng trưởng lão công kích tất cả đều mềm mại bất lực, vẹn vẹn trong nháy mắt, Tần Hạo chính là lấy thế bẻ gãy nghiền nát, đem cái này bô nở tên thái thượng trưởng lão tiến công toàn bộ bài trừ. Tiếp theo lấy, Tần Hạo lấy dị hỏa phân thiên, toàn bộ trong sân cốc, tất cả đều là màu xanh đáng sợ hỏa diễm, thiên xà phủ đám người kêu thảm liên miên. Cái kia dâu dê càng là đốt chỉ còn lại có một tia cho tàn, huyết nhục đều là không có dấu vết mà tìm kiếm, thê thảm tới cực điểm. Bôn ở tên thiên xà phủ thái thượng trưởng lao tại dị hỏa đầy trời tình huống phía dưới mỗi một cao y đều là ra sức chống cự, vẫn còn là ngăn cản không nổi Tần Hạo dị hỏa đáng sợ nhiệt độ. Đồng thời, Tần Hạo không ngừng vung ra hỗn độn bất diệt trưởng, to lớn bàn tay hư ảnh rơi xuống, khiến cho cái kia mấy tên thái thượng trưởng lao lặp đi lặp lại bay tứ tung ở tại sơn cốc ở giữa, giống như mấy cái con rối bé con. Đáng chết, tiểu tử này làm sao sẽ mạnh như vậy? Một tên thái thượng trưởng lão cắn răng, hắn bị hỗn độn bất diệt trưởng đánh bay mấy lần, trong cơ thể nội tạng đều nhanh đi ra. Ta phía trước phát giác được cái kia khí tức, thật giống như là muốn tới. Tại mở đờ xạ cùng Tử Tinh Dược Sư Vương mấy người bao quanh bảo hộ phía dưới Thanh Lân đột nhiên mở miệng nói, giống như liền là hướng về phía Tần Hạo đại ca đi. Không tốt, như thế nói tên kia gặp nguy hiểm. Mở đờ xạ nữ vương biến sắc. Thanh Lân phía trước cảm ứng được khí tức kém cỏi nhất cũng là đấu tông đỉnh phong, nhân vật bậc này mức độ nguy hiểm, cũng không phải mấy cái kia đấu tông thấp tinh thái thượng trưởng lão có thể đánh đồng. Chương 922, Thiên Xà Lão Tổ. Trong sơn cốc bích thảo cổ thụ, tất cả đều bao phủ tại trong loại dị hỏa, dần dần bị đốt hóa thành cho tàn, mà liền tại cho tàn bên trong, một đầu đen kịt tiểu xà chính ưu tính im ắng hướng lấy Tần Hạo bơi qua đi. Cẩn thận! Mở đờ xà cùng Thanh Lân đều cùng loài rắn huyết mạch tương thông. Tại cái kia tiểu xà tới gần thời điểm chính là đã phát giác, lập tức là hướng Tần Hạo la lên. Tần Hạo nghe vậy giật mình, ngưng thần xem xét, mới là phát hiện chính mình lại là kém chút bị một đầu tiểu xà tập kích, lúc này là thôi động dị hỏa đem cái kia tiểu xà đốt cháy, không bao lâu, cái kia tiểu xà chính là hóa thành một đám màu đen nước mủ, đem cái kia một mảnh thổ địa đều hóa thành quỷ dị màu xanh sớm. Thiên xà phủ lúc nào bị người dạng này đánh vào cửa ra vào qua. Một lao giả chẳng biết lúc nào xuất hiện tại thiên xà phủ miệng hang. Chống gậy ho khan hai tiếng nói, nhiều năm như vậy, thật đúng là lần thứ nhất xuất hiện tình huống như vậy. Lao đầu tử, thiên xà phủ trò cười cũng là ngươi có thể nhìn. Một tên thiên xà phủ hộ pháp trừng mắt, đối với lao giả nổi giận mắng, nếu là không muốn chết cũng nhanh chút rời đi. Lao giả nghe nói lời này, lắc lắc đầu nói, người trẻ tuổi, liền là không biết mình là ai, hy vọng ngươi kiếp sau, có thể nghi do rằng chuyện này. Vừa dứt lời, cái kia thiên xà phủ hộ pháp chính là sắc mặt biến thành màu đen. Cả người thẳng tắp ngã xuống, đám người thấy thế, đều là quá sợ hãi. Cái kia hộ pháp khoảng chừng thất tinh đấu linh thực lực, tại thiên xà phủ đông đảo hộ pháp bên trong, cũng ở vào trung đẳng lệnh thượng vị đưa, nhưng mà, liền là dạng này một tên cường giả, cũng là bị trước mắt cái này nhìn lên đến bình thường, không biết lai lịch lão giả lấy tất cả mọi người cũng không có nhìn thấy thủ pháp cho cường thế đánh giết. Người này đến tột cùng là ai? Tử Tinh Dược Sư Vương sắc mặt không phải rất dễ nhìn, hắn cách cái kia lão giả thần bí gần nhất, có thể cảm nhận được có một đám như có như không áp bách từ cái kia trên người lão giả phóng xuất ra đến, giống như một tòa núi cao vạn trượng đặt ở trong lòng hắn. Ta cảm giác, hắn cho ta cảm giác giống như là một đầu viễn cổ thiên xà. Mở đờ xà nữ vương nói nhỏ, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, tên lão giả kia trên thân loài rắn khí tức. Không đúng, hắn lại như là một cái nhân loại, viễn cổ thiên xà không phải hắn cái dạng kia. Thanh Lân có chút e ngại núp ở mở đờ xà nữ vương sau lưng, từ tu vi nhìn lại, nàng vẫn chỉ là một tên đấu giả, tại khủng bố như vậy trong chiến đấu, một khi bị lan đến gần liền có thể thịt nát xương tan. Các ngươi cẩn thận, lão nhân này có chút cổ quái. Tân Hạo trở lại căn dặn, mặc dù lão giả kia vừa rồi giết thiên xà phủ một tên hộ pháp, nhưng hắn cũng sẽ không bởi vì cái này nguyên nhân liền cho là hắn là phía bên mình. Chúng ta hơn phân nửa là gặp được cái này thiên xà phủ mạnh nhất một người. Hải Ba Đông sắc mặt nghiêm túc, hắn hàn băng lĩnh vực một mực mở ra lấy, vì vậy có thể cảm nhận được rõ ràng, vừa rồi cái kia tập sát hướng Tần Hạo đen kịt tiểu xà liền là từ trên người lão giả này thả ra, cái kia tiểu xà lưu lại vụn băng một phấn, chính là lão giả vị trí. Thật là một cái âm hiểm lão gia hỏa. Thử Tinh Dược Sư Vương lấy lửa tím vây quanh mấy người, phòng ngừa lão giả kia lại thả tiểu xà đánh lén. Nhưng mà Tần Hạo lúc này lại là có chút bình tĩnh, lão giả kia xuất hiện về sau, thiên xà phủ phủ chủ cùng mấy tên thái thượng trưởng lão đều là an tĩnh lại, cũng không dám có nửa câu. Làm sao thiên xà phủ thành dạng này? Ta a, lão giả chống gậy chậm rãi lên phía trước, không thần hai mắt nhìn về phía thiên xà phủ đám người, tự nhiên nhận biết. Nghĩ không ra sư tổ lại là một mực đang phù hộ thiên xà phủ. Thiên xà phủ chủ thần tình có chút kích động. Một đám thái thượng trưởng lão cũng là kích động không thôi, kêu lớn, tham gia sư tôn thần lực ngập trời, còn xin chu sát cái này, hắn hiếp đáp ta thiên xà phủ, khiến cho ta thiên xà phủ lâm vào trăm năm không có chi khốn cục. Tân Hạo âm thầm kinh hãi, cái này đột nhiên xuất hiện lão giả, lại là thiên xà phủ một cái lao tổ tông, những thứ này thái thượng trưởng lão sư tôn, với lại, căn cứ những lao gia hỏa này lời nói đến xem, bọn hắn cũng không biết cái này lão tổ lại là còn sống. Ta nhớ tới đến, thiên xà phủ tựa hồ là có dạng này một tên cường giả, xưng là thiên xà lão tổ. Mở đờ xà nữ vương nhấp nhẹ môi đỏ, mở miệng nói ra, nhưng là, hắn hẳn là tại trăm năm phía trước liền hẳn là vẫn lạc mới đúng. Mở đờ xà nữ vương là xà nhân tộc vương giả, biết được rất nhiều loại này bí mật, những lời này từ trong miệng nàng nói ra, lệnh Hải Ba Đông bọn người là có chút kinh hãi. Như thế nói đến, hắn là lấy bí pháp gì vượt qua đoạn này tuế nguyệt? Hải Ba Đông có chút cẩn thận nói, vậy hắn thực lực bao nhiêu? Theo ta được biết, hắn năm đó vẫn lạc thời điểm, chỗ triển lộ ra thực lực chính là đã đạt tới đấu tôn. Về phần hiện tại, thời gian đã qua đi trăm năm, hắn thực lực chỉ sợ còn có điều tăng lên. Tối thiểu nhất đấu tôn cảnh giới thực lực. Hải Ba Đông hít sâu một hơi, trong lòng có chút lo sợ. Mấy người bọn họ hiện tại duy nhất hy vọng chính là Tần Hạo. Tần Hạo bắt tinh đấu tông thực lực cùng thân phụ thiên hạ kỳ chân dị hỏa, đều để bọn hắn cảm thấy an tâm. Đến mức chạy trốn, thì không ai sẽ có dạng này cách nghĩ, đừng nhìn ngày đó xả lao tổ bộ dáng giống như là dần dần ra đi, cường giả đấu tôn đối với không gian lực lượng vận dụng đã cơ bản lô hỏa thuần thanh, chỉ xích thiên nhai cũng là điều chắc chắn. Thật sự là không dùng a. Thiên xả lao tổ nhẹ nhàng phất phất tay, lập tức sơn hà chấn động, vô số quái xả từ sơn động cỏ cây ở giữa du lịch ra. Từng ngụm thôn phệ những cái kia đã chết đi thiên xà phủ hộ pháp cùng trưởng lao thi thể. Thiên xà phủ đám người mặc dù đã minh lão giả này là thiên xà lao tổ, nhưng là nhìn thấy một màn này, vẫn là có không ít người nôn khan không ngừng. Những thi thể này không phải cái khác người, là vừa vặn còn tại cùng bọn hắn cùng nhau tác chiến đồng môn, lúc này, lại là thành một chút dã thú đồ ăn. Nhưng mà, cái này cũng chưa hết, tại những cái kia loài rắn ăn như do củ ô nờ về sau, thiên xà lao tổ lại là hai tay một chiều, lập tức, những cái kia quái xà trong cơ thể đều là toát ra một sợi hắc khí, tất cả đều bị lão giả kia nuốt vào trong miệng, đến mức những cái kia quái xà thì là thân thể trở nên khô cạn, ngay cả di động đều cực kỳ chậm chạp. Hồi lâu đều không có thưởng thức qua như thế mới mẻ huyết nhục hương vị, thật sự là hoài niệm a. Thiên xà lão tổ ánh mắt lộ ra cực kỳ hưởng thụ thần sắc, đảo mắt nhìn về phía Tần Hạo nói, người trẻ tuổi, ngươi biết thiên xà phủ bên trong có cái gì sao? Đợi cho đưa ngươi chém giết về sau, ta liền sẽ biết. Tần Hạo bĩu môi, tại vừa rồi thời gian bên trong, hắn đã xác minh lão giả này thực lực, bất quá chỉ là một tên tam tinh đấu tôn, nếu như là tại người khác trước mặt, như thế thực lực đúng là có chấn nhiếp hiệu quả, nhưng là, lão giả này hiện tại đối mặt là Tần Hạo. Người trẻ tuổi, khẩu khí không cần lớn như vậy. Thiên xà lão tổ chậm rãi đi đến đám người trước mặt, vung tay đem một số người thương thế liệu càng, lập tức chậm rãi nói, khả năng ngươi đúng là có chút thực lực, nhưng là ngươi không nên tới khiêu khích thiên xà phủ cái này chuyển thừa xa xưa tị thế tông phái. Cất giữ, đề cử, điểm. Chương 923, Trảm. Tân Hạo cười lạnh, từ tốn nói, chẳng lẽ ngươi là cho rằng, thiên xà phủ đã là vô địch thiên hạ không thành? Hẳn là ngươi bây giờ còn cho rằng ngươi có thực lực hủy diệt thiên xà phủ. Thiên xà lão tổ tóc trắng xóa, trong thanh âm tràn đầy rêu cực nói, có lẽ ngươi có như vậy một chút thiên phú, nhưng là cảnh giới bên trên kém cách, cũng không phải dễ dàng như vậy đền bù. Nếu như ngươi là một tên đấu thánh, có lẽ ta sẽ còn cẩn thận mấy phần, nhưng là, một tên tam tinh đấu tôn mà thôi, vậy mà cũng dám ở chỗ này nói nhảm hết bài này đến bài khác. Tần Hạo có chút lắc lắc đầu nói. Thiên xà lão tổ lọt vào Tần Hạo xem thường, lập tức giận dữ, quanh thân lập tức là tản mát ra một loại lăng lệ uy thế, nghiêm nghị nói, đó chính là nhường lão phu lãnh giáo một chút thực lực ngươi. Đám người nhìn thấy Tần Hạo lại là thật muốn cùng trời xà lão tổ chính diện khai chiến, trong lòng đều là hoảng sợ, mặc dù bọn hắn biết được Tần Hạo có đếm không hết át chủ bài, nhưng là, đối diện dù sao cũng là một tên tam tinh đấu tôn thực lực cùng đấu tông so sánh, có thể nói là cách biệt một trời. Hy vọng gia hỏa này có thể lại mang cho bản vương một lần kinh hỉ a. Mở đờ xạ nữ vương hàm răng khẽ cắn, móng tay thật sâu khảm vào bàn tay, có chút khẩn trương nhìn lên bầu trời bên trong Tần Hạo, mặc dù chính nàng cũng đã là đấu tông thực lực, nhưng là loại này cấp bậc chiến đấu, hiển nhiên không phải nàng có thể nhúng tay. Tần Hạo tiến về phía trước một bước, lập tức sơn hà gào the tờ, từng đạo hư không vết nước mở ra, kinh khủng tới cực điểm hỗn độn lực lượng bắn ra, phảng phất chư thiên thần Phật cộng đồng hướng phía trước. Hỗn độn là kinh khủng nhất lực lượng. Hắn ẩn chứa khai thiên lịch địa vạn vật sơ sinh thời đợi uy thế, so thế gian bất luận cái gì lực lượng đều muốn kinh người, lúc này, loại này lực lượng cùng Tần Hạo hòa làm một thể. Tần Hạo trong lúc phất tay, phảng phất là có nhật nguyện tinh thần tùy theo cùng nhau lay động, thiên địa vạn vật cùng cộng hưởng theo, trời cao ở giữa, đều là từ Tần Hạo trong cơ thể tuôn ra hắc bạch đấu khí. Một bước chi uy, vậy mà như thế. Hải Ba Đông sững sờ thần, trong lòng kinh hãi không hiểu, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tần Hạo toàn lực ra tay bộ dáng. Như thế đáng sợ uy thế, cho dù là đấu hoàng cường giả tối đỉnh đều có thể tùy tiện gạt bỏ. Thiên xà lão tổ cười lạnh, hai tay kết ấn ở giữa, sau lưng ba đầu to lớn thiên xà hư ảnh ly thể mà ra, vảy rắn phía trên càng là lóe ra quỷ dị quan mang, thân hình khổng lồ càng là như là dãy núi vắt ngang nơi đây, mang theo khí tức hủy diệt, hướng lấy Tần Hạo vượt trên đi. Lão tổ quả nhiên là thiên hạ vô song, đấu tông ha có thể cùng đấu tôn đánh đồng. Thiên xà phủ chu đầy mắt kích động. Nàng tin tưởng tại cảnh giới tuyệt đối áp chế dưới, Tần Hạo căn bản là trèo trống không bao lâu. Nhưng mà, chỉ một lát sau thời gian đi qua, thiên xà lao tổ chỗ hiển hóa ra ngoài cái kia ba đầu thiên xà hư ảnh, chính là bị Tần Hạo lấy hỗn độn bất diệt trưởng sinh sinh chấn vỡ hai đầu, mà ở giữa cái kia một đầu, cũng là sẽ phá thành mảnh nhỏ. Dù cho cảnh giới không đủ, nhưng ta y nguyên có thể tùy tiện đưa người chém giết. Tần Hạo ánh mắt băng lãnh, kinh khủng không gian lực lượng phong tỏa cái này một vùng thung lũng. Cho dù là ngày đó xà lao tổ muốn lấy không gian chi thuật chạy trốn cũng là không dùng. Đã như vậy, đó chính là để ngươi biết rắn phủ chân chính lực lượng A. Thiên xà lao tổ quát to một tiếng, không thần trong hai mắt, tựa hồ là có đồ vật gì muốn xông ra đến. Đây là vật gì? Cho dù ở bên ngoài sân, Hải Ba Đông vẫn là cảm giác đầu đau muốn nức, phảng phất toàn bộ đầu đều muốn nổ tung. Đây là công kích linh hồn. Toa nữ vương sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn, đáng sợ như vậy linh hồn lực đo. Cho dù là đấu tôn bất ngờ không để phòng gặp gỡ cũng là sẽ có phiến, mà tại loại kia cường giả quyết đấu ở giữa, trong nháy mắt sơ sẩy khả năng đều là chí mạng. Lao quái này thế mà còn thông hiểu dạng này thủ đoạn. Tử tinh dược sư vương lung lay đầu to, thử đồ chống cự cái kia kinh khủng linh hồn lực đo, bất quá hẳn là không cần lo lắng, chủ thượng linh hồn lực đo cũng không yếu ở tại bất luận kẻ nào. Chỉ hy vọng như thế. Mở đờ xạ nữ vương trong đôi mắt đẹp mang theo một tia lo lắng, chẳng biết tại sao. Trong nội tâm nàng cực kỳ nhưng hệ khó Tần Hạo xảy ra chuyện, đôi này ở tại lấy phía trước nàng tới nói, quả thực là không thể tưởng tượng. Tựa như là, phía trước ta cảm nhận được khí tức kia. Ngay vào lúc này, Thanh Lân đột nhiên là trừng to mắt, có chút sợ hãi nói. Cái gì? Là từ lao đầu kia trên thân phát ra sao? Mở đờ xả nữ vương giật mình, Thanh Lân cảm nhận được một lần cái kia khí tức khủng bố có thể nói là ảo giác, nhưng là đây là lần thứ hai, liền không phải là ảo giác có thể giải thích. Không phải hắn. Thanh Lân lắc lắc đầu nói, lại chỉ xuất hiện trong nháy mắt. Mở đờ xà nữ vương nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng mang lên một tia đề phòng, mà lúc này, thiên xà lao tổ nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ, đột nhiên là trở nên cổ quái bắt đầu. Tiếp theo lấy, thiên xà lao tổ lại là thê thảm quát to một tiếng, thất khiếu bên trong đều là chảy ra đỏ thâm máu tươi đến, hắn linh hồn bị thương nặng, như thế đau xót không cách nào vãn hồi. Rất khó tưởng tượng, hiện tại Thiên Xà lão tổ lại là một tên cường giả đấu tôn, lúc này hắn, như là một tên phạm ngu dại lão nhân, trên thân đáng sợ khí tức đã biến mất không thấy gì nữa, khỏe miệng lưu nước bọt, hai mắt ngốc trệ, lại không nửa điểm trước kia bộ dáng. Đây là có chuyện gì? Thiên Xà phủ chủ tâm bên trong sợ hãi tới cực điểm, kinh thanh nói, lão tổ, xảy ra chuyện gì? Nhưng mà, Thiên Xà lão tổ đã không cách nào lại đáp lại nàng, tại ngốc trệ nửa ngày về sau, Thiên Xà lão tổ trùng điệp ngã trên mặt đất, thân thể cấp tốc hóa thành một đám hắc thủy, phảng phất chưa từng tồn tại. Lấy linh hồn thủ đoạn cùng ta đối kháng, thật sự là ngu xuẩn tới cực điểm. Tân Hạo trong mắt mang theo một tia khinh thường, nhìn về phía Thiên Xà phủ đám người. Thiên Xà phủ đám người cũng sớm đã sợ đến nói không nên lời một câu, xung quanh trong sơn cốc cái kia vỡ vụn cỏ cây cùng thi thể, tỏ rõ lấy nơi đây vừa rồi phát sinh qua đấu tôn cấp bậc đại chiến, nếu như không phải những thứ này vết tích còn tại, bọn hắn thậm chí sẽ coi là mình đang nằm mơ. Lao tổ. Bại. Thiên Xà phủ chu mặt mũi tràn đầy đàn ở dê cha tờ, hai tay bất lực rũ xuống, Tần Hạo ngay cả cường giả đấu tôn đều có thể đánh bại, vậy bọn hắn những thứ này đấu hoàng đấu tông cấp bậc người, làm sao có thể lại là Tần Hạo đối thủ. Tiếp xuống thời gian, liền là Tần Hạo mấy người đơn phương tàn sát tú, mấy tên thái thượng trưởng lão đầu tiên bị khai đao, theo sau chính là Thiên Xà phủ phủ chủ, lại về sau chính là đông đảo trưởng lão. Những người này đều muốn đánh Thanh Lân chủ ý, tại Thanh Lân phía trước, bọn hắn càng là không biết tai họa bao nhiêu người, vì vậy, Tần Hạo bọn người động thủ, có thể nói là không có bất kỳ cái gì gánh vác. Đến mức Thiên Xà phủ bên trong những cái kia con em bình thường, Tần Hạo thì là hoàn mỹ qua nở chú ý, tùy ý bọn hắn rời đi. Những người này rất nhiều cũng là vô tội, nếu là đem bọn hắn toàn bộ đánh giết lời nói, đối với Tần Hạo đạo quả cũng là có nhất định ảnh hưởng. Tại đem trong phủ cường giả tiêu đi hệ tờ toàn bộ về sau, Tần Hạo rốt cục đi vào Thiên Xà phủ nội bộ, một tòa ẩn ở tại trong núi sâu phủ đệ. Chương 924, một chỗ tiểu thế giới. Dù cho Tần Hạo mấy người đã đem Thiên Xà phủ cường giả dọn dẹp sạch sẽ, nhưng là xâm nhập Thiên Xà phủ thời điểm, Tần Hạo vẫn là không dám xem thường. Chủ thượng, những phòng ốc này đều không có bất kỳ cái gì dị thường. Tử Tinh Dược Sư Vương tại xung quanh tìm hiểu một trận, trở về hướng Tần Hạo bẩm báo nói, chỉ là phát hiện một chút quỷ dị thi thể. Thi thể? Tần Hạo có chút cau mày một cái, nghi ngờ nói, là ai thi thể? Tựa hồ cũng là một chút Thiên Xà phủ đệ tử, kỳ quái sự tỉnh tại ở tại, bọn hắn huyết nhục đều là hoàn hảo, trên thân cũng không có nửa điểm vật lộn kiếm buộc vết tích, lại cứng rắn sinh tạo ra một cô băng lanh thi thể. Nghe nói như thế, Tần Hạo trong lòng hơi động. Vội vàng nói, phát hiện thi thể địa phương ở nơi nào, mau dẫn ta đi xem một chút. Dựa theo Tử Tinh Dược Sư Vương miêu tả, chết như vậy mất phương thức, chỉ có thể là thuần túy công kích linh hồn mới có thể làm đến, với lại động tĩnh lớn như vậy, không thể nào là nhiều năm không ra Thiên Xà lão tổ gây nên. Chính là chỗ này. Đám người tùy tùng Tử Tinh Dược Sư Vương đi vào một tòa có chút cũ nát căn phòng phía trước, nhưng mà, trừ bỏ Tần Hạo bên ngoài, lại là không có bất kỳ người nào phát hiện nơi đây cổ quái. Nơi này là một chỗ tiểu thế giới. Tần Hạo đôi mắt nhắm lại, nơi này không gian hiện ra cùng nơi khác khác biệt vặn vẹo, nếu như không phải hắn linh hồn năng lực cực kỳ cường đại, cũng là không cách nào phát hiện nơi đây dị thường. Đem cái kia tiểu không gian kết giới mở ra, đám người trước mắt lập tức là rộng mở trong sáng, bên trong thế mà sơn thanh nước tú, đồng thời có một tòa hùng vĩ cung điện cao ngất đứng lặng. Ta cảm nhận được. Thanh Lân một bước vào bên trong thế giới nhỏ kia, chính là kinh thanh nói. Cái kia so Thiên Xà lão tổ còn muốn mạnh hơn khí tức, liền trong cung điện này. Tân Hạo có chút trầm ngâm, hắn cũng là cảm nhận được bên trong cung điện kia một cô đáng sợ linh hồn lực đo, hắn cường độ vượt xa quá Thiên Xà lão tổ, nếu như Tân Hạo không có đoán sai lời nói, bên trong cung điện kia, tất nhiên là cái kia viễn cổ Thiên Xà linh hồn. Mở đờ xạ, Thanh Lân, các ngươi theo ta đi nhìn xem. Tân Hạo suy tư nửa ngày, mở miệng nói, Hải lão tiền bối cùng Tử Tinh Dược Sư Vương, các ngươi ở bên ngoài cảnh giới. Nếu là có cái gì gió thổi cỏ lay, trực tiếp thôi động đấu kỹ, ta chính là sẽ cảm giác được. Hải Ba Đông cùng Tử Tinh Dược Sư Vương đối với cái này một an bài đồng thời không có điều gì dị nghị, bước vào tiểu thế giới này đến nay, bọn họ đều là cảm nhận được vô cùng đáng sợ linh hồn uy áp, cho dù là Tần Hạo muốn bọn hắn cùng nhau tiến vào trong cung điện, trong lòng bọn họ cũng là không quá vui lòng. Thanh Lân, ngươi có thể cùng bên trong cung điện kia linh hồn giao lưu sao? Bay đến phía trước ngọn núi bên trên về sau. Tần Hạo quay người đối với Thanh Lân nói ra. Thanh Lân bích xà tam hoa đồng có thể làm cho tất cả loài rắn linh hồn sản sinh cộng minh. Nếu là con rắn kia loại linh hồn không cường lời nói, Thanh Lân thậm chí là có thể thao túng bọn hắn hành động. Nhưng mà, Thanh Lân tại nhắm mắt cảm ứng nửa ngày về sau, lại là nhẹ nhàng dao động. Không được, bên trong cung điện kia linh hồn cực kỳ cuồng bạo, với lại giống như là thiếu một góc, dễ có cái gì linh trí có thể nói. Đương nhiên là thiếu một góc. Tân Hạo hư lạnh một tiếng, hắn hiện tại xem như biết, thiên xà lao tổ tại cùng hắn chiến đấu thơ y điểm thả ra cái kia có thể xưng kinh khủng linh hồn chiêu nơi nào đến. Linh hồn này cảnh giới, chỉ sợ không chỉ là đấu tôn. Mở đờ xà nữ vương mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, ta cảm giác mình trái tim đều nhận được kinh khủng nhất áp bách, loại cảm giác này, so đối mặt thiên xà lao tổ thời điểm mạnh quá nhiều. Bên trong linh hồn, hẳn là tại nhất tinh đấu thánh cảnh giới. Tân Hạo từ tốn nói, một hồi ta đi vào đem cái kia linh hồn áp chế, ngươi cùng Thanh Lân phối hợp, trực tiếp đem cái kia linh hồn hấp thu. Ngươi có thể đem đấu thánh cảnh giới linh hồn áp chế lại. Mở đờ xà nữ vương trong mắt đẹp tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, kinh ngạc nói, chẳng lẽ nói, linh hồn ngươi cảnh giới so đấu thánh còn mạnh hơn. Tân Hạo có thể đem thiên xà lão tổ linh hồn áp chế, mở đờ xà nữ vương còn có thể giải thích thành cả hai ở giữa chênh lệch cảnh giới cũng không có lớn như vậy, mà thiên xà lão tổ lại dần dần ra đi. Nhưng là hiện tại Tần Hạo lại còn nói hắn có thể ngăn chặn một cái cuồng bạo đấu thánh cảnh giới linh hồn, điều này thực là nhường mở đờ xả nữ vương hoảng sợ. Yên tâm, lung tung cậy mạnh loại chuyện ngu này ta cũng sẽ không làm. Tần Hạo ném cho mở đờ xả nữ vương một cái nhường nàng yên tâm ánh mắt, trực tiếp đi vào bên trong cung điện kia. Vừa tiến vào cung điện kia, Tần Hạo chính là cảm thấy vô cùng thấu xương rét lạnh, trong cung điện bịt lại một khối to lớn hàn băng, mà tại cái kia hàn băng về sau, lại là lại có lấy một chỗ không gian kết giới, ngăn cản người khác thông hướng cung điện này đằng sau. Nhất làm cho người kinh ngạc, hay là cái kia hàn băng bên trong tình huống, tại cái kia cơ hồ lấp đầy toàn bộ cung điện hàn băng bên trong, bịt lại một đầu to lớn loài rắn ma thú thi thể, nó thân thể đã cắt thành mấy đoạn, nhưng là, vẫn là có một loại không thể mạo phạm khí thế. Tân Hạo một chút liền nhận ra, cái kia to lớn ma thú, là nguyên thủy nhất cổ xưa nhất loài rắn, cũng là loài rắn bên trong trí cường giả viễn cổ thiên xà, khủng bố như thế ma thú. Thế mà tử vong về sau còn bị băng phong ở đây, linh hồn càng trở nên cuồng bạo, muốn tập kích xâm nhập trong điện hết thể sinh linh. Bất quá, Tần Hạo linh hồn so cái này viễn cổ thiên xà mạnh hơn không biết bao nhiêu, chỉ là tâm niệm vừa động, cái kia nguyên bản nóng nảy viễn cổ thiên xà linh hồn lập tức là an tĩnh lại. Theo sau, Tần Hạo lại là lấy đại thần thông đem ngày đó xà linh hồn bên trong cuồng bạo nhân tố bỏ đi, trình độ lớn nhất phòng ngừa mở đỡ xà nữ vương cùng Thanh Lân hai người hấp thu thời điểm ngoài ý muốn nổi lên. Đợi cho vạn sự sẵn sàng về sau, Tân Hạo mới là đem Thanh Lân cùng mở đỡ xả hai người đưa vào bên trong cung điện kia, làm hai nữ nhìn thấy cái kia to lớn viễn cổ thiên xà thi thể thơ ý điểm, cũng là lớn giật nảy cả mình. Hai người bọn họ trên thân đều có xà nhân huyết mạch, viễn cổ thiên xà thi thể cho bọn hắn tâm linh chấn động xa xa thắng ở tại Tân Hạo, làm hai người còn đắm chìm tại viễn cổ thiên xà mang cho chính mình rung động thơ ý điểm, chỉ nghe Tân Hạo mở miệng nói, cái kia viễn cổ thiên xà linh hồn đã bị ta đánh tan. Các ngươi mau chóng đem hấp thu. Thẳng đến lúc này, mở đờ xả nữ vương cùng Thanh Lân mới là kịp phản ứng, trong đại điện này tràn ngập cùng các nàng hai người phù hợp với nhau vô cùng nồng đậm linh hồn lực đo, lập tức là kết ấn hấp thu bắt đầu. Đại điện này đằng sau, hẳn là viễn cổ thiên xà lưu lại chân chính bảo tàng. Tân Hạo nhìn xem cái kia hàn băng đằng sau kết giới, thấp giọng lẩm bẩm, thiên xà phủ muốn bắt đi bích xà tam hoa đồng Thanh Lân, chỉ sợ sẽ là bởi vì cái này viễn cổ thiên xà linh hồn canh giữ ở bên ngoài, để bọn hắn không có cách nào xâm nhập. Không hề nghi ngờ, ở trong đó đồ vật, so với bên ngoài đấu thánh cấp bậc viễn cổ thiên xà linh hồn tới nói muốn chân quý không biết bao nhiêu, nhưng là, cái này bên ngoài đại điện bên trong, liền có đấu thánh cấp bậc linh hồn chăm sóc, ở trong đó càng là không biết có nguy hiểm gì, nếu là có một cái còn sống đấu thánh cường giả, cái kia cho dù là Tần Hạo cũng bất lực. Cất giữ, đề cử, điểm. Chương 925, Tâm Bảo. Đấu thánh cấp bậc linh hồn ẩn chứa lực lượng cường đại tới cực điểm, mở đờ xả nữ vương cùng Thanh Lân trọn vẹn hấp thu gần 2 canh giờ mới là đem hấp thu xong tất, tại xác định cung điện này trong đại sảnh không có cái khác nguy hiểm về sau, Tần Hạo mới là ra ngoài đem Hải Ba Đông hai người gọi tiền đến. Đây là vật gì? Hải Ba Đông cùng Tử Tinh Dược Sư Vương vừa thấy được cái kia to lớn viễn cổ thiên xà thi thể, lập tức là khẩn trương để phòng bắt đầu. Không cần phải lo lắng, nó cũng sớm đã chết đã lâu. Tần Hạo một trưởng vô dưới, muốn đem cái kia hàn băng phá vỡ, nhưng mà, cái kia hàn băng lại là không nhúc nhích tí nào, thậm chí ngay cả một điểm vết dạn đều chưa tư nở dê xuất hiện. Đây là cực kỳ hiếm có không thay đổi thần đá A. Hải Ba Đông đi lên phía trước, chật chật thở dài, cái này hàn băng bên trong bị rót vào băng thuộc tính đấu khí, có thể khiến cho mấy ngàn năm thậm chí vạn năm đều không hòa tan. Như thế nói đến, thứ này đối với hải lão tiền bối tu hành có giúp đỡ, đó chính là quy tiền bối. Tần Hạo nghe ra Hải Ba Đông trong lời nói khao khát chi ý. Lúc này liền là cười nói, Hải Ba Đông tại cùng thiên xà phủ lúc tác chiến đợi xuất lực không nhỏ, cái này thiên xà phủ bên trong bảo tàng, lẽ ra là có hắn một phần, đã Hải Ba Đông cần khối này hàn băng, cái kia Tần Hạo tự nhiên là đem đưa ra ngoài. Nhìn thấy Tần Hạo trực tiếp đem cái kia to lớn không thay đổi thần đá cho mình, Hải Ba Đông lập tức là vẻ mặt tươi cười, đem hai tay dán tại cái kia hàn băng bên trên, chỉ gặp hắn trong cơ thể băng thuộc tính đấu khí chậm rãi chảy ra, cùng cái kia không thay đổi thần đá dung hợp lại cu nở dê nhau. Tiếp theo lấy, cái kia khối băng bên trong năng lượng chính là bị Hải Ba Đông chậm rãi đạo nhập thể nội. Nương theo lấy năng lượng trôi đi, cái kia ngàn năm vạn năm không thay đổi băng cứng từ ách lại là bắt đầu có vỡ vụn vết tích, mà nó nội bộ cái kia viễn cổ thiên xà thi thể cũng dần dần bắt đầu mục nát, đồng thời cuối cùng hóa thành một cỗ khô cạn khung xương. Mà tại cái kia hàn băng tiêu tan về sau, Tần Hạo lập tức là đem hậu phương không gian kết giới cho phá vỡ, dẫn đầu mấy người tiến vào cung điện kia hậu phương, không hề nghi ngờ, mặt sau này mới là viễn cổ thiên xà chân chính bảo tàng. Lấy đâu thánh linh hồn làm thủ vệ, cái này chỉ sợ không phải một cái phổ thông thiên rắn nhất tộc cường giả có thể làm đến. Mở đờ xà nữ vương đánh giá bên trong cung điện kia bộ tràng cảnh, sợ hãi than nói, cái này tối thiểu nhất cũng là thất tinh đấu thánh có thể lưu lại thủ bút. Tại tinh tâm cảm nhận một loại bên trong cung điện này linh hồn lưu lại về sau, Tần Hạo cười nhạt nói, chỉ sợ không chỉ là thất tinh đấu thánh đơn giản như vậy, tiểu thế giới này không biết là bao lâu phía trước sáng lập nó cường giả đã đạt tới cựu tinh đấu thánh cảnh giới. Thậm chí cách đấu đế đều chỉ có cách xa một bước. Ngẫm lại Lý Hệ N làm người kích động, một tên cựu tinh đấu thánh lưu lại thần tàng, nếu như đặt ở bên ngoài, chỉ sợ không thông báo gây nên bao nhiêu gió tanh mưa máu, cũng khó trách thiên xà phủ sẽ điên cuồng như vậy tìm kiếm mang theo bích xà tam hoa đồng người. Nếu là cái này viễn cổ thiên xà bảo tàng mở ra, như vậy thiên xà phủ thực lực tất nhiên là sẽ gấp bội tăng trưởng. Viễn cổ thiên xà nhất tộc còn có cường giả như vậy. Toa Vương hơi kinh ngạc nói, quả thực là làm người ta giật mình. Nếu là cái không gian này kết giới bị thiên xà phủ phá vỡ, hậu quả kia chỉ sợ là không chịu nổi thiết. Vừa bước vào cung điện kia hậu phương, mấy người thân tượng lập tức là rất có biến hóa, nguyên bản vàng son lộng lẫy cung điện, lập tức là trở nên âm trầm ảm đạm bắt đầu, mà tại bọn hắn trước mặt, càng là có không ít loài rắn ma thú thi thể, nhìn lên đến cũng sớm đã chết đã lâu. Tử tinh dược sư Vương nhẹ nhàng đối với một cỗ một lần, cái kia khô quắt thi thể lập tức là huyết nhục vỡ nát, hóa thành từ từ bụi mù, nửa điểm đông tây đều không có còn lại. Cẩn thận một chút, ngươi vừa mới chạm đến là một cái đấu tông cường giả. Mở đờ xà nữ vương lạnh lùng căn dặn, nơi này thi thể lúc còn sống thực lực đều không yếu, trong đó không thiếu đấu tông đấu tôn cấp bậc cường đại ma thú, nhưng là tại tuế nguyệt tàn phá phía dưới, cho dù là mạnh hơn lớn cũng cuối cùng rồi sẽ phai mở vì bụi, trừ phi là nhảy thoát ra cái này định luật, đặt tới cái kia vĩnh sinh bất diệt cảnh giới. Hải Ba Đông nhặt lên một khối đen xì tảng đá, tường tận xem xét nửa ngày về sau, mới là có chút tiếc hận mở miệng nói. Đây là một mai ma thu cấp 3 y ma hoạch, đáng tiếc bên trong năng lượng đã sói mòn hầu như không còn, chỉ còn lại một cái không có ích lợi gì sắc không. Dứt lời, Hải Ba Đông nhẹ nhàng bóp, cái kia sắc không lập tức là hóa thành bụi bặm, theo gió mà đi. Nếu như là bình thường ma thú ma hoạch, tuyệt đối sẽ không có tình huống như vậy, nhưng là, cái này mai ma hoạch không biết đi qua bao nhiêu năm tháng, liền ngay cả sắc ngoài đều đã bị phong hóa đến vô cùng yếu ớt, vì vậy mới có thể bị Hải Ba Đông bóp liền tán. Phía trước tựa hồ là có không đúng. Đông nhiên ở giữa, Tần Hạo tựa hồ là cảm giác được một tia yếu ớt linh hồn gợn sóng truyền đến, lập tức là trầm giọng nói, cẩn thận một chút, đến phía trước đi xem một chút. Phía trước đại sảnh so với cung điện tiến cửa chỗ ấy muốn càng thêm trống trải, thậm chí là có mênh mông cảm giác, tại cái kia trong đại sảnh ở giữa một cái trên bàn, bày ra một quyển kỳ dị quyển trục, Tần Hạo cảm giác đến yếu ớt linh hồn gợn sóng bắt đầu từ cái kia quyển trục phía trên truyền đến. Cẩn thận một chút, vạn nhất có cái gì cơ quan. Mở đờ xà nữ vương nhìn thấy Tần Hạo muốn trực tiếp tiến lên, vội vàng là mở miệng khuyên nhủ, nơi này nhìn lên đến không phải an toàn gì địa phương. Tần Hạo nhẹ khẽ gật đầu một cái nói, ta sẽ cẩn thận, bất quá linh hồn phương diện công kích. Còn không ai có thể làm bị thương ta. Đi đến phía trước đem cái kia quyển trục cầm lấy, Tần Hạo kinh dị phát hiện, tản mát ra linh hồn gợn sóng lại là cái kia trên quyển trục một đạo ấn ký, cái kia ấn ký tựa hồ là từ trí cường giả viết liền, trải qua vạn cổ thế mà còn có yêu ớt gợn sóng. Thiên xà, tốc địa. Tần Hạo trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, tiểu thế giới này chẳng lẽ còn là viễn cổ thiên xà tụ cư địa phương không thành. Nhưng là viễn cổ thiên xà nhất tộc nếu là có mạnh như vậy thực lực, như vậy về sau tại sao lại chôn vùi ở tại bụi? Phải biết, bên ngoài những ma thú kia thi thể lúc còn sống có thể nói là cường giả bên trong cường giả, nếu như hội tụ vào một chỗ, cái kia chính là một nhánh có thể tại trên đấu khí đại lục quét ngang một phương cường đại đội ngũ. Thậm chí hiện tại Trung Châu những đại thế lực kia cũng không thể cùng sánh vai. Lại thêm chi sáng lập tiểu thế giới này người, tối thiểu nhất cũng là cựu tinh đấu thánh cấp bậc cái thế cường giả, có đáng sợ như thế cường giả trấn thủ, cái kia viễn cổ thiên xà nhất tộc, đến tột cùng là sinh ra cái gì mới có thể bao phủ ở tại tuyến nguyệt. Xuyên qua cái này âm trầm đại sảnh, Tần Hạo mấy người trước mặt lại là xuất hiện một cái không gian kết giới, với lại, kết giới này so với bên ngoài cái kia muốn càng kiên cố hơn, trong đó thậm chí còn có thần vận lưu chuyển. Có thể tưởng tượng, kết giới này ra sao hắn nhân vật đáng sợ sở thiết giới, đi qua nhiều năm như vậy, liền ngay cả ma thú ma hạch đều đã phong hóa vì bụi, kết giới này lại là còn có trước kia cổ vận. Viễn cổ thiên xà nhất tộc, đến tột cùng là muốn làm gì? Mở đờ xạ lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, nơi này phát hiện đồ vật thật sự là làm cho người sinh nghi. Chương 926, Thiên xà huyết trì. Tại phá vỡ phía trước cái kia đạo không gian kết giới về sau, Tần Hạo người liên can tiến vào một cái trong phòng tối, tại cái kia trong phòng tối, thế mà đầy đất đều là thiên xà bạch cốt. Kinh khủng tới cực điểm viễn cổ thiên xà, ở chỗ này lại là có nhiều hải cốt như vậy. Hải Ba Đông nuốt nước miếng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, hắn nhẹ nhàng đụng vào trong đó một cỗ khung xương, bộ xương kia lập tức là thành bột phấn. Ở trong tối thất trung tâm nhất bộ phận, có một cái tế đàn bộ dáng đài cao, nơi nào là khung xương nhất là đông đúc địa phương, đầy đất đều là bạch cốt chống chết, trong đó thậm chí là còn có mấy khỏa ma hạch lóe hào quang nhỏ yếu. Đây là ma thu cấp 8 ma hạch, bất quá trong đó tinh hoa đã tiếp cận ở tại không. Tân Hạo cầm lấy trong đó một khỏa, khẽ thở dài một cái nói, những ngày này rắn thực lực, chỉ sợ đều không thua kém đấu tôn cảnh giới. Đấu tôn cảnh giới. Nghe nói như thế, mấy người khác đều là kinh ngạc há to mồm. Trên tế đàn thiên xà thi cốt tại 20 cỗ chi phối, hơn 20 đầu đủ để so sánh đấu tôn thiên xà, đủ để chống lên một cái thế lực lớn siêu cấp. Chẳng lẽ nơi này là thiên xà mai cốt không thành? Mở đờ xà nữ vương đi đến tế đàn, có chút cảnh giác mà nhìn xem bốn phía nói. Cái kia chính giữa tế đàn thiên xà thi cốt, tựa hồ là so cái khác đề u pha y lớn hơn rất nhiều. Tử tinh dược sư vương đồng dạng đi ra phía trước, đột nhiên kinh thanh nói. Tiếp theo lấy. Tử tinh dược sư vương nếm thử đụng vào một lần cái kia chính giữa tế đàn thi cốt, lại là phát hiện nó không chỉ có không co tan vì bụi bặm, ngược lại là phát ra hóng ánh sáng bóng, với lại, tại cái kia thi cốt phía dưới, thậm chí là tồn tại lấm ta lấm tấm vết máu. Nơi này, chỉ sợ không phải cái gì viễn cổ thiên xà nhất tộc bảo tàng địa phương, mà là bọn hắn cả tộc làm tế, muốn nhường trong bọn họ người mạnh nhất đột phá đấu đế địa phương. Tân Hạo mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, trầm giọng nói ra, cái kia chính giữa tế đàn. Nghĩ đến hẳn là ngày đó rắn nhất tộc chí cường giả, cũng chính là sáng lập tiểu thế giới này cựu tinh đấu thánh cấp bậc ma thú. Đám người tương đối không nói gì, đối với Tần Hạo lời nói bọn hắn không có hoài nghi, như vậy nói cách khác, nơi này chỗ mai cốt, tất cả đều là đã từng có thể so với đấu khí đại lục đỉnh tiêm cường giả thiên xà. Mà cái kia chính giữa tế đàn thiên xà, càng là có thể so với cựu tinh đấu thánh tuyệt đỉnh tồn tại, là đưa tay ở giữa liền có thể hủy diệt ngàn vạn sinh linh. Tâm niệm vừa động liền có thể phá vỡ sơn hà tuyệt đại cường giả, nhưng mà, cho dù nó lúc còn sống lại thế nào cường hãn, đi qua như thế 5 tháng dài đằng đẵng, hắn hài cốt ngay cả hắn lúc còn sống nửa điểm uy thế đều không có để lại. Lần này thế nhưng là có nói khoác vô liếng. Hải Ba Đông sâu hít sâu một cái nói, chờ trở lại ra Mã Đế quốc, ta nhất định phải cho những lao gia hỏa kia lớn nói đặc biệt nói, lao tử cũng là gặp qua cựu tinh đấu thánh thi thể người. Muốn đạt đến đấu đế cảnh giới này, thật gian nan như vậy a. Mở đờ xả nữ vương có chút lo sợ nghi hoặc nói, viễn cổ thiên xà nhất tộc mạnh như vậy đều là không để cho bọn hắn trí cường giả đột phá. Đột phá đấu đế đồng thời không hề tưởng tượng hay sao gian nan. Tân Hạo có chút thở dài một hơi nói, nhưng là từ khi viễn cổ về sau, liền có rất ít người có thể đột phá. Đã không phải khó như vậy, cái kia tại sao lại có rất ít người đột phá, cái này rắn lại tại sao lại dốc hết cả tộc lực lượng cũng không có cách đột phá. Mở đờ xả nữ vương có chút khó mà ly. Bởi vì, đột phá đấu đế mấu chốt nhất không phải tu hành cường độ, mà là cái kia một sợi bản nguyên đế khí. Tân Hạo xúc động nói, từ khi đà xá cổ đế về sau, bản nguyên trải qua khô kiệt, cho nên, từ đó về sau, trên đấu khí đại lục không còn có người có thể thành đế, cho dù là dốc hết toàn tộc lực lượng cũng không thể làm đến. Đúng vào lúc này, mở đờ xạ nữ vương đột nhiên là biến sắc, nàng rõ ràng cảm thấy, toàn bộ cung điện bỗng nhiên liền bắt đầu lay động bắt đầu, liền ngay cả những cái kia bát giai thiên xà thi cốt, đều tại kịch liệt lay động phía dưới hóa thành bụi. Tân Hạo vừa muốn ra tay, kinh khủng lay động lại là bỗng nhiên dừng lại, tiếp theo lấy, mấy người phảng phất là nghe được một tiếng như có như không thở dài, giống như từ cái kia xa xưa nhất Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong truyền đến. Một sợi đấu thánh tàn niệm. Tân Hạo tựa hồ là cảm ứng được cái gì, thấp giọng nói, bất quá qua lâu như vậy thời gian, cũng là đã tiêu tán, vừa rồi chấn động, là cái kia tàn niệm cuối cùng chấp nhất. Một tên có thể so với đấu thánh cường giả tối đỉnh chấp niệm, đến bây giờ rốt cục triệt để tiêu tán. Đem ngày đó xương rắn đỡ nhận lấy đi. Tần Hạo tâm niệm vừa động, cái kia to lớn thiên xà khung xương chính là bị hắn thu nhập trong nạp giới. Đây là đấu thánh cường giả tối đỉnh di cốt, không dùng được ở nơi nào, đều có thể đưa đến không nhỏ tác dụng. Mà ngày hôm đó xương rắn đỡ được thu về sau, mấy người trước mắt lập tức là xuất hiện một cái ao nhỏ, trong hồ tràn đầy chất lỏng màu đỏ tươi, đi qua nhiều năm như vậy đúng là đều không có khô cạn. Cái này trong hồ, thật mạnh năng lượng. Tần Hạo trong lòng cực kỳ mãnh liệt, cái này trong hồ chất lỏng hiển nhiên cực kỳ bất phàm, ẩn chứa trong đó năng lượng, thậm chí là siêu việt hệ thống cho hắn 9 giọt ma thu cấp chi nở tinh huyết. Đây cũng là phía dưới tất cả thiên xà, bao quát trên tế đàn cái kia cửu giai thiên xà tinh huyết dung hợp. Mở đờ xà nữ vương tiến lên phía trước nói, có thể là cái kia cửu giai thiên xà còn chưa kịp đem những thứ này tinh huyết hấp thu, chính là thất bại trong gang tấc. Tân Hạo lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, đem một giọt màu đo chất lỏng thu nhập trong bình, tại đem bên trong cuồng bạo thừa số khử trừ về sau, chính là một thanh đem nuốt vào trong bụng. Vô tận năng lượng rửa sạch Tần Hạo kinh mạch, nhường Tần Hạo kinh mạch đều là phát ra lập loè thần quang. Huyết khí từ Tần Hạo trong cơ thể xung ra, tràn ngập toàn bộ phòng tối. Cảnh giới tựa hồ là có dấu hiệu bừng lòng. Tần Hạo ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng, từ khi hắn thôn phệ dị hỏa tấn giai đến bắt tinh đấu tông đến nay, cảnh giới tựa như là bị phủ bụi, mặc kệ hấp thu không có cái gì nửa điểm khởi sắc, mà bây giờ trước mắt tinh huyết, lại là nhường hắn cảnh giới có bên trên phòng xu thế. Chúng ta trước tạm lui ra ngoài. Mở đờ xả nữ vương nhìn thấy Tần Hạo bắt đầu ngồi xếp bằng, lập tức là mang theo Thanh Lân mấy người rời đi cái này phòng tối, không còn ảnh hưởng Tần Hạo đột phá. Một giọt tinh huyết bên trong ẩn chứa năng lượng hiển nhiên không đủ Tần Hạo đột phá, nhìn xem trước mặt năng lượng đậm đặc tới cực điểm huyết trì, Tần Hạo quyết định chắc chắn, trực tiếp đem tất cả tinh huyết hút vào trong cơ thể. Lập tức, vô cùng vô tận huyết khí từ Tần Hạo trong cơ thể dâng lên mà ra, tại Tần Hạo bên ngoài thân đều kết thành một tầng vết máu, huyết khí hóa thành năng lượng, cùng Tần Hạo xông ra bên ngoài thân hắc bạch đấu khí hòa làm một thể. Tần Hạo trong cơ thể đấu khí ngút trời, huyết trì này bên trong tinh huyết, nguyên bản chính là cái kia viễn cổ thiên xà dùng đến đột phá đấu đế sử dụng, mặc dù đi qua nhiều năm như vậy, năng lượng đã là tiêu tán rất nhiều, nhưng là ẩn chứa trong đó tinh hoa, vẫn là vượt xa Tần Hạo tấn giai cần thiết. Nương theo lấy Tần Hạo trong cơ thể kinh mạch chấn động, bắt tinh đến cửu tinh đấu tông gông cùng xiềng xích bị hắn thành công đánh vỡ. Cất giữ, đề cử, điểm. Chương 927, đột phá đấu tôn. Mà lúc này, cái kia trong huyết trì tinh huyết mới hấp thu 1/3 không đến. Như thế nồng đậm năng lượng, lấy Tần Hạo hiện tại cảnh giới, tự nhiên là không thể nào toàn bộ hấp thu, cho dù là hắn có thể so với nhất tinh đấu thánh nhục thể, cũng là không cách nào tiếp nhận khủng bố như thế trùng kích. Vì vậy, cái kia huyết chỉ bên trong tinh hoa, có một phần là tiêu tán đi ra, cũng không có bị Tần Hạo hấp thu. Tại người khác xem ra, đây không thể nghi ngờ là một loại xa xỉ lãng phí, nhưng đối với Tần Hạo tới nói, đây là không có cách nào hao tổn. Làm sao còn chưa hề đi ra? Tử tinh dược sư vương tại cái kia phía ngoài cung điện lo lắng dạo bước, hắn cảm nhận được trong phòng tối xông lên trời không huyết khí cùng đấu khí, khí thế kia nhường hắn tim đập nhanh tới cực điểm. Nói không chừng, hắn muốn nhất cử đột phá đấu tôn đâu. Mở đờ xạ nữ vương khẽ cắn môi đỏ, cố nén lo lắng nói, dù sao, gia hỏa này chưa từng có để cho chúng ta thất vọng qua, cho dù là tam tinh đấu tôn, tại hắn trước mặt, cũng là khó thoát tiêu vong vận mệnh. Bọn hắn không dám vào nhập cái kia trong phòng tối. Nếu như Tần Hạo ở vào tấn giai mấu chốt giai đoạn, đột nhiên bị quấy rầy lời nói, khả năng này sẽ dẫn đến khí tức hỗn loạn, mà cái này tại cường giả đột phá thời khắc, không thể nghi ngờ là chí mạng quấy nhiễu. Vì vậy, mấy người bọn họ cho dù là lại sốt ruột, cũng chỉ có thể ở bên ngoài khổ đợi. Không nên gấp gáp, đột phá là cái cần thời gian sự tình. Hải Ba Đông khoanh chân ngồi xuống, khe khẽ thở dài một hơi nói, hiện tại gấp cũng vô dụng, Tần Hạo tiểu hữu thực lực so chúng ta thêm bắt đầu đều mạnh hơn. Nếu như xuất hiện cái gì hắn đều ứng phó không tình huống ngoài ý muốn, chúng ta đi vào cũng chỉ là thêm phiền mà thôi. Một vòng thời gian đảo mắt liền đi qua, lập tức lại là một tháng, mấy người đã là tại bên trong thế giới nhỏ này, vượt qua rất nhiều ngày đêm, mà cái kia trong phòng tối ngút trời khí tức khủng bố, lại như cũng là không có đình chỉ ý tứ. Cái này một lần đi ra, không biết hắn sẽ cho chúng ta một chút như thế nào kinh hỉ. Hải Ba Đông trong mắt quang hoa sáng lạ, đi qua một tháng tu hành về sau. Hắn đã đem cái kia không thay đổi thần đá bên trong năng lượng toàn bộ luyện hóa, lúc này hắn cảnh giới, cũng là đã đột phá đến thất tinh đấu hoàng, đặt ở lấy phía trước, đây là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Mà mở đờ xạ nữ vương cảnh giới mặc dù không có rất lớn đột phá, nhưng là hắn linh hồn cảnh giới, đã là đủ để cùng đấu tông cường giả tối đỉnh cùng so sánh, đây là cái kia đấu thánh cảnh giới viễn cổ thiên xà linh hồn tác dụng. Trong mấy người, tấn giai tốc độ nhanh nhất hẳn là Thanh Lân, nơi đây vốn là viễn cổ trời xà tộc. có chút thích hợp có loài rắn huyết mạch người tu hành, Thanh Lân lại có Bích Xà Tam Hoa Đồng cái này một quỷ dị thể chất. Tại một tháng tu hành về sau, Thanh Lân đã là đột phá đến thất tinh đấu giả, mà linh hồn cảnh giới càng là viễn siêu nàng đấu khí trình độ. Phải biết, Thanh Lân hiện tại vừa rồi 16 tuổi không đến, liền đã đạt tới thất tinh đấu giả cảnh giới, cái kia nàng tương lai tu hành tốc độ sẽ chỉ càng ngày càng kinh khủng. Mà lúc này trong phòng tối, đi qua một cái Tần Hạo rốt cục mở to mắt, hắn cảm nhận được trong cơ thể mình bàng bạc vô cùng đấu khí, đối với quanh thân không gian, hắn càng là có cảm giác. Tại Tần Hạo mở mắt đồng thời, đầu không, trong nháy mắt liền xuất hiện tinh thần đầy trời dị tượng, vô tận tinh mang ngưng ra một cái lóa mắt có sáng, đánh về phía trong phòng tối Tần Hạo, phát ra mênh mông vô biên khí tức khủng bố. Đợi cho khí tức kia hoàn toàn tiêu tán, Tần Hạo rốt cục đứng dậy, mặc dù cái kia huyết chỉ bên trong tinh hoa bị lãng phí rất nhiều, nhưng vẫn là nhường hắn thành công đánh vỡ gông cùng xiềng xích, hắn đã được xưng tụng là trên đấu khí đại lục đỉnh tiêm cường giả. Đấu tông cùng đấu tôn ở giữa, chỗ cách danh trời bị Tần Hạo nhẹ nhõm đột phá, với lại, cái kia huyết chỉ bên trong tinh hoa còn không có bị hoàn toàn tiêu hao, đợi cho Tần Hạo đến nhất tinh đấu tôn đỉnh phong về sau, cái kia huyết chỉ mới là dần dần khô cạn. Đấu tôn. Phía ngoài cung điện, Mở Đờ Xạ Nữ Vương thì thào nói nhỏ, trong mắt là không che giấu được rung động, không đến 17 tuổi đấu tôn, đến tột cùng là dạng gì quái vật. Gia Mã Đế quốc bên trong lại là xuất hiện cổ quái như vậy yêu nghiệt, trường giang sóng sau xô sóng trước, lão phu quả nhiên là lão. Hải Ba Đông ánh mắt phức tạp, nhìn xem cái kia trống trời cổ sáng cảm khái nói. Tân Hạo đại ca đây là trở nên lợi hại hơn a. Thanh Lân lúc này ngược lại là có chút ngại cứng, nàng thực lực trước mắt cũng không có mạnh như vậy. Không cách nào cảm giác được Tần Hạo đến tột cùng đến cảnh giới gì, chỉ là biết được Tần Hạo khí tức trở nên cường đại rất nhiều. Trong nháy mắt, Tần Hạo chính là trống rỗng xuất hiện tại mấy người trước mắt, đến đấu tôn cảnh giới về sau, Tần Hạo đã có thể sáng lập không gian thông đạo, lấy đạt tới chỉ xích thiên nhai hiệu quả. Mà tại đưa tay ở giữa, Tần Hạo mà có thể lệnh không gian băng hối, sơn hà vỡ vụn, đạt tới cảnh giới này về sau, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng tại Tần Hạo bàn tay bên trong. Lại càng không cần phải nói. Đi qua viễn cổ thiên xà tinh huyết tờ y lê về sau, Tần Hạo nhục thân đã gần như hoàn toàn thức tỉnh, cơ hồ là có thể cùng thất tinh đấu thánh cùng so sánh, có thể nói, hiện tại Tần Hạo vẹn vẹn bằng vào nhục thân lực lượng, mà có thể quét ngang trên đấu khí đại lục tuyệt đại đa số cường giả, không ai có thể chịu được hắn một quyền chi uy. Thiên xà phủ cái này một lần, thật sự là cho chúng ta đưa một món lễ lớn. Tần Hạo nhẹ nhàng thư một hơi, nhìn về phía kích động không thôi mấy người nói, viễn cổ thiên xà tinh huyết đều bị ta cho hấp thu. Các ngươi ngược lại là trắng chờ lâu như vậy, còn không có cầm tới thứ gì. Chủ thượng suy nghĩ nhiều, đâu có đâu có. Tử tinh dược sư Vương liên tục khoát tay, cái này một lần hắn thu hoạch đến cơ duyên cũng là không nhỏ. Tần Hạo đột phá thơ y điểm tiêu tán đi ra huyết khí hắn hấp thu một chút, để nó đã đạt tới lục giai đỉnh phong, cách ma thú cấp 3 y chỉ có cách xa một bước. Ngày đó xả tinh máu liền xem như nhường bản vương đi hấp thu bản vương đều không đi. Mở đờ xả nữ vương bĩu môi, nàng lần này thu hoạch đồng dạng không nhỏ. Linh hồn cảnh giới đột phá đến đấu tông đỉnh phong, nhường nàng tại cùng người khác tác chiến thơ y điểm nhiều một chiêu chế địch thủ đoạn, dạng này thu hoạch, cho dù là cho nàng hai sao tu vi đến đổi nàng cũng sẽ không đồng ý. Đến mức Hải Ba Đông, mặc dù cảnh giới tăng lên cũng không nhiều, nhưng là hắn trong cơ thể băng thuộc tính đấu khí đạt được tiến một bước thăng hoa, cái này với hắn mà nói, có thể nói là cực lớn một cái kinh hỉ. Lời tuy như thế, nhưng là dù sao cũng phải phân phối một chút chiến lợi phẩm mới là, không phải ta luôn cảm giác chiếm thiên đại tiện nghi. Tân Hạo sờ sờ cái cằm cười nói, tiểu thế giới này, các ngươi cảm thấy thế nào? Năng lượng dư giả, sơn thanh nước tú. Mở đờ xả nữ vương không chút nghỉ ngợi nói, nếu như có thể đem tiểu thế giới này chiếm hữu, hôm đó phía sau tại trên đấu khí đại lục chính là có một chỗ đường lui. Quả thật không tệ. Hải Ba Đông cũng là gật đầu nói, lão phu du lịch ra Mã Đế quốc bên trong rất nhiều năm, thế nhưng là chưa từng gặp qua tốt như vậy chỗ, dạng này một thế giới nhỏ nếu là đem bỏ qua, vậy liền khá là đáng tiếc. Chương 928, phân phối chiến lợi phẩm. Tháp qua nhĩ sa mạc xác thực không phải một nơi tốt. Tân Hạo trầm ngâm nửa ngày nói ra, nếu như xà nhân tộc không ngại lời nói, có thể đến tiểu thế giới này đến an cư. Mở đờ xà nữ vương nghe vậy, lập tức là kích động không thôi nói, ngươi nói là, tiểu thế giới này có thể đưa cho xà nhân nhất tộc. Tân Hạo chưa bao giờ thấy qua mở đờ xà nữ vương kích động như thế, mặc kệ là chính nàng tiến hóa thời điểm, hay là hấp thu viễn cổ thiên xà linh hồn lực đo thời điểm. Mở đờ xả nữ vương đều không có lộ ra qua dạng này biểu lộ. Nếu như đối với tiểu thế giới này không hài lòng lời nói, ta có lẽ liền có thể đem cải tạo đến càng thích hợp cư ngụ một chút, dù sao nơi này đã từng là viễn cổ trời xa tộc, đối với xả nhân tộc tu hành, cũng coi là tương đối có giúp đỡ. Hài lòng hài lòng. Mở đờ xà nữ vương vội vàng mở miệng nói, chỉ là, ngươi nói cái kia thiên đỉnh. Không phải cũng hẳn là cần một chỗ trụ sở a? Mở đờ xà nữ vương chi như vậy liều mạng muốn mạnh lên, chính là vì cho xà nhân tộc tìm một chỗ đủ để an cư địa phương. Hiện tại, dạng này cơ hội ngay tại trước mắt, ngược lại là nhường nàng có chút do dự bắt đầu. Thiên đỉnh trụ sở, đến lúc đó ta khả năng tự mình mở ra một chỗ tiểu thế giới, cái thế giới này cũng không thích hợp làm nhân loại tầm thường trú buộc. Tân Hạo cười nhạt nói, xà nhân tộc có tiểu thế giới này về sau, pha y chăng sẽ không lại tiến công nhân loại thành trì. Nghe nói như thế, mở đờ xà nữ vương trên mặt lập tức là mang lên một tia lanh ý, hừ một tiếng nói, nếu là nhân loại vẫn không biết hối cải, muốn cướp giật tiến công xà nhân bộ tộc lời nói, vậy bản vương cũng là không ngại ra tay cho bọn hắn một điểm dạy dạy dỗ, cho dù là ngươi che chở cũng không được. Tân Hạo cười nói, đây là tự nhiên, ra mã đế quốc hoàng thất bên kia, đợi cho việc nơi này, ta sẽ đi bái phỏng, đến mức cái khác mấy cái đế quốc. Ra mã đế quốc sẽ đi thương lượng, nếu như ngu xuẩn mất khôn, hậu quả kia cũng ứng nhường chính bọn HN gánh chịu. Dạng này tốt nhất. Mở đờ xà nữ vương bĩu môi, nhìn chung quanh một loại, tiểu thế giới này cảnh trí lúc này ở trong mắt nàng, là vô luận như thế nào đều xem không chán. Đợi trở lại ra mã đế quốc về sau, ta cho hải lão luyện chế một mai hoàng cực đan, cùng một mai âm dương huyền long đan như thế nào. Tân Hạo chuyển hướng hải ba đông mở miệng nói, mặc dù những đan dược này đều không phải là đặc biệt chân quý, nhưng nếu là hải lão sau này đột phá có trở ngại ngại, cần gì đan dược, cũng còn có thể tới tìm ta muốn. Đan dược này còn không tính rất chân quý. Hải ba đông ngạc nhiên, hoàng cực đan là lục phẩm đan dược bên trong cực phẩm, đủ để cho một tên đấu hoàng cường giả tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong tăng lên 1 đến 2 cái tinh cấp. Hiện tại hải ba đông đã là thất tinh đấu hoàng, nếu như hoàng cực đan phẩm chất đủ cao, nhường hắn đột phá đến cựu tinh đấu hoàng cũng có thể. Lại càng không cần phải nói cái kia càng thêm chân quý âm dương huyền long đan, cái kia đan dược so với hoàng cực đan hiệu quả muốn càng kinh khủng, có cơ hội nhường một tên mạng treo một đường cường giả phá rồi lại lập liền. Muốn một tên đấu tông thậm chí cường giả đấu tôn vận khí thật tốt, một mai âm dương huyền long đan liền có thể cho hắn một lần tân sinh. Cái này quá quý trọng. Biển sóng xoa xoa tay nói, lão phu gì, có thể tiếp thu như thế vật quý trọng. Ngoài miệng mặc dù như thế nói, nhưng là hải ba đông ánh mắt lại là bại lộ hắn khao khát. Tần Hạo thấy thế, mỉm cười, lại là chuyển hướng tử tinh dược sư vương cùng Thanh Lân nói, các ngươi có cái gì muốn đổ vào ta. Thanh Lân suy tư nửa ngày, cuối cùng lại là mặt giãn ra một, chỉ cần Tần Hạo đại ca có thể một mực đang, cái kia Thanh Lân chính là cái gì cũng không cần cũng không có quan hệ. Nghe được Thanh Lân như thế nói, Tần Hạo trong lúc nhất thời cũng là hơi lung túng một chút, Thanh Lân hiện tại cảnh giới còn chưa đủ, nếu như lấy đan dược cưỡng ép tăng cao tu vi lời nói, vậy đối Thanh Lân sau này tu hành ảnh hưởng cực lớn, vì vậy, Thanh Lân nhất định phải rời đi hắn đi lịch luyện, tu vi mới có thể càng thêm tinh tiến. Nhưng là lúc này, Tần Hạo cũng không biết như thế nào đối với Thanh Lân mở miệng, đành phải trước đáp ứng đến. Lại là chuyển hướng nước bọt đều muốn chảy ra tử tinh dược sư vương nói, muốn đan dược, hay là cần những vật khác. Đan dược cái gì, chủ thượng đã cho đến đủ nhiều. Tử tinh dược sư vương lau lau khỏe miệng chảy ra nước bọt, cười hát hát nói, nhưng là vật như vậy, ai cũng sẽ không ngại nhiều có phải hay không. Tân Hạo có chút bất đắc dĩ hàng vỉa hè vương tay nói, lời này của ngươi nói, đó chính là chờ trở lại ra mã đế quốc về sau, cho ngươi luyện chế một khỏa hoàng cực đan, một khỏa phản mệnh đan như thế nào. Đa tạ chủ thượng. Tử tinh dược sư vương lung lay đầu to, hưng phấn tới cực điểm, hắn đã hóa hình, những đan dược này đối với hắn đều có tác dụng cực lớn, có thể làm cho cảnh giới của hắn nâng cao một bước. Tân Hạo nhẹ nhàng thư một hơi, chiến lợi phẩm xem như phân phối hoàn tất, mặc dù đợi cho về ra mã đế quốc, hắn cần phí sức một đoạn thời gian đến luyện chế đan dược, nhưng là cùng viễn cổ thiên xà nhất tộc huyết chỉ so sánh, những đan dược này giá trị có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Dù sao, đấu tông cùng đấu tôn ở giữa cách cái kia một cái khe. Rất nhiều người cả đời đều khó mà bước qua đi, cho dù là Tần Hạo, nếu như gò bó theo khuôn phép tu hành, không có thời gian 3-5 năm cũng là đừng nghĩ đột phá đến đấu tôn. Tại đối với mở đở xả nữ vương căn dặn một loại về sau, Tần Hạo chính là cùng mở đở xả nữ vương mỗi người đi một ngả, hắn cùng hải ba đông tử tinh dược sư vương cùng Thanh Lân ba người cùng một chỗ, chuẩn bị hướng lây ra mã đế quốc đế đô xuất phát, mà mở đở xả nữ vương thì là muốn đi đưa nàng đồng tộc đều di chuyển đến bên trong thế giới nhỏ này. Không biết hải lão tiền bối có thể có biện pháp, để cho ta cùng ra mã đế quốc hoàng thất đến một lần câu thông. Phi hành trên đường, Tần Hạo đột nhiên là đúng hải ba đông đặt câu hỏi. Tiểu hưu muốn tìm hoàng thất có chuyện gì? Hải ba đông hơi nghi hoặc một chút nói, nếu như là muốn nói xả nhân tộc sự tình lời nói, lão phu có thể thay truyền đạt, hoàng thất lao ra hỏa kia cũng không phải cái gì tốt ở chung người. Vân Lam Tông có một số việc, một mực giấu giếm ra mã đế quốc tất cả mọi người. Tần Hạo lạnh lùng nói ra, với lại, tại Vân Lam Tông phía sau, còn có một cái khác thế lực, muốn đem cái kia thế lực tại Gia Mã Đế Quốc hình bóng triệt để nổ, cũng chỉ có thể dựa vào Gia Mã Đế Quốc hoàng thất. Hải Ba Đông hơi suy tư về sau, có chút do dự mở miệng nói ra, đã lời như vậy, vậy ta trở về chính là sẽ dẫn tiến ngươi đi gặp hoàng thất lao ra hoặc kia, tin tưởng hắn sẽ không không nhìn một tên cường giả đấu tôn, bất quá, hoàng thất gần nhất sinh ra một ít chuyện. Lao ra hỏa kia ngôn ngữ có thể sẽ có một ít bất kính địa phương, tiểu hưu tuyệt đối không nên để ý mới là. Đối với Hải Ba Đông cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở, Tân Hạo chỉ là cười một tiếng mà thôi, hắn còn không có bụng dạ hẹp hòi đến nước này, lại nói, nếu là hắn bởi vì trên miệng tranh chấp đem ra Mã Đế Quốc hoàng thất người mạnh nhất giết rơi, cái kia toàn bộ ra Mã Đế Quốc còn không phải liều mạng với hắn, Tân Hạo có thể còn không có ngốc đến loại trình độ này, Hải Ba Đông lo lắng, hoàn toàn coi là tại buồn lo vô cớ. Cất giữ, đề cử, điểm. Chương 929, Gia Hình Thiên. Trở lại Gia Mã Đế Quốc về sau, Hải Ba Đông không có lập tức trở về đến Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, hắn rời khỏi gia tộc nhiều năm, cần đối với một ít chuyện có hiểu về sau, mới có thể hạ quyết tâm trở về. Mà tại cái này phía trước, Tân Hạo thì là mang theo Thanh Lân tại đế đô bốn phía đi dạo, Thanh Lân từ nhỏ sống ở là Thạch Mạc Thành bên trong, thấy người trừ dòng binh hay là dòng binh, chưa hề thể nghiệm qua phồn hoa trong thành thị sinh hoạt. Lần này tới đến đế đô, lập tức liền bị trong phố xá vụn vặt hấp dẫn. Tử tinh dược sư vương cũng là chưa từng thể nghiệm qua tại nhân loại trong thành thị sinh hoạt cảm giác, đối với bộ y tiếp Thanh Lân đi dạo cũng là làm không biết mệt. Mấy ngày nữa về sau, Hải Ba Đông mới là tìm được Tần Hạo nói, ta đã cùng hoàng thất lao yêu quái đó thương lượng xong, ngươi bây giờ liền có thể cùng hắn đi thương lượng liên quan tới Vân Lam Tông sự tình. Tần Hạo nghe vậy không chút do dự, lập tức là mở ra không gian thông đạo, trực tiếp thông hướng ra Mã Đế Quốc hoàng thất chỗ. Ở nơi đó, Gia Mã Đế Quốc bên ngoài người mạnh nhất, trong hoàng thất bối phận cao nhất người, đấu hoàng cường giả Gia Hình Thiên đã là quét dọn giường chiếu đón lấy. Nhìn thấy Tần Hạo trực tiếp xuất hiện tại chính mình trước mặt, Gia Hình Thiên trong lòng cực kỳ rung động, nguyên bản Hải Ba Đông bảo hắn biết có một tên đấu tôn muốn gặp hắn lúc, hắn còn tưởng rằng cái kia đấu tôn là Gia Mã Đế Quốc cảnh nội một vị nào đó ẩn thế cao thủ, nhưng nhìn Tần Hạo hình dạng, mới vẹn vẹn 16-17 tuổi, căn bản cũng không phải là những cái kia lao yêu quái hẳn là có bộ dáng. Tiền bối lần này đến đây, cần làm chuyện gì? Gia Hình Thiên nhìn Tần Hạo nửa ngày, Tần Hạo vẫn không có mở ra miệng, mới là cân nhắc nói ra. Nơi này là tại Gia Mã Đế Quốc Đế Đô, nếu như không cẩn thận ở chỗ này làm tức giận một tên cường giả đấu tôn, cái kia chịu ảnh hưởng, không chỉ có riêng là Gia Hình Thiên một người, toàn bộ Đế Đô sinh tử tồn vong, cũng bất quá là cường giả đấu tôn một ý niệm sự tình mà thôi. Thiên sinh không cần gọi ta tiền bối, gọi ta Tần Hạo liền có thể. Tần Hạo bộ thân thể này trước mắt mới mười mấy tuổi, bị Gia Hình Thiên dạng này một cái trăm tuổi lão quái vật xưng là tiền bối, luôn có một đám dở dở ương ương cảm giác. Gia Hình Thiên buông lỏng một hơi, nhường hắn xưng hô trước mặt người trẻ tuổi vì tiền bối, hắn cũng cảm giác có chút khó chịu, nghe được Tần Hạo như thế nói, hắn cuối cùng là thư thái một chút, cười nói, Tần Hạo tiểu hữu tuổi trẻ tài cao, lần này đến thăm, xin hỏi là bởi vì chuyện gì? Xin hỏi ra lão tiên sinh đối với Vân Lam Tông thấy thế nào? Tần Hạo không có rẽ trái lượn phải, mà là nói ngay vào điểm chính. Cái này, Gia Hình Thiên có chút do dự bắt đầu, liên quan tới Vân Lam Tông cùng Gia Mã Hoàng Thất, tại Gia Mã Đế Quốc một mực là một cái mẫn cảm vấn đề, muốn nói Gia Hình Thiên không kiêng kỵ Vân Lam Tông cái kia là không thể nào, nhưng nếu muốn xuất thủ đem Vân Lam Tông diệt trừ lời nói, cái kia Gia Mã Đế Quốc thực lực tất nhiên là sẽ suy yếu rất lớn. Gia Hình Thiên tâm tư tự nhiên là không thể gạt được Tần Hạo, thấy hắn như thế do dự, Tần Hạo gọn gàng bản địa nói ra, hiện tại Vân Lam Tông phía sau, cất giấu một cái đến từ Trung Châu thế lực, nếu như ra lão tiên sinh không muốn nhường ra Mã Đế Quốc lọt vào hủy diệt lời nói, nhất định phải đem cái kia thế lực nổ. Nghe nói như thế, Gia Hình Thiên sắc mặt lúc này lại biến, hắn sống như thế kiến thức rộng rãi, Trung Châu một ít chuyện tự nhiên cũng là biết được, nếu như Trung Châu có thế lực bàn tay ra Mã Đế Quốc, cái kia lấy ra Mã Đế thực lực, muốn ngăn cản có thể nói là mơ mộng hão huyền. Chán ở dê lẽ lại, vân vận này phía sau, còn có cái khác Trung Châu cường giả. Gia Hình Thiên nghiêm túc nói, nếu là lời như vậy, cái kia nhất định phải đem từ Gia Mã Đế Quốc triệt để. Cũng không phải là hiện tại Vân Lam Tông Chu. Tần Hạo lắc lắc đầu nói, mà là đời trước Vân Lam Tông Chu Vân Sơn. Vân Sơn. Đừng nói là Gia Hình Thiên, một bên Hải Ba Đông đều là mê hoặc không thôi nói, cái này Vân Sơn tại mấy chục năm phía trước liền đã thân rơi xuống, làm sao có thể còn ở trong đế quốc gây sóng gió. Làm cùng Vân Sơn một thời đại cường giả. Gia Hình Thiên cùng Hải Ba Đông đều là đối với Vân Sơn người này đáng sợ có chỗ hiểu, năm đó ba người bọn họ thực lực chênh lệch cũng không lớn, nhưng là Vân Sơn lại là dám ở tại vì đột phá không từ thủ đoạn. Những năm gần đây, Gia Hình Thiên về việc tu hành đồng thời không có cái gì tiến triển, mà Hải Ba Đông mặc dù tại Tần Hạo giúp đỡ phía dưới thực lực có chỗ tinh tiến, nhưng dù sao cũng là không công hao phí mấy chục năm thời gian, mà Vân Sơn nếu như còn sống, đồng thời cái này mấy chục năm đều tại tu hành lời nói, cái kia hắn thực lực đem sẽ kinh khủng đến loại tình trạng nào. Mà Gia Hình Thiên càng thêm quan tâm vấn đề là, Tần Hạo là từ chỗ nào biết được những tin tức này, mặc dù trong lòng của hắn cho rằng, Tần Hạo là một tên cường giả đấu tôn, cũng không có vì loại chuyện này lừa gạt bọn hắn, nhưng là, hắn làm ra Mã Đế quốc trên thực tế cao nhất người cầm quyền cũng không biết được loại chuyện này, mà Tần Hạo bất quá là một cái kẻ ngoại lai. Đối với Gia Hình Thiên hoài nghi, Tần Hạo cũng sớm đã ngờ tới, lúc này nói ra, nếu như Gia lão tiên sinh không tin lời nói, ngày mai ta chính là có thể tiến về Vân Lam Tông, đem Vân Sơn bức ra, đến lúc đó, Gia lão tiên sinh chính là biết được, ta nói đến tột cùng là thật là giả. Tần Hạo tiểu hữu không cần như thế. Gia Hình Thiên nghe được Tần Hạo như thế nói vội vàng nói, nếu như Vân Sơn thật còn sống, đến lúc đó hắn tự nhiên là sẽ xuất hiện. Tốt, lao ra hỏa, ngươi việc của mình một mực chưa hề nói. Hải Ba Đông có chút không kiên nhẫn mở miệng nói, ngươi đến thực chất còn nói không nói chuyện này. Gia Hình Thiên nghe vậy, hơi lúng túng một chút xem mắt Tần Hạo nói, là dạng này, ta có một cái lao hỏa kế, bởi vì mấy năm liên tục chinh chiến, cho nên trên thân rơi xuống rất nhiều tật xấu, gần nhất khả năng. Đại nạn sắp tới. Khó trách Gia Hình Thiên không muốn đề cập, dạng này sự tình có thể nói là liên quan đến Gia Mã Đế quốc quốc vận việc lớn, Gia Mã Đế quốc hoàng thất hai tên người mạnh nhất, một cái liền là Gia Hình Thiên, còn có một cái, chính là một cái ma thú cấp Sa U. Hiện nay, cái kia ma thú cấp Sa U chỉ sợ đã là không còn xô nở dê lâu nữa, nếu như tin tức truyền đi, cái kia toàn bộ Gia Mã Đế quốc chỉ sợ đều sẽ chấn động mạnh, thậm chí xung quanh quốc gia, đều sẽ có xâm lấn ý nghĩ. Gia lão tiên sinh không cần phải lo lắng, ta có biện pháp có thể cứu sống ngươi lão tiểu nhị. Tần Hạo mỉm cười mở miệng nói ra, không có cái gì là một cái đan dược giải quyết không, nếu có lời nói, vậy chỉ dùng hai cái. Tần Hạo tiểu hữu hay là một tên luyện dược sư. Gia Hình Thiên bỗng nhiên đứng dậy, kinh ngạc nói, chán ở dê lẽ lại, Tần Hạo tiểu hữu có thể cứu chữa ta cái kia lão hỏa kế phương thuốc không thành. Tần Hạo cười nói, muốn cứu chữa lời nói kỳ thật cũng không khó, chỉ cần một mai âm dương huyền long đan, khiến cho phá rồi lại lập, chính là có thể khôi phục ngày xưa thần uy, thậm chí thực lực so với ngày xưa càng mạnh. Âm dương huyền long đan. Gia Hình Thiên giật mình trong lòng, đây chính là thất phẩm đan dược, trước mặt tuổi còn trẻ Tần Hạo, thế mà không chỉ là một tên cường giả đấu tôn, hắn thuật chế thuốc lại cũng là đạt tới kinh khủng thất phẩm, đến tột cùng là như thế nào yêu nghiệt, mới có thể tại còn trẻ như vậy thời điểm liền có như thế cao thành tựu. Chương 930, U Hải Giao Thú. Nhưng là, cho dù là Tần Hạo có thể luyện chế ra âm dương huyền long đan đến, Gia Hình Thiên tâm vẫn là treo lấy, hắn lịch duyệt phong phú. Biết được âm dương huyền long đan loại đan dược này đúng là có thể làm cho cường giả tại sắp chết thơ y điểm phá rồi lại lập, nhưng là, đây chỉ là có cơ hội tương đối mà thôi, nếu như vận khí không tốt, vậy theo nhưng là chạy không khỏi thân tử đạo tiêu vận mệnh. Gia lão tiên sinh không cần phải lo lắng. Tân Hạo cười nhạt nói, tại hạ luyện chế âm huyền long đan, tuyệt đối sẽ không xuất hiện không có tác dụng tình huống, tất nhiên là có thể cứu người ở trong cơn nguy khốn. Tân Hạo thuật chế thuốc tại đấu khí đại lục hiện tại có thể nói là ở vào đỉnh tiêm trình độ. Luyện dược cơ sở là cường đại linh hồn lực lượng, mà trên đấu khí đại lục, còn không có bất kỳ người nào có thể cùng Tần Hạo linh hồn cùng so sánh. Còn nữa, Tần Hạo thuật chế thuốc là hắn cùng trời câu thông sáng tạo, so với xuôi theo nhận tiền nhân các luyện dược sư, muốn cao minh không biết bao nhiêu. Vì vậy, dù cho Tần Hạo kinh nghiệm chế thuốc cũng không có như vậy sung túc, cũng không ảnh hưởng hắn thuật chế thuốc cao siêu. Đối với Tần Hạo những lời này, Gia Hình Thiên không biết là tin tưởng tốt, vẫn là không tin tốt, một loại đan dược tác dụng nói như vậy là cố định. Cho dù là thuật chế thuốc thủ đoạn cao minh đến đâu, cũng nhiều nhất là đem cái kia đan dược hiệu dụng thêm mạnh hơn một chút, nếu như Tần Hạo có thể làm cho âm dương huyền long đan 100% làm cho người phá rồi lại lập, vậy cơ hồ là tương đương hoàn toàn cải biến loại đan dược này tính chất. Nếu như âm dương huyền long đan thật có thể 100% đem mạng treo một đường cường giả từ tử thần trong tay vớt về, như vậy không hề nghi ngờ, loại đan dược này sẽ lọt vào trên đấu khí đại lục tất cả cường giả phong thường, có viên đan dược này, liền tương đương là nhiều một cái mạng. Đây không phải đối với đan dược cải tiến, mà là hoàn toàn một loại đan dược mới. Lao ra hỏa, ngươi còn không tin a? Hải Ba Đông liếc Gia Hình Thiên một chút, mở miệng nói, lời nói thật nói với ngươi, ta sở dĩ nhiều năm như vậy không có hiện thân, cũng là bởi vì bên trong một loại nguyên rủa. Nguyên rủa? Gia Hình Thiên nhướng mày, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Hải Ba Đông. Không sai, năm đó ta xâm nhập Đại Mạc. Xâm nhập xà nhân tộc Thánh Thành, cùng mở đờ xà nữ vương giao thủ. Nhắc lên năm đó sự tình, Hải Ba Đông tựa hồ là đến bây giờ đều lòng còn sợ hãi, thở dài một tiếng nói, nhưng mà ta không phải nàng đối thủ, nhường nàng tại thể nội gieo xuống nguyền rủa lực lượng. Thực lực ha thấp lớn. Gia Hình Thiên nhìn Hải Ba Đông nửa ngày, mới là chậm rãi nói ra, nhưng là thực lực ngươi, so với năm đó tinh tiến rất nhiều, nếu như nhiều năm như vậy ngươi không có ở tu hành, vậy ngươi thực lực là như thế nào tăng lên? Hải Ba Đông cười khổ một tiếng, vung vung tay nói, nếu như ta nói, đều là gần nhất nửa năm, năm Tần Hạo tiểu hưu phúc mới tăng lên cái này hai sao thực lực ngươi tin không? Gia Hình Thiên có chút kinh dị mà nhìn xem Tần Hạo, Hải Ba Đông tính nết hắn biết rõ, loại chuyện này bên trên, hắn sẽ không tùy tiện nói đùa, thật lâu, Gia Hình Thiên mới là mở miệng nói, tiểu hưu, xin mời đi theo ta. Vậy ta đâu? Hải Ba Đông tức giận nói, khó không cho một người tại bên ngoài ngồi không a? Ta lại không nói không cho ngươi cái này lao tiến đến. Gia Hình Thiên tay háo một, mở ra một cái phòng tối cửa. Xuyên qua cái kia phòng tối, Tần Hạo trước mắt xuất hiện một cái to lớn hồ nước, bằng vào hắn kinh khủng linh hồn lực lượng, Tần Hạo có thể cảm nhận được rõ ràng, tại cái kia hồ nước bộ, có một cô đấu hoàng cấp bậc lực lượng. Tại Gia Hình Thiên kêu gọi phía dưới, trong hồ kia một cột nước dâng lên, tiếp theo lấy, một cái thân hình khổng lồ ma thú bắt đầu từ trong hồ kia nhảy lên mà ra. Đây cũng là Gia Mã Đế quốc hoàng thất ma thú thủ hộ Ú Hải giao thú. Gia Hình Thiên trong mắt mang theo vẻ cô đơn nói, vì ta Gia Mã Đế quốc Nam Trinh Bắc chiến rất nhiều năm, đã là rơi xuống một thân bệnh dữ. Quả nhiên là cường đại tới cực điểm. Tân Hạo có chút gật gật đầu, cái kia Ú Hải giao thú trên thân thể tràn đầy vết thương, khí tức cường đại bên trong, cũng giấu giếm một tia suy yếu, đó có thể thấy được, là chinh chiến lưu lại di chứng. Do dự nửa ngày về sau, Gia Hình Thiên mở miệng nói, có một loại đan dược tên là Hôn Nguyên Tố Xương Đan, có thể chữa trị ma thú thương thế trên người, nếu như Tần Hạo tiểu hữu nguyện ý lời nói, phải chăng có thể luyện chế một mai Hôn Nguyên Tố Xương Đan, dù sao, lục phẩm đan dược so với thất phẩm đan dược đến, vẫn là muốn dễ dàng luyện chế một chút. Tần Hạo có chút lắc đầu, Gia Hình Thiên đối với mình còn chưa đủ tín nhiệm, lo lắng hắn luyện chế Âm Dương Huyền Long Đan nếu như tác dụng không phải tốt như vậy, vậy đối Ú Hải giao thú đả kích có thể nói là chí mạng. Bất quá Tần Hạo ngược lại là không có bởi vì loại chuyện này liền đúng Gia Hình Thiên có ý kiến gì không, dạng này lo lắng, có thể nói là nhân chi thường tình, Hỗn Nguyên Tố Xương Đan đối với ma thú thương thế khôi phục, đúng là tồn tại vượt mức bình thường hiệu quả, Gia Hình Thiên thỉnh cầu, cũng không phải là không hề có đạo lý. Đã ra lão tiên sinh yêu cầu lời nói, vậy ta theo lời chính là. Tần Hạo gật đầu, nhìn về phía cái kia Ú Hải giao thú thân hình khổng lồ, lúc này, Ú Hải giao thú đang dùng nghi ngờ không thôi ánh mắt nhìn xem Tần Hạo cùng Gia Hình Thiên hai người. Đây là Tần Hạo tiểu hữu, một tên luyện dược sư. Gia Hình Thiên chuyển hướng U Hải giao thú, hướng hắn giới thiệu nói, lần này Tần Hạo tiểu hữu đến đây, gây nên chính là chữa trị trên người người bệnh dữ. Luyện dược sư. Vị này tiên sinh thực lực chỉ sợ là so cái kia cổ hà mạnh lên không ít ta. Đế quốc bên trong lúc nào có dạng này một vị cường giả. U Hải giao thú phát ra một tiếng khét đê, từ Gia Hình Thiên đối với Tần Hạo như thế kính cẩn thái độ đến xem. Tần Hạo phẩm cấp không hề nghi ngờ sẽ không thấp ở tại lục phẩm, nhưng là, nó lại là không thể từ Tần Hạo trên thân cảm nhận được dù là một tia đấu khí gọn sóng. Như vậy nói cách khác, Tần Hạo thực lực, muốn xa xa cao hơn nó cùng Gia Hình Thiên, tối thiểu nhất cũng là một tên đấu tông cường giả. Cổ Hà. Gia Hình Thiên có chút buồn bã nói, lần trước Đan Vương Cổ Hà mang theo một đám cường giả tiến về trong sa mạc lấy dị hỏa, kết quả cuối cùng chỉ có Vân Lam Tông Chu một người trở về, Cổ Hà bọn hắn, tựa hồ là đều là đã chết. Cái gì? U Hải giao thú lâu dài đợi tại cái hồ này bên trong, đối với ngoại giới tin tức cho tới bây giờ chẳng quan tâm, lúc này bỗng nhiên nghe nói như thế, không khỏi kinh thanh nói, Cổ Hà mang theo một đám cường giả đều chết. Ai có thể có bản sự này? Cho dù là mở đỡ xả nữ vương liên hợp xả nhân tộc bát đại thủ lĩnh khả năng cũng không có cách làm đến, cho nên, duy nhất giải thích khả năng chính là, bọn hắn đều chết ở tại Cổ Hà thôn phệ dị hỏa thời điểm. Gia Hình Thiên than thở, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Cổ Hà cùng hắn mang đến mấy vị cường giả có thể nói là Gia Mã Đế quốc trụ cột vững vàng, hiện tại tất cả đều hủy diệt ở tại trong sa mạc, đối với Gia Mã Đế quốc ảnh hưởng không thể bảo là không lớn. Mà lúc này đây, chân chính giết Cổ Hà mấy người chính chủ Tần Hạo ngay tại Gia Hình Thiên bên người, gương mặt có chút co rúm, nếu như Gia Hình Thiên cùng Ú Hải giao thú biết Cổ Hà một chuyện là hắn làm, không biết sẽ là biểu tình gì. Cất giữ, đề cử, điểm. Màn có đầu góc, nhân vật phụ không nao tản, tình tiết chậm rãi. Hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bờ UFF quá tay. Chương 931, ăn cái gì dược. Đợi cho Gia Hình Thiên cùng Ú Hải giao thú thương nghị một loại về sau, Ú Hải giao thú có chút ngưng trọng nhìn về phía Tần Hạo nói, nghe nói vị này tiên sinh muốn cho ta phục dụng Âm Dương Huyền Long Đan. Tần Hạo gật đầu nói, Âm Dương Huyền Long Đan mặc dù có thể để ngươi phá rồi lại lập, nhưng là đúng là có nguy hiểm tương đối, mà ra lão tiên sinh ý là muốn ta luyện chế một khỏa hôn nguyên tố xương đan, dạng này cũng đúng là ổn thỏa một chút. Hôn nguyên tố xương đan đúng là ta vẫn muốn đan dược. U Hải Giao Thú ánh mắt lộ ra một tia hướng tới nói, nhưng là tiên sinh vì sao lại muốn dùng âm dương huyền long đan đâu? Tân Hạo có chút hiếu kỳ xem U Hải Giao Thú một chút nói ra, hôn nguyên tố xương đan mặc dù đúng là có thể chữa trị thân thể ngươi thương thế, nhưng là ngươi tu vi thật lâu không có bên trên phòng, thọ nguyên kỳ thật không sai biệt lắm đã đến cuối cùng, cho dù là để ngươi thương thế khỏi hẳn, có lẽ 10 năm, nhiều nhất 50 năm về sau, ngươi cũng sẽ bởi vì thọ nguyên đến cuối cùng mà chết, đúng hay không? U Hải Giao Thú cùng Gia Hình Thiên nghe nói như thế, đều là lâm vào trầm mặc. Tần Hạo vạch vấn đề có thể nói là nói chúng tim đen. U Hải Giao Thú mặc dù là tuổi thọ cực kỳ kéo dài ma thú, nhưng là, nó lúc này cũng là đã đi vào năm cuối đời, cho dù là có thể đem trong cơ thể thương thế liệu càng, hắn tuổi thọ cũng sẽ không kéo dài bao nhiêu. Nếu như dùng âm dương huyền long đan lời nói thì lại khác. Tần Hạo thản nhiên nói, âm dương huyền long đan vốn là có thể làm cường giả mạng treo một đường thơ ý điểm có cơ hội mạnh hơn, mà trải qua ta chi thủ âm dương huyền long đan, càng là có hoàn toàn chắc chắn có thể làm cho ngươi thu hoạch được tân sinh, thực lực lại lần nữa đột phá, đến lúc đó, thọ nguyên kéo dài cũng chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Gia Hình Thiên cùng U Hải Giao Thú liếc nhau, đều là có chút rung động, thu hoạch được tân sinh loại chuyện này, đối với bất kỳ một cái nào lão niên cường giả tới nói, đều là mê hoặc chí mạng. Ta cảm thấy, hay là hôn nguyên tố xương đan tương đối ổn định. Gia Hình Thiên có chút chần chờ nói, hôn nguyên tố xương đan tác dụng chúng ta cũng là hiểu đến không ít, qua nhiều năm như vậy, nó cần thiết dược liệu, chúng ta cũng là đã thu thập đến không sai biệt lắm, đến lúc này, đột nhiên thay đổi chủ ý cũng không phải cái gì chuyện tốt. U Hải Giao Thú khe khe thở dài một hơi nói, ra lão đầu, ta cho ra Mã Đế Quốc làm nhiều chuyện như vậy, đến loại này trước mắt, ta dù sao cũng phải cho mình đánh xuống chủ ý. Gia Hình Thiên ý tứ rất rõ, nếu như U Hải Giao Thú phục dụng hôn nguyên tố xương đan, cái kia dù cho thực lực không thể lại phồng, cũng có thể lại vì hoàng thất thủ hộ mấy chục năm, nhưng nếu muốn phục dụng âm dương huyền long đan, xảy ra bất chắc lời nói, cái kia hoàng thất tại Gia Mã Đế Quốc lực khống chế liền sẽ giảm xuống rất nhiều. Mà bây giờ, Hải Ba Đông lại trở lại đế quốc, thực lực còn ra hiện chính xác tốc độ tăng, mặc dù nói Gia Hình Thiên cùng Hải Ba Đông xem như bạn cũ, nhưng là, Hải Ba Đông trở về, cũng liền mang ý nghĩa Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thực lực bạo phồng, nếu như U Hải Giao Thú lại xuất hiện một điểm gì đó vấn đề, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thậm chí là có uy hiếp được hoàng thất khả năng, mà cái này, cũng là Gia Hình Thiên trong lòng không muốn nhìn thấy. Nhưng là, lúc này U Hải Giao Thú lại là, không muốn du nở dê hôn nguyên tố xương đan, muốn phục dụng Tần Hạo cung cấp âm dương huyền long đan. Cái này khiến Gia Hình Thiên trong lòng bất đắc dĩ tới cực điểm. U Hải Giao Thú đến tột cùng muốn lựa chọn cái gì, hắn quyền lực tại ở tại chính nó, thêm đủ làm, liền là ra sức vì nó tìm tốt nhất dược liệu, mời tốt nhất luyện dược sư, chỉ cái này mà. Cũng được. Thật lâu, Gia Hình Thiên khe khe thở dài một hơi nói, đã lời như vậy, chính là phiền phức Tần Hạo tiểu hữu, chỉ là, cái này âm dương huyền long đan dược liệu, không có chuẩn bị hoàn toàn, Tần Hạo tiểu hữu khả năng cần chờ lâu một trận. Dược liệu cái gì? Giao cho ta đi, Hải Ba Đông gặp sự tình đã định ra, cũng là thoáng buông lỏng một hơi nói, đợi ta về đến gia tộc, nhìn một chút đằng núi cái kia củi mục, bảo đảm giúp ngươi đem dược liệu đều cho phối tể. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tại Gia Mã Đế Quốc bên trong thế lực cực kỳ to lớn, Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá lại là hội tụ cơ hồ toàn bộ Gia Mã Đế Quốc có thể vơ vét đến hết thẻ kỳ chân dị bảo, cho dù là Gia Mã Đế Quốc hoàng thất siêu tập năng lực, cũng không nhất định có thể cùng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc so sánh. Đó chính là trước cảm ơn tiên sinh. U Hải Giao Thú to lớn đầu hướng lấy Tần Hạo điểm điểm, mở miệng nói. Đợi cho cái kia U Hải Giao Thú lại lần nữa chui vào trong hồ về sau, Tần Hạo ba người mới là rời đi nơi đây, lại lần nữa đi vào bọn hắn gặp nhau địa phương. Liên quan tới Vân Lam Tông một chuyện, Gia lão tiên sinh suy tính được như thế nào? Tần Hạo mỉm cười, nhìn về phía Gia Hình Thiên nói. Nếu như Tần Hạo tiểu hữu thật có muốn rút ra Vân Lam Tông dự định lời nói, lão phu cá nhân ngược lại là có thể ra tay. Gia Hình Thiên do dự nói. Nhưng là nếu để cho đế quốc quân đội giúp đỡ lời nói, chỉ sợ là có chút khó khăn, dù sao hiện tại Vân Lam Tông cũng không có biểu hiện ra cái gì không đúng địa phương, vô duyên vô cớ đối với hắn ra tay, cũng là không thế nào nói qua đi. Tân Hạo biểu hiện trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào nói, ra lão tiên sinh yên tâm, Vân Sơn lão hồ ly kia bây giờ còn chưa có lộ diện, các loại qua một đoạn thời gian, ta tự nhiên là có biện pháp nhường hắn giấu đầu lòi đuôi lộ ra. Nếu như nói chỉ là muốn đem Vân Lam Tông xóa đi lời nói, như vậy bằng vào Tần Hạo đấu tôn cấp bậc thực lực, chỉ là một ý niệm sự tình mà thôi. Nhưng là, Vân Lam Tông phía sau còn có hồn điện phía sau còn có hồn tộc. Tần Hạo cho dù thực lực cường đại, nhưng cũng không có đến có thể đơn thương độc mã tiêu diệt một cái có mấy ngàn năm thậm chí lịch vạn niên sử quái vật khổng lồ tình trạng. Dù sao, hồn tộc nội tình, cũng không phải thiên xà phủ một chỗ như vậy thế lực có thể so xa nhờ cùng nhau so sánh. Đã như vậy, đó chính là các loại Tần Hạo tiểu hữu tin tức tốt. Gia Hình Thiên hướng lấy Tần Hạo chắp tay một cái, đưa mắt nhìn Tần Hạo cùng Hải Ba Đông mở ra không gian thông đạo rời đi. Rời đi ra Mã Đế quốc hoàng thất về sau, Tần Hạo cùng Hải Ba Đông đi vào Mễ Đặc Nhị gia tộc. Hải Ba Đông vừa xuất hiện, chính là tại Mễ Đặc Nhị trong gia tộc gây nên hiên nhiên sóng lớn. Mà tại tin tức truyền ra về sau, tại Nạp Lan gia tộc cùng Mục gia, cũng là sản sinh cực kỳ chấn động mạnh động, hai nhà bọn họ phía trước một mực cùng Mễ Đặc Nhị gia tộc địa vị ngang nhau, hiện tại Hải Ba Đông trở về, địa vị này, chỉ sợ là sẽ sinh ra biến hóa không nhỏ. Tại gia Mã Đế quốc loại này biên thủy tiểu quốc, một tên có thể so với mấy vạn tinh binh cường tướng đấu hoàng cường giả trở về, ảnh hưởng không thể nghi ngờ là to lớn, phải biết. Hiện tại Mễ Đặc Nhị gia tộc người mạnh nhất cũng bất quá là đấu vương cảnh giới, cùng với những cái khác hai đại gia tộc gia chủ ở vào cùng một trình độ. Nếu là Hải Ba Đông trở về, cái kia Mễ Đặc Nhị gia tộc tất nhiên là có thể vượt trên Gia Mã Đế quốc cái khác hai đại gia tộc một đầu, vẹn vẹn chỉ là so Vân Lam Tông cùng Gia Mã Hoàng thất yếu hơn một đường mà thôi. Đương nhiên, đây là không có tính cả mới xuất hiện Tiêu gia, đợi cho Tiêu Viêm Thiên Phú bày ra về sau, toàn bộ Gia Mã Đế quốc tất nhiên là sẽ vì thế mà chấn động, đến lúc đó Gia Mã Đế quốc nhất cường đại gia tộc, tự nhiên là sẽ chuyển biến làm Tiêu gia. Mạnh có đầu óc, nhân vật phụ không nao tản, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bờ UFF quá tay. Chương 932, Thiến công Vân Lam Tông. Vân Sơn tại Gia Mã Đế quốc đã hồi lâu chưa từng xuất hiện. Dựa theo Hải Ba Đông cùng Gia Mã Hoàng thất biết rõ tin tức, Vân Sơn nhiều năm phía trước chính là đã đạt tới đấu hoàng đỉnh phong cảnh giới, theo sau chính là bắt đầu bế tử quan, nhiều năm như vậy đi qua. Gia Mã Đế quốc rất nhiều người cũng đã quên hắn tồn tại, liền ngay cả Vân Lam Tông bên trong rất nhiều đệ tử trưởng lão đều đã cho rằng Vân Sơn đã vẫn lạc. Nhưng mà, Vân Lam Tông bên trong một chút thâm niên trưởng lão lại là biết được, Vân Sơn bế quan phía trước, lưu lại một rễ cây sáo, làm Vân Lam Tông lâm vào nguy cơ thời điểm, chính là có thể đem Vân Sơn triệu hoán mà ra. Vì vậy, muốn đem Vân Sơn bước ra, liền chỉ cần đánh lên Vân Lam Tông liền có thể, đương nhiên, Tần Hạo không thể tự mình ra mặt. Nếu là Vân Sơn hoặc là hắn phía sau hồn điện hộ pháp cảm nhận được Tần Hạo khí thế, chỉ sợ cũng sẽ không như Tần Hạo chi nguyện lộ diện. Dù cho Tần Hạo có nắm chắc có thể lấy không gian thủ đoạn phong tỏa toàn bộ Vân Lam Sơn, nhưng là cái kia hồn điện hộ pháp trong tay, ai biết có cái gì bí bảo có thể phá vỡ phong tỏa, vạn nhất cho Vân Sơn cùng cái kia hồn điện hộ pháp chạy, đối với Tần Hạo tới nói cũng không tính toán là một chuyện tốt. Lúc này ở Tần Hạo trong đầu, đã có một cái thành thục ý nghĩ, hắn không tiện trực tiếp ra mặt thảo phạt Vân Lam Tông. Tự nhiên là có gia tộc khác nguyện ý, Vân Lam Tông thế lực khổng lồ tại Gia Mã Đế quốc hoành hành vô kỵ, chắc hẳn đã là có thật nhiều gia tộc khó mà chịu đựng hắn áp bách. Nhờ vào Mễ Đặc Nhị gia tộc mạng lưới tình báo, Tần Hạo tụ tập một chút gặp Vân Lam Tông áp bách môn phái gia tộc, những người này thực lực không mạnh, nhiều nhất cũng chỉ có đấu linh cảnh giới, nhưng là, Hải Ba Đông làm Mễ Đặc Nhị gia tộc lúc này người nói chuyện, nhận nô ệ mịt lệ gia tộc sẽ phái ra một tên đấu vương tiến về áp trận, ứng phó Vân Lam Tông những trưởng lão kia. Nhưng Tần Hạo không nghĩ tới là những thứ này bị áp bách trong gia tộc, Tiêu gia đúng là bất ngờ tại nhóm. Tại đem cắt dạ hai người phế bỏ về sau, Tiêu gia tại Gia Mã Đế quốc danh vọng cũng là bạo phồng. Vân Lam Tông mặc dù mặt ngoài không dám đối với Tiêu gia làm cái gì, nhưng là vụ trộm, Vân Lam Tông đem Tiêu gia nội tình đều là tìm hiểu cái rõ ràng, hiểu rõ Tần Hạo cũng không phải là người của Tiêu gia, vì vậy trong BNZTOI đều là đối với Tiêu gia tiến hành chèn ép cùng ức hiếp. Cái này Vân Lam Tông thật đúng là không biết sống chết. Mễ Đặc Nhi gia tộc trong phòng trà, nhìn xem Tiêu chiến giả cõi rất nhiều gương mặt, Tần Hạo có chút không nói gì nói, Tiêu tộc trưởng không cần phải lo lắng, cái này một lần, chính là Vân Lam Tông hủy diệt thơ ý điểm. Tần Hạo tiểu hữu, cái này Vân Lam Tông gia đại nghiệp đại, muốn đưa nó hủy diệt chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tiêu chiến khe khẽ thở dài một hơi, hắn mặc dù đã đột phá đến đấu linh cảnh giới, nhưng là cùng Vân Lam Tông cái này một tôn quái vật khổng lồ so ra, hay là không biết kém bao nhiêu. Với lại, Tiêu chiến càng là cho rằng, cho dù là có Tần Hạo trợ trận, Vân Lam Tông cũng không nhất định sẽ có kiêng kỵ, cái này truyền thừa mấy trăm năm cổ lão tông phái, nội tình tại Gia Mã Đế quốc có thể nói khó có thể tưởng tượng. Bất quá, Tiêu chiến không biết là, Tần Kinh không còn là đấu hoàng, mà là một tên thật sự rõ ràng cường giả đấu tôn, nếu như không phải lo lắng đằng sau hồn điện, Tần Hạo một người mà có thể Vân Lam Tông. Hải Ba Đông nhìn xem một đám bị Vân Lam Tông thế lực tử đệ, cũng là nhẹ nhàng đâu một hơi. Vân Lam Tông tại Gia Mã Đế quốc thế lực cực kỳ khủng bố, đây là rất nhiều người đều biết thực, liền ngay cả Mễ Đặc Nhị gia tộc như vậy mọi người tộc, tại một chút quyết sách bên trên đều nhất định muốn tránh đi Vân Lam Tông phong mang. Nếu như Vân Sơn thật còn sống, những người này chỉ sợ là không cách nào làm cho hắn xuất hiện. Hải Ba Đông đứng dậy, từ tốn nói, không bằng nhường Lao Phu ra tay, nếu là Vân Sơn phía sau thật có đại lục ở bên trên thế lực lời nói, cho dù là sẽ rách năm đó giao tình, Lao Phu cũng là muốn cho hắn một điểm nhan sắc nhìn xem. Làm cùng Vân Sơn cùng thời đại cường giả, chí ít bên ngoài, gia hình thiên Hải Ba Đông hay là cùng Vân Sơn quan hệ không tệ, đây cũng là gia hình thiên không muốn tùy ý ra tay nguyên nhân. Có Hải Lão câu nói này, vậy ta chính là càng có lòng tin đem bước đi ra. Tần Hạo khẽ mỉm cười nói, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, ngay hôm đó lên đường. Trung trung điệp điệp đội ngũ xuất hiện tại đế đô đầu đường, nhường rất nhiều bách tính cùng tông môn nhao nhao liếc mắt, Gia Mã đế quốc thủ đô đối với những người bình thường này tới nói luôn luôn an bình. Không biết bao lâu chưa từng gặp qua đại quy mô như vậy tu sĩ hành động. Lão Mã, các ngươi đây là muốn đi làm cái gì? Một tên đấu giả trong đám người phát hiện một trương quen thuộc bộ mặt, vội vàng là đem gọi lại mở miệng dò hỏi. Lão Lưu ngươi nhưng không biết, chúng ta lần này thế nhưng là lợi hại, có cường giả nói muốn dẫn lấy chúng ta thẳng hướng Vân Lam Tông, lấy một cái công đạo trở về. Lão Mã cao giọng cười to, mở miệng nói ra. Vân Lam Tông. Lão Lưu biến sắc, thấp giọng nói, ai có sao mà to gan như vậy? Vân Lam Tông thực lực, ở đâu là các ngươi những người này có thể so sánh. Tại Gia Mã đế quốc bên trong, Vân Lam Tông một mực là một chỗ tu luyện thánh địa, không có bất kỳ cái gì thế lực có thể cùng Vân Lam Tông cùng so sánh, cho dù là Gia Mã đế quốc hoàng thất, cũng muốn sợ nhường Vân Lam Tông mấy phần, mà bây giờ, bọn hắn những thứ này mạnh nhất bất quá là đấu linh tiểu gia tộc, lại là dám ở tại cùng Vân Lam Tông đi cứng đối cứng, quả thực là để cho người ta mở rộng tầm mắt. Lao Mã hừ lạnh một tiếng nói, phía trước Ô Thản Thành tiêu ra ra một cái đấu hoàng cường giả sự tình các ngươi nghe nói đi, cái này một lần, nghe nói liền là tiêu ra cái kia cường giả bí ẩn dẫn đội ngũ, còn tăng thêm mễ đặc nhị gia tộc, có bọn họ phía trước đỉnh lấy, chúng ta sợ hãi không chiếm được một cái công đạo không thành. Nhìn như vậy đến, Vân Lam Tông lần này có thể muốn không may. Lão Lưu trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn nói, đã như vậy, ta cũng là đi cùng tông chủ nói một chút, Vân Lam Tông những người kia ngày thường tại chúng ta trong phường thị làm mưa làm gió. Ta cũng là đã chịu đủ. Trên đường đi, Hải Ba Đông sau lưng đội ngũ không ngừng lớn mạnh, từ nguyên bản mấy trăm người, dần dần biến thành hơn 2.000 người. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên là sẽ kinh động ra Mã đế quốc hoàng thất, nhưng là hoàng thất trưởng công chúa tại xin chỉ thị ra hình thiên về sau, lại là đối với đế đô trung tướng dẫn tới không cần quấy nhiễu mệnh lệnh. Tin tức tự nhiên cũng là truyền đến Vân Lam Tông, trong lúc nhất thời, toàn bộ Vân Lam Tông đều là khẩn trương lên đến, nếu như chỉ là một cái gia tộc. Cái kia đương nhiên sẽ không bị Vân Lam Tông để vào mắt, nhưng là hiện tại, thế nhưng là mấy chục cái gia tộc sinh lực quân hội tụ vào một chỗ, với lại trong đó còn có mễ đặc nhị gia tộc dạng này quái vật khổng lồ, cái này há có thể không cho Vân Lam Tông tìm đập nhanh. Huống chi, mễ đặc nhị gia tộc thực lực bây giờ, bên ngoài đã chỉ kém Vân Lam Tông một đường, dạng này thanh thế to lớn xâm phạm, há có thể không cho Vân Lam Tông đông đảo trưởng lão cùng đệ tử lo lắng. Nhìn như vậy đến, tình huống tựa hồ là có chút không ổn a. Vân Lam Tông đông đảo trưởng lão hội tụ một đường, sắc mặt đều là có chút ngưng trọng, cái này một lần Vân Lam Tông, bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Cất giữ, đề cử, điểm. Mảnh có đầu góc, nhân vật phụ không nao tản, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bờ UFF quá tay. Chương 933, Sơn Môn Giằng Co. Một chút tôm tép nhại nhép mà thôi. Vân Lam Tông thủ tịch trưởng lão Vân Lăng khắp khuôn mặt là lanh ý, khinh thường nói. Lại là dám đến xâm chiếm Vân Lam Tông uy nghiêm, thật sự là ngại chính mình mạng dài. Mễ Đặc Nhi gia tộc cũng không phải cái gì tôm tép ngại nhép, bọn hắn hiện tại có một cái đấu hoàng. Một tên Vân Lam Tông trưởng lão trong mắt có chút lo lắng mà nhìn xem Vân Lăng nói. Một cái đấu hoàng có cái gì vội vàng? Vân Lăng khinh thường cười lạnh một tiếng nói, chẳng lẽ, chúng ta Vân Lam Tông liền không có đấu hoàng à? Hay là nói, ngươi đối với tông chủ không có lòng tin? Nhìn thấy Vân Lăng cái kia như là chim ưng bén nhọn ánh mắt. Cái kia Vân Lam Tông trưởng lão không khỏi là đánh dùng mình một cái nói, ta không có dạng này ý tứ, chỉ là nghe nói, năm đó xuất hiện tại tiêu gia vị kia thần bí đấu hoàng, lại muốn xuất hiện. Đám người nghe vậy, đều là nhao nhao nhìn về phía ngồi tại ghế chốt cắt dạ, làm cắt dạ bị phế trở lại Vân Lam Tông về sau, cổ hà ban cho hắn một chút đan dược, nhường hắn cảnh giới miễn cưỡng khôi phục lại đấu sư đỉnh phong, hiện tại người ở đây bên trong, cũng chỉ có cắt dạ cùng tiêu gia tiếp xúc nhiều nhất. Cắt dạ bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Sắc mặt lập tức là có chút xấu hổ bắt đầu, hắn lúc trước như là chó nhà có tang tiêu ra trở lại Vân Lam Tông, nếu không phải cổ hà phát từ bi, hắn chỉ sợ đã là thành một tên phế nhân. Nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, cắt dạ mở miệng nói ra, tiêu ra đúng là tính toán không cái gì, nhưng là bọn hắn sau lưng cái kia đấu hoàng, thủ đoạn quả thực kinh khủng, với lại, cái kia đấu hoàng niên kỷ, nhìn lên đến vẹn vẹn chỉ có hơn 10 tuổi. Nói đến đây, Cát Dạ trên mặt đã là hiện ra một tia sợ hãi, năm đó hắn tại Tiêu gia chỗ trải qua sự tình, có thể được xưng là hắn cả đời ác ngộng, ở nơi đó, hắn Vân Lam Tông hộ pháp thân phận không có tác dụng, đại đấu sư thực lực cũng không phát huy ra, mặc kệ hắn làm ra bất luận cái gì cố gắng, đều không thể đối với thiếu niên kia sản sinh nửa điểm ảnh hưởng. Nghe nói, ngươi khi đó còn đối với Tiêu gia tiểu tử kia ra tay, kết quả đánh mười mấy hiệp đều không có đem đánh bại. Vân Lăng lạnh lùng nhìn Cát Dạ một chút nói ra. Cát Dạ nghe vậy, mặt già bên trên hiện ra một tia đàn ở dê cha tờ, chuyện này là hắn vô luận như thế nào cũng giải thích không rõ ràng, liền dứt khoát là ngậm miệng không nói, tùy ý một đám trưởng lao đối với hắn quăng tới khinh thường hoặc là đùa cợt ánh mắt. Vân Lam Tông mấy trăm năm cơ nghiệp, cũng không thể nhường mấy người liền cho làm không có. Một tên trưởng lao đứng dậy, hắn tên Mây Lôi, là một tên đấu linh cường giả tối đỉnh, tại Vân Lam Tông trưởng lao bên trong, thực lực cũng coi là bên trong thượng du. Các ngươi chẳng lẽ là muốn một mình xuất chiến không thành? Đang tại mấy tên trưởng lão minh tư khổ tưởng muốn ứng phó như thế nào lúc, ngoài cửa đột nhiên là chuyển tới một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Tham kiến tông chủ. Một đám trưởng lão vội vàng thi lễ, bên ngoài tới đây người, không hề nghi ngờ liền là đương nhiệm Vân Lam Tông chủ Vân Vận. Tông chủ bên ngoài lịch luyện hồi lâu đến về, nhường trong tông môn có chủ tâm sương. Vân Lăng thi lễ sau đó, lập tức là kêu ca kể khổ nói, tông chủ có thể biết, ngoài sơn môn mặt tông phái, mỗi một ca ý đều là chửi bới ta Vân Lam Tông danh dự, thậm chí còn tuyên bố muốn đánh bên trên ta Vân Lam Tông đến. Việc này ta đã biết được, lần này ta đến trong tông môn, cũng là bởi vì nghe nói chuyện thế này, những người này chẳng lẽ còn cho là ta Vân Lam Tông là quả hồng mềm không thành. Vân Vận gương mặt xinh đẹp băng hàn nói, thân là tông chủ, xảy ra chuyện như vậy, ta tất nhiên là sẽ công kích tại phía trước, các vị trưởng lão không cần phải lo lắng. Tông chủ, đối phương có hai tên đấu hoàng cường giả. Mây Lôi có chút e ngại mở miệng nói, chỉ sợ không phải dễ giải quyết như vậy. Cho dù là ta máu nhuộm Vân Lam Tông, cũng sẽ không để bọn hắn như ý. Vân Vận hừ lạnh một tiếng nói, nghe nói, là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc Hải Ba Đông trở về. Chính là người này. Nâng lên Hải Ba Đông, Vân Lăng chính là cả giận nói, thật sự là không biết ta Vân Lam Tông nơi nào trêu chọc đến hắn, lại là làm loại chuyện này, bất quá, giống như Hải Ba Đông cũng là nhận một người khác xui khiến. Vân Vận cười lạnh một tiếng thản nhiên nói, lời này của ngươi nói thật đúng là nhẹ đúng dịp, ngươi cho ta ở bên ngoài không có nghe nói à, lần này đến đây gia tộc tông phái, đều là ngày xưa bị Vân Lam Tông chỗ ức hiếp, ta không tại thời điểm, Vân Lam Tông người nói chuyện cũng không liền là ngươi cái này thủ tịch đại trưởng lão à. Vân Lăng sắc mặt trắng bệnh, bị Vân Vận răn dạy đến không nói một lời, mà ở thơ y điểm này, Hải Ba Đông đã là mang theo đám người tới gần Vân Lam Sơn dưới chân. Có hay không cảm nhận được dị thường khí tức? Hải Ba Đông lặng lẽ hướng từ một nơi bí mật gần đó Tần Hạo hỏi, hiện tại đã là nhanh đến Vân Lam Sơn, Vân Sơn cùng cái kia thế lực thần bí người liền xem như lại thế nào giấu, cũng không có khả năng trốn đến Vân Lam Sơn bên ngoài đi thôi. Hải Lao yên tâm, ta đã cảm nhận được Vân Sơn cùng hắn người sau lưng khí tức, hiện tại, chỉ chờ bọn hắn chó cùng dứt dậu, chính mình đi ra. Tần Hạo mỉm cười, từ tình huống bây giờ đến xem, hết thảy đều tại hắn trong lòng bàn tay. Vậy liền tốt nhất. Hải Ba Đông nhẹ nhàng thư một hơi, hắn cái này một lần thế nhưng là đem chọn cái Mễ Đặc Nhĩ gia tộc danh dự cùng tài sản đều đánh cược đi, nếu như không cách nào bước ra Vân Sơn, vậy hắn nhưng lại tại gia hình thiên trước mặt ném toàn bộ mặt. Vân Lam Sơn cao vút trong mây, cửa ra vào hộ vệ nghiêm ngặt, nhìn thấy đại đội nhân mã tới, sớm có mười mấy tên đệ tử tại trận địa sẵn sàng nên đón quân địch, càng có trưởng lao trấn thủ sơn môn, không cho phép ngoại nhân bước vào. Phía trước là sơn môn nơi quan trọng, bất luận kẻ nào không được xâm nhập. Một tên đệ tử mặc dù hai cố run run, nhưng hay là kiên trì lên phía trước đối với Hải Ba Đông cả đám người quát. Nơi nào đến tiểu hoa nhi, như thế không biết trời cao đất rộng. Hải Ba Đông lạnh giọng lên phía trước, chỉ là nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, đệ tử kia chính là đã bay rớt ra ngoài, may mắn được Hải Ba Đông lưu lại thủ đoạn, không phải vậy, liền lần này, liền đủ để khiến cho đệ tử kia mất mạng. Vị tiền bối này, Vân Lam Tông tựa hồ là không có đắc tội Mễ Đặc Nhĩ gia tộc địa phương. Vân Lam Tông một tên trưởng lão lên phía trước, sắc mặt âm trầm như muốn chảy ra nước, hướng lấy Hải Ba Đông chắp tay một cái nói ra. Ngươi nói không có là không có. Hải Ba Đông cười lạnh, người trưởng lão này bất quá chỉ là một tên đấu linh mà thôi, cũng dám lên phía trước chất vấn với hắn. Bọn hắn chuyến này mục cũng không phải là những thứ này phổ thông trưởng lão đệ tử, vì vậy, Tần Hạo lặng lẽ truyền âm ở tại Hải Ba Đông, nhường hắn không cần qua ở tại khó xử, Vân Sơn mới là bọn hắn chuyến này trọng điểm chỗ. Tần Hạo sở dĩ muốn cố chấp như thế đem cái này hồn điện tại Gia Mã Đế quốc bên trong thế lực cho nhổ, chủ yếu hay là tại ở tại, hắn cùng hồn điện sớm muộn là không chết không thôi đối lập quan hệ, đã như vậy, hồn điện cứ điểm có thể diệt trừ một cái là một cái. Huống chi, cái này ra Mã Đế quốc hay là Tiêu gia chỗ, nếu là bị hồn điện phát hiện Tiêu gia chỗ bất phàm, cái kia đến lúc đó, toàn bộ Tiêu gia, thậm chí còn tại Già Nam học viện Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên bọn người, đều sẽ lâm vào trong nguy hiểm, đây là Tần Hạo tuyệt đối không muốn nhìn thấy cảnh tượng. Màn có đầu góc, nhân vật phụ không nao tản, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bờ UFF quá tay. Chương 934, Vân Sơn xuất quan. Lúc này, Vân Lam Tông đông đảo trưởng lão đã đuổi tới Sơn Môn phía trước, nhìn thấy Hải Ba Đông như thế hành vi, đều là mặt trầm như nước. Hải lão tiền bối, ngươi dạng này pha y chăng ta có chút quá phận. Vân Vận sắc mặt lạnh lạnh, trường kiếm xa xa chỉ hướng Hải Ba Đông, lạnh giọng nói, ta Vân Lam Tông cũng không phải có thể tùy ý tới lui địa phương, tiền bối mang theo như thế một đám người phạm ta Sơn Môn ý muốn như thế nào. Tông chủ, làm gì cùng bọn hắn nhiều lời, lại là dám đến đánh chúng ta Vân Lam Tông, để bọn hắn biết rõ chúng ta lợi hại. Chính là, Vân Lam Tông cũng không phải tốt như vậy gây. Một đám người ô hợp cũng dám đến xâm chiếm, thật chẳng lẽ khi chúng ta là quả hồng mềm không thành. Vân Lam Tông một đám thủ vệ Sơn Môn đệ tử nghị luận ầm ĩ, Vân Lam Tông là bọn hắn che nở pha đầu mới tiến vào tu hành thánh địa, nhưng mà liền là một chỗ như vậy, lúc này lại là bị một đám bọn hắn xem thường trướng mắt người cho vây lại cửa ra vào, điều này có thể không cho bọn hắn phẫn nộ. Nghĩ không ra nhiều năm như vậy đi qua, ngươi cái tiểu nha đầu này cũng là đến như thế cảnh giới. Cảm nhận được Vân Vận trên thân phát ra đấu hoàng cường giả uy thế, Hải Ba Đông không hề sợ hãi, cao giọng cười to nói, chỉ là, chỉ bằng ngươi, chỉ sợ còn không được. Hải Ba Đông, ta kính ngươi là tiền bối, Vân Lam Tông tại Gia Mã Đế Quốc sừng sững mấy trăm năm, cũng thủ hộ Gia Mã Đế Quốc mấy trăm năm an bình, ta không muốn khiến cho Sơn Môn phía trước sinh linh đổ thán. Vân Vận trên gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ tức giận, Hải Ba Đông như thế bức bách, cho dù là nàng tính tình cho dù tốt, cũng là chịu không được. Vậy ngươi chính là đi thử một chút. Hải Ba Đông cười lạnh, không chút nào thua kém Vân Vận uy thế bắn ra, xung quanh nhiệt độ lập tức là hạ xuống mấy độ, Sơn Môn phía trước có cây, thậm chí là đều có kết băng dấu hiệu. Tần Hạo trong bóng tối có chút cau mày một cái, hắn cái này một lần mục là muốn ép xuất Vân núi, mà không phải muốn chân chính cùng Vân Lam Tông khai chiến, dù sao, bị hồn điện ăn mòn tâm trí người tại Vân Lam Tông bên trong vẫn chỉ là số ít, đại bộ phận trưởng lão cùng đệ tử, đều là không biết chút nào người vô tội. Hải Ba Đông khẽ gật đầu, ra hiệu tự mình biết hiểu có chừng có mực, hắn cũng không muốn chân chính cùng Vân Lam Tông khai chiến, nếu là thật sự chiến đấu bắt đầu, đè vào phía trước nhất, tất nhiên là hắn Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Chẳng lẽ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc coi là, có một tên đấu hoàng liền có thể muốn làm gì thì làm a? Vân Vận sau lưng, Vân Lam Tông thủ tịch đại trưởng lão Vân Lăng trên mặt lộ ra một tia âm tàn, lên phía trước nói ra, tại Vân Lam Tông trước mặt, cho dù là đấu hoàng cường giả, cũng chắc chắn trở thành một phấn. Thật sự là thật to gan. Ai cho ngươi nói như vậy dũng khí? Hải Ba Đông trừng mắt, Vân Lăng quanh thân lập tức là hàn ý dâng lên, hắn cùng Hải Ba Đông chênh lệch cảnh giới quá lớn, Hải Ba Đông chỉ cần một cái ánh mắt, liền có thể làm hắn vãi cả linh hồn. Tân Hạo từ một nơi bí mật gần đó một mực không nói gì, chỉ là lặng lẽ lệnh Tử Tinh Dược Sư Vương tản mát ra huy thế, trong lúc nhất thời, Vân Lam Tông đông đảo đệ tử cùng trưởng lão đều là cảm nhận được kinh khủng đến ép trên người bọn hắn. Lại là còn có một tên đấu hoàng. Tử Tinh Dược Sư Vương giấu ở người bên trong, không có bị Vân Lam Tông đám người nhìn thấy, bọn hắn đầu có thể cảm nhận được một loại buông thả mà cường đại khí trên người bọn hắn, thậm chí là nhóm có không thở nổi cảm giác. Hai tên đấu hoàng. Vân Lăng cũng là biến sắc, lúc này, Vân Lam Tông tuyệt đối là ở thế yếu, chí ít từ bên ngoài tới nói, Vân Lam Tông hiện tại chỉ có một tên hoàng, các trưởng lao khác hộ pháp, phần lớn đều là đấu vương đấu linh cảnh giới. Có lẽ đi qua Vân Lam Tông là có một ít làm không được đối địa phương. Sau này ta sẽ đối với trong môn trưởng lão đệ tử chặt chẽ trông giữ, đối với bị tổn thất gia tộc và tông phái, Vân Lam Tông cũng là sẽ cho ra chính xác bồi thường. Vân Vận giọng nói chậm dần một chút, một tên đấu hoàng cường giả nàng ứng phó bắt đầu liền đã có chút cố hết sức, huống chi là hai tên. Vân Lăng lúc này sắc mặt rất khó nhìn, Vân Vận mặc dù là Vân Lam Tông tông chủ, nhưng là ngày bình thường, trong tông môn sự vụ lớn nhỏ rất nhiều đều là hắn cái này thủ tịch đại trưởng lão một tay phụ trách. Nếu như Vân Lam Tông muốn đẩy ra một người tới chống đỡ tội lời nói, như vậy người này không hề nghi ngờ liền là hắn. Vân Vận Tông chủ nói ngược lại là rất nhẹ đúng dịp, nhưng là Vân Lam Tông tại Gia Mã Đế Quốc làm mưa làm gió nhiều năm như vậy, há lại một câu nhẹ nhàng bồi thường liền có thể giải quyết. Hải Ba Đông không nhanh không chậm mở miệng, lực chú ý lại toàn đặt ở Vân Lam Sơn bên trong. Tân Hạo giấu ở tại chỗ tối, thấy rõ Vân Lăng thừa dịp không có người chú ý thời điểm, từ trong ngực móc ra một cái màu trắng xương sáo. Đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi động bắt đầu. Tiếng sáo như là ma âm, lập tức là tràn ngập toàn bộ Vân Lam Sơn, tiếp theo lấy, trong núi đột nhiên là buộc phát ra một cỗ cường đại tới cực điểm khí thế, mặc kệ là Hải Ba Đông hay là Tử Tinh Dược Sư Vương, đều là bị cái này khí thế đáng sợ chỗ đè xuống. Cùng lúc đó, Gia Mã Đế Quốc trong hoàng cung, Gia Hình Thiên sắc mặt cũng là đại biến, hắn đối với này khí tức chủ nhân không thể quen thuộc hơn được cờ, mấy chục trên trăm năm phía trước, bọn hắn là đồng dạng niên kỷ cường giả. Người nào? Vân Lam Tông bên trong, vì cái gì còn sẽ có cường giả như vậy? Thật đáng sợ, dạng này uy thế, ta đã sắp không thở nổi. Chẳng lẽ nói, đây chính là Vân Lam Tông chân chính nội tình không thành, truyền thừa mấy trăm năm tông phái, quả nhiên là thế lực khác khó mà bằng được. Hải Ba Đông sau lưng đám người nghị luận ầm ĩ, trên mặt mỗi người đều là mang theo vẻ sợ hãi, cùng lúc đó, Tần Hạo nhưng trong lòng thì có chút mừng rỡ, Vân Lăng thổi lên sương sáo, cái kia Vân Sơn cũng sẽ tùy theo rời núi, đợi hắn rời núi về sau, Vân Sơn giấu đầu lòi đuôi không muốn lộ ra cũng khó. Tại Vân Lam Sơn bên trong cái kia chu nở dê thiên trong cổ sáng, chậm rãi đi ra một tên thân mang màu trắng áo khoác nam tử, hắn lăng không mà tới, mỗi một bước đều ở trong hư không tạo nên tầng tầng gợn sóng. Hắn sau lưng cũng không có hai cánh đấu khí trèo trống, phảng phất hắn là tại đạp gió mà đi. Vân Sơn, lão gia hỏa này quả nhiên là còn tại nhân gian. Hải Ba Đông nhìn xem cái kia chậm rãi hướng đi sơn môn áo trắng nam tử, không khỏi là than nhẹ một tiếng. Rất hiển nhiên, Vân Sơn đã đến đấu tông cảnh giới, mà hắn, cho dù là có Tần Hạo giúp đỡ, cũng vẫn chỉ có thất tinh đấu hoàng. Lão sư, Vân Vận nhìn thấy Vân Sơn trong nháy mắt, sắc mặt cũng là đại biến nói, lão sư, làm sao còn? Nhanh như vậy liền xuất quan. Vân Sơn trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, trong nháy mắt chính là đi vào sơn môn chỗ, trong thanh âm mang theo một tia khàn khàn nói một chút, đến tuột cùng là vì sự tình gì, đem ta từ bế quan bên trong đánh thức. Vân Sơn vừa dứt lời, một bên Vân Lăng chính là đẩy cõi lòng bi ý nói, lão tông chủ, ngươi xem như xuất quan, ngươi không tại thời điểm, những người này lại là đánh tới chúng ta Vân Lam Tông cửa ra vào, ý đồ muốn hủy đi chúng ta mấy trăm năm cơ nghiệp, thật sự là vô sỉ tới cực điểm. Còn xin lão tông chủ đối với hắn trừng trị. Cất giữ, đề cử, điểm. Màn có đầu góc, nhân vật phụ không nao tản, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bờ UFF quá tay. Chương 935, tạm thời thối lui. Hải Ba Đông. Vân Sơn ánh mắt rơi xuống Hải Ba Đông trên thân, hơi có chút ngoài ý muốn nói, nghĩ không ra ngươi thế mà còn sống, ta còn tưởng rằng ngươi hẳn là chết trong sa mạc. Nắm ngươi phúc, lão phu còn chết không, cho dù là ngươi cái lao quỷ này chết, lão phu cũng còn có thể sống được thật tốt. Hải Ba Đông hừ lạnh một tiếng, tránh đi Vân Sơn ánh mắt, Vân Sơn trong ánh mắt mang theo một loại quỷ dị lực lượng, tựa hồ là có thể đem người khác linh hồn thu nạp trong đó. Vân Sơn cũng không hề để ý Hải Ba Đông lời nói, mà là chuyển hướng Vân Vận nói, Vận Nhi, ngươi nói một chút, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn xưng Vân Lam Tông ước hiếp gia tộc bọn họ môn phái, muốn hướng Vân Lam Tông lấy một cái công đạo. Vân Vận cắn chặt răng ngà nói ra, Vân Lam Tông những năm này đúng là có một ít. Tốt im ngay. Vân Sơn có chút không vui xem Vân Vận một cái nói, ngươi có phải hay không muốn nói, Vân Lăng những năm này hành vi, cho những người này mang đến tổn thương. Những cái kia đều là bản tông nhường hắn đi làm. Cái gì? Lão sư ngươi. Vân Vận không thể tin được trừng to mắt, ở trong mắt nàng, Vân Sơn một mực là một cái từ ái mà cường đại lão sư, nếu như không có Vân Sơn cũng không có nàng Vân Vận hôm nay. Nhưng là, Vân Vận lúc này lại là chính thai nghe được. Vân Sơn thừa nhận ức hiếp người khác tông tộc sự tình là chính mình gây nên, cái này không hề nghi ngờ phá vỡ Vân Vận trong lòng lão sư kia hình tượng. Ta làm ra hết thảy đều là vì Vân Lam Tông. Vân Sơn từ tốn nói, ta cũng không cho rằng, làm như vậy có vấn đề gì. Vân Vận mặt mũi tràn đầy đàn ở dê cha tờ, mặc dù nói nàng là Vân Lam Tông tông chủ, nhưng là theo Vân Sơn xuất quan, nàng bất luận là từ trên thực lực hay là bối phận trên tới nói, đều khó có khả năng lại trở thành Vân Lam Tông chân chính người nói chuyện. Đối với Vân Sơn lời nói, nàng cũng căn bản bất lực lại đi phản bác. Vân Sơn, ngươi thật đúng là làm việc tốt. Hải Ba Đông có chút khinh thường cao giọng nói, ngươi dạng này, liền không sợ hủy chính mình, thậm chí là hủy Vân Lam Tông A. Ta làm ra hết thảy đều là cho Vân Lam Tông mang đến thật sự chỗ tốt, sao là hủy chi? Vân Sơn nhìn Hải Ba Đông một chút cười nói, nghệ tình chúng ta ngày xưa giao tình mức độ, ta lần này liền bỏ qua ngươi. Ngươi! Hải Ba Đông giận dữ. Vừa muốn lên phía trước cùng Vân Sơn đại chiến bên trên một trận thời điểm, trong hai lại là thu được Tần Hạo truyền âm. Không nên vọng động, là thời điểm thối lui. Tần Hạo từ một nơi bí mật gần đó nhìn thấy Vân Sơn đã rời núi, vậy hắn chuyến này mục chính là đã đạt tới, là hồn điện tại Gia Mã Đế quốc thế lực triệt để trừ tận gốc, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Hải Ba Đông lúc này liền cùng Vân Sơn đánh. Dù sao, cùng hồn điện âm thầm có cấu kết, Vân Lam Tông bên trong không chỉ có riêng là Vân Sơn một người, tại Tần Hạo trong trí nhớ, cái khác rất nhiều trưởng lão cũng là tiếp thu đến từ hồn điện tặng, chỉ có đem những người này toàn bộ đều tìm đi ra, mới có thể đem hồn điện tại Vân Lam Tông hình bóng nổ tận gốc. Nguyên bản liền khủng hoảng một đám tông phái nhìn thấy Hải Ba Đông ra hiệu bọn hắn tối lui, vội tan tác như chim ong, thực lực bọn hắn vốn là không mạnh, đối mặt một tên đấu hoàng cường giả uy thế đều tiếp nhận, huống chi là Vân Sơn dạng này đấu tông cường giả xuất mã. Phảng phất một trận nháo kịch kết thúc, thanh thế to lớn thảo phạt Vân Lam Tông đội ngũ, tại Vân Sơn xuất hiện phía sau không đến nửa canh giờ chính là tán sạch sẽ, trừ Tiêu Gia bên ngoài, bất cứ người nào lưu lại, sợ cùng Hải Ba Đông bọn người nhắc lên nửa điểm quan hệ. Thậm chí, còn có một số gia tộc và tông phái chạy đến Vân Lam Tông Sơn môn phía trước, biểu thị nguyện ý đem chính mình đệ tử trong tô cờ đưa đến Vân Lam Tông bên trong bồi dưỡng, đây là rõ ràng hướng Vân Lam Tông lấy lòng. Những người này vừa rồi hay là nói xong muốn Vân Lam Tông cho một cái thuyết pháp, trong nháy mắt liền chạy tới người khác cùng tiến đến. Ai bảo người ta Vân Lam Tông có một tên đấu tông cường giả, nếu là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cũng có đấu tông cường giả lời nói, chúng ta làm sao lại sợ cái kia Vân Lam Tông? Thật sự là hối hận, vì cái gì liền theo những người này tới, sau này Vân Lam Tông nếu là thành tính toán ra, khẳng định là sẽ gặp nạn. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thật đúng là không biết trời cao đất rộng, có một tên đấu hoàng liền muốn hướng Vân Lam Tông khiêu chiến, ta nhìn à, sau đó hay là cách gia tộc này xa một chút, bọn hắn phòng đấu giá đều muốn ít đi. Đám người châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Mễ Đặc Nhĩ gia tộc và Hải Ba Đông trong ánh mắt, trộn lẫn lấy một tia oán khí cùng ngại ý. Dù sao, một tên đấu tông cường giả cùng một tên đấu hoàng cường giả cũng không phải một cái khái niệm, những người này trước kia đối với Mễ Đặc Nhĩ gia tộc có bao nhiêu thân cận, hiện tại liền lẫn tránh có bao xa, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc hiện tại có thể nói là đã đem Vân Lam Tông làm mất lòng, những người này lo lắng Vân Lam Tông thanh toán thời điểm, đem cùng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thân cận thế lực một đồng thời đều giải quyết hết. Những người này tại sao như vậy? Tử Tinh Dược Sư Vương Hôn Tạp tại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tử đệ bên trong, nghe được thế lực khác người nghị luận, không khỏi là có chút lòng đầy căm phẫn nói. Những người này liền là dạng này, Tân Hạo không biết lúc nào xuất hiện tại Tử Tinh Dược Sư Vương bên người, Tử Tôn nói, chúng ta cũng là thời điểm trở về. Tân Hạo tiểu hữu. Tiêu Chiến nhìn thấy Tân Hạo xuất hiện, vội vàng là mang theo con em Tiêu gia tới chào hỏi nói, nhờ có Tân Hạo tiểu hữu lúc trước tặng cho Tiêu gia đồ vật, nhường Tiêu gia hiện tại phát triển coi như náo nhiệt. Nhìn thấy Tiêu Chiến trên mặt tiềm ẩn thần sắc lo lắng, Tân Hạo không khỏi cười nói, Tiêu tộc trưởng cứ việc yên tâm, qua một đoạn thời gian về sau, Tiêu gia phát triển sẽ càng thêm đỏ lửa, không còn có người có thể trở ngại các ngươi phát triển. Ngưng lại, Tân Hạo cảm thụ một chút Tiêu Chiến trong cơ thể đấu khí, không khỏi là hơi kinh ngạc nói, Tiêu tộc trưởng lại là đã đến đấu linh đỉnh phong. Trách không được Tân Hạo không kinh ngạc, từ hắn rời đi Tiêu gia đến bây giờ, thời gian cũng không có đi qua bao lâu, mà Tiêu Chiến cơ hồ là dòng dã đột phá một cái đại cảnh giới, trực tiếp từ đại đấu sư đột phá đến đấu linh đỉnh phong. Đây là gì so đáng sợ tốc độ? Nhờ có Tần Hạo tiểu hữu công pháp đấu kỹ. Tiêu Chiến gãi gãi đầu, có chút xấu hổ cười nói, nếu không phải tiểu hữu đồ vật, ta chỉ sợ đời này đều phải tại đại đấu sư cảnh giới. Đây là Tiêu tộc trường chính mình chân thành cho đến. Tần Hạo trên mặt lộ ra một sợi tán thưởng, quả nhiên, viễn cổ tám tộc cho dù là đã xuống dốc, hắn thiên phú vẫn là không thể khinh thường. Không bao lâu, Tần Hạo cùng Hải Ba Đông cũng là mang người trở lại Mễ Đặc Nhị trong gia tộc. Đồng thời nhường Tử Tinh Dược Sư Vương đưa Tiêu gia đám người trở lại Ô Thản Thành, mặc dù tiến công Vân Lam Tông một chuyện như là trong gió mây khói đi qua, nhưng là có thể đoán trước là, một trận càng gió to hơn bão sắp xảy ra. Mà mấy ngày kế tiếp, Tân Hạo nhờ vào Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cung cấp chân quý dược liệu, bắt đầu không ngừng nghỉ luyện dược hành trình, trước kia tại Trinh Phạt Thiên Xà Phủ Thơ Ý Điểm, Tân Hạo chính là đã chấp thuận, tặng cho Hải Ba Đông mấy người một chút đan dược, hiện tại, cũng là nên luyện chế thời điểm. Mèn có đầu óc, nhân vật phụ không nao tản. Tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bờ UFF quá tay. Chương 936, luyện chế đan dược. Tại những đan dược này bên trong, Hoàng Cực Đan không thể nghi ngờ là Hải Ba Đông cùng Tử Tinh Dược Sư Vương nhất là khao khát, mặc dù nó chỉ là lục phẩm, mà Âm Dương Huyền Long Đan cùng Phản Mệnh Đan là thất phẩm. Nhưng là, Hoàng Cực Đan tác dụng đối với đấu hoàng cường giả tới nói có thể nói là lập can gặp ảnh, có thể làm cho Hải Ba Đông bọn hắn tại trong vòng vài ngày liền tăng lên 1 đến 2 cái tinh cấp, phải biết rất nhiều đấu hoàng cường giả, mấy năm thậm chí mấy chục năm đều chính xác có thể tăng lên nhất tinh thực lực, gia hình thiên liền là điện loại hình ví dụ. Chính bởi vì Hoàng Cực Đan cực nhận đấu hoàng cường giả hoan nghênh, vì vậy, hắn dược liệu cũng là có phần khó tìm kiếm. Hải Ba Đông tại Gia Mã Đế quốc cảnh nội tất cả Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá tiến hành tìm kiếm, mới là tiến đến 3 bộ dược liệu. Tân Hạo tiểu hữu, nơi này là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc có thể tìm kiếm đến toàn bộ dược liệu. Hải Ba Đông có chút khẩn trương đem dược liệu giao cho Tân Hạo trên tay. Những dược liệu này cực kỳ đắt đỏ, cho dù là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, tại thu mua bọn chúng thời điểm, cũng là trả giá không nhỏ giá phải trả. Ba phần dược liệu. Tần Hạo híp híp mắt, chuyện này với hắn năng lực luyện đan cũng coi là một loại khảo nghiệm, ba phần dược liệu muốn luyện ra hai cái hoàng cực đan, nói cách khác, hắn nhiều nhất chỉ có thể thất bại một lần. Hoàng cực đan là lục phẩm đỉnh cấp đan dược, đan này độ khó luyện chế cực cao, cho dù là thâm niên thất phẩm luyện dược sư cũng là có khả năng luyện dược thất bại, nhưng là đối với Tần Hạo tới nói, thất bại lại là hoàn toàn không có khả năng sự tình. Luyện dược chính yếu nhất liền là linh hồn lực lượng, Tần Hạo linh hồn lực lượng cho dù là không nói vạn giới vô song, nhưng ở cái này trên đấu khí đại lục, không có bất kỳ cái gì luyện dược sư linh hồn lực lượng có thể cùng Tần Hạo so sánh, cho dù là viễn cổ thời điểm đế phẩm luyện dược sư, cũng là không cách nào có được Tần Hạo như vậy cường đại linh hồn. Có đáng sợ như thế linh hồn, lại thêm thanh liên điệu tâm hỏa nhiệt độ nóng bỏng, đừng nói là chỉ là lục phẩm đan dược, cho dù là bát phẩm đan dược, Tần Hạo cũng là có thể tùy tâm sở dục luyện chế, nếu không phải đấu khí cảnh giới còn không đủ, Tần Hạo thậm chí là có thể đem cửu phẩm đan dược đều luyện ra. Mấy ngày về sau, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc trong phòng tối đan mùi thơm khắp nơi, mà ra Mã Đế quốc bên trong, lại là gió nổi mây phun. Vân Sơn xuất quan về sau, thay đổi Vân Lam Tông ngày xưa tác phong, dị vãng Vân Lam Tông làm ra Mã Đế quốc nhất đại tông môn, đối với đệ tử sàng chọn cực kỳ khắc nghiệt, cho dù là tam đại gia tộc thậm chí là hoàng thất hậu nhân, nếu như thiên phú không đủ cũng là không thể tiến vào Vân Lam Tông tu hành, nhưng là hiện tại, Vân Sơn lại là bung ra Vân Lam Tông cửa lớn, chỉ cần có người tìm tới, Vân Lam Tông là ai đến cũng không có cự tuyệt. Bởi vậy, Vân Lam Tông đệ tử số lượng đạt được cực lớn khuyết trường, từ nguyên bản hơn ngàn người biến thành mấy ngàn người, dòng dã trở mình gấp 4-5 lần không ngừng, những đệ tử này đều bị phân công đến ra Mã Đế quốc các nơi, đồng thời, Vân Lam Tông trưởng lão thực lực cũng là có tăng lên cực lớn, tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, Vân Lam Tông lại là mới tăng 3 tên đấu hoàng. Lúc này, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc trong phòng tối, Hải Ba Đông sắc mặt tâm trầm, mà hắn đối diện, chính là Gia Mã Đế quốc người nắm quyền cao nhất, Gia Mã Hoàng thất thủ hộ giả Gia Hình Thiên. Vân Lam Tông làm như thế, là muốn cùng toàn bộ đế quốc là địch. Ba Đông bóp nát trong tay trà ly, nước trà văng khắp nơi, hắn vừa mới biết được tin tức, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tại một cái thành thị phòng đấu giá lọt vào một người cướp đoạt, theo báo cáo, những cái kia cường nhân phía sau người ủng hộ, liền là Vân Lam Tông. Ta đã nhường trưởng công chúa nha đầu kia đi cảnh cáo Vân Lam Tông, nhưng là Vân Lam Tông tựa hồ là căn bản không có đem hoàng thất để vào mắt. Gia Hình Thiên cười khổ một tiếng, hiện bỗng nhiên ở giữa nhiều xuất hiện ba cái đấu hoàng, thực lực lập tức liền vững vàng vượt trên Gia Mã Đế quốc thế lực khác, cho dù là hoàng thất cùng tam đại gia tộc đến, cường giả cũng không có Vân Lam Tông nhiều như vậy. Vân Sơn làm như vậy, sớm muộn sẽ trả giá đắt. Hải Ba Đông hít một hơi thật sâu, mở miệng nói ra, hắn cùng mấy chục năm phía trước so, biến hóa tựa hồ không nhỏ. Lấy phía trước Vân Sơn mặc dù nói là sẽ vì tăng trưởng thực lực mà không từ thủ đoạn, nhưng là tối thiểu nhất hắn còn có chính mình mật thám, sẽ không đi cưỡng chế nhỏ yếu thế lực, nhưng là hiện tại Vân Sơn hành động, lệnh Hải Ba Đông cùng Gia Hình Thiên không quen tới cực điểm. Có lẽ là hắn phía sau cái kia thế lực ảnh hưởng. Gia Hình Thiên than nhẹ, đột nhiên nhớ tới cái gì giống như mở miệng nói, Tần Hạo tiểu hữu biết được mấy ngày nay sự tình a? Khả năng còn không biết. Hải Ba Đông lắc lắc đầu nói, mấy ngày nay Tần Hạo tiểu hữu một mực đang trong phòng tối luyện đan, lục phẩm đan dược và thất phẩm đan dược quá trình luyện chế cực kỳ rườm rà phức tạp, cho dù là lấy Tần Hạo tiểu hữu thực lực, chỉ sợ cũng là khó mà phân tâm. Gia Hình Thiên khẽ gật đầu, lại là mở miệng nói, Tần Hạo tiểu hữu phía trước ý tứ, là phải chờ đến Vân Sơn giấu đầu lòi đuôi triệt để lộ ra lại đem hắn diệt sát. Không sai. Hải Ba Đông mở miệng nói, với lại, Tần Hạo tiểu hữu cho rằng, không cần thiết đem Vân Lam Tông hoàn toàn hủy diệt. Đây là vì sao? Gia Hình Thiên bỗng nhiên đứng dậy, kinh ngạc nói, Vân Lam Tông lòng lang dạ thú đã rõ rành rành, lao phu thế nhưng là cảm thấy, trên đời cũng không còn Vân Lam Tông tất yếu tồn tại. Đó là gia lão tiền bối ý nghĩ, tại hạ cho rằng, Gia Mã Đế quốc hay là cần một cái đầy đủ cường đại tông môn, chỉ có dạng này, Gia Mã Đế quốc có thiên phú tử đệ mới có một cái địa phương tu hành. Đang tại Hải Ba Đông cùng Gia Hình Thiên nói chuyện thời khắc, hai người bọn họ khía cạnh đột nhiên là mở ra một đầu không gian thông đạo. Tiếp theo lấy, chỉ gặp Tần Hạo cùng Tử Tinh Dược Sư Vương từ đó chậm rãi đi tới. Tần Hạo tiểu hữu. Gia Hình Thiên cùng Hải Ba Đông đều là hướng lấy Tần Hạo có chút túi đầu, tỏ vẻ tôn kính, đây là bọn hắn đối với cường giả kính trọng. Hải lão tiền bối đan dược đã là luyện chế hoàn thành. Tần Hạo đem một cái hộp nhỏ vứt cho Hải Ba Đông cười nói, cái này, đa tạ tiểu hữu. Hải Ba Đông có chút kích động, đem cái hộp kia thu nhập trong nạp giới, đây là hắn thực lực tăng lên bảo hộ, chỉ cần phục dụng cái này Mai Hoàng Cực Đan, vậy hắn chính là có thể không trở ngại chút nào đột phá một đến hai tinh. Gia Hình Thiên ở một bên nhìn xem, trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ thần sắc, lúc này, chỉ gặp Tần Hạo lại là xuất ra một cái hộp đưa cho Gia Hình Thiên nói, nơi này còn có một mai đan dược, Gia lão tiền bối nếu như không chê lời nói, cũng là có thể nhận lấy. Hải Ba Đông vì Tần Hạo chuẩn bị ba bộ dược liệu, Tần Hạo không có lãng phí một điểm, chỉ có tại luyện chế cái thứ nhất đan dược thời điểm, bởi vì không quen tay mà dẫn đến viên đan dược kia chất lượng không tốt. Hiện tại, cái kia cái thứ nhất đan dược ngay tại Gia Hình Thiên trong tay, Gia Hình Thiên mặt mũi tràn đầy kích động bưng lấy hộp đối với Tần Hạo nói, Tần Hạo tiểu hữu, cái này quá chân quý. Lao phu thật sự là khó mà vì báo a. Có thể làm cho Gia Hình Thiên dạng này một tên chức cao quyền nặng đấu hoàng cường giả thất thố như vậy đồ vật cũng không nhiều, thật sự là hoàng cực đan quá mức hiếm có. Hiếm có đến như cổ hà dạng này đã từng ra mã đế quốc mạnh nhất luyện dược sư cũng là luyện chế không ra. Cất giữ, đề cử, điểm. Mảnh có đầu góc, nhân vật phụ không nao tản, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bờ UFF quá tay. Chương 937, chuẩn bị tiến công. Gia Hình Thiên đã kẹt tại đấu hoàng cảnh giới này không biết bao nhiêu năm, từ mấy chục năm phía trước hắn đạt tới bát tinh đấu hoàng cảnh giới về sau, tại trên con đường tu hành cũng không còn tiến thêm. Mặc cho hắn lại thế nào bế tử quan, cũng không có chút nào tác dụng. Nhưng mà, Tần Hạo cho hắn cái này một mai hoàng cực đan, lại là có thể khiến cho hắn có một cái đột phá thời cơ, như là vận khí tốt một chút, có lẽ có thể đụng chạm đến đấu tông tầng kia bức tường ngăn cản. Đây là cho ưu hải giao thú âm dương huyền long đan, đây là hải lão. Tần Hạo lại là xuất ra hai cái hộp gấm nhỏ, bên trong tiêu tán ra nồng đậm đan hương, lệnh Hải Ba Đông cùng Gia Hình Thiên tâm thần thanh thản. Đa tạ. Hải Ba Đông cùng Gia Hình Thiên không ngớt lời nói lời cảm tạ, đối với Tần Hạo tới nói khả năng này không tính là gì, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, một mai thất phẩm đang ăn dược, là vạn kim khó cầu. Vân Lam Tông hành động ta đã cơ bản biết được. Tần Hạo từ tốn nói, đợi cho các vị tiền bối thành công đột phá về sau, chính là chúng ta đánh lên Vân Lam Tông thơ y điểm. Pha y chăng cần hoàng thất tập kết binh mã. Gia Hình Thiên sắc mặt nghiêm túc bắt đầu, tiến công Vân Lam Tông cái này một cái quái vật khổng lồ cũng không phải cái gì việc nhỏ. Nhất là Vân Lam Tông từ khi Vân Sơn xuất quan về sau, thực lực không hiểu bạo phồng, càng là lệnh chuyện này tăng thêm không ít độ khó. Binh mã cũng không tất tập kết. Tần Hạo khoát khoát tay nói ra, cái này một lần, chúng ta chủ yếu mục, hay là những cái kia cùng Vân Sơn thế lực sau lưng âm thầm cấu kết người, cùng Vân Sơn cùng hắn phía sau cường giả bí ẩn. Cái kia Vân Lam Tông những người khác đâu? Gia Hình Thiên nhịn không được mở miệng hỏi, nếu như đem Vân Sơn cùng chung với hắn trưởng lão đều giải quyết lời nói. Như vậy Vân Lam Tông cùng chúng ta có thể nói là hình thành không chết không thôi cục diện, đến lúc đó, Vân Lam Tông những người khác cũng đem trở thành một cái họa lớn trong lòng. Tần Hạo có chút trầm ngâm nửa ngày, lập tức mở miệng nói, đến lúc đó, ta sẽ ra sức đối với Vân Lam Tông những người khác tiến hành khuyên giải, nếu là thực sự khuyên giải không thành, lại đi giải quyết cũng không phải một kiện rất chuyện phiền toái. Gia Hình Thiên gật đầu, đã Tần Hạo không muốn đem Vân Lam Tông toàn bộ tiêu diệt, như vậy hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, dù sao. Đối phó Vân Lam Tông cấp bậc chiến lực vẫn phải Tần Hạo xuất mã, bọn hắn những người này, nhiều nhất thay Tần Hạo ngăn lại những cái kia chung ở tại Vân Lam Tông trưởng lão mà thôi. Mấy ngày kế tiếp, Vân Lam Tông tựa hồ là còn chưa ý thức được sẽ đến nguy cơ, vẫn là tại trắng trận khuyết trương chính mình thế lực, mà ra mã hoàng thất cùng mễ đặc nhị gia tộc, thì là bắt đầu điều hành chính mình dưới trướng cường giả. Đương nhiên, như thế đại quy mô chiến đấu, Gia Hình Thiên cùng Hải Ba Đông tự nhiên là sẽ không quên ra mã đế quốc cái khác hai đại gia tộc. Mặc dù Nạp Lan gia tộc cùng Mộc gia chiến lược mạnh nhất cũng bất quá là đấu vương, nhưng là, bọn hắn có thể điều động đấu linh cường giả, số lượng cũng là phi thường có thể nhìn. Tại những thế lực này cường giả cơ bản đã hoàn toàn về sau, Vân Lam Tông mới rốt cục chú ý tới những thứ này dị động, nhưng là tại Vân Sơn trong mắt, những thứ này động tĩnh tất cả đều không đáng giá nhắc tới, Tông ở giữa chênh lệch, có thể nói là cách biệt một trời. Gia Mã Đế Quốc mưa gió sắp đến, nhưng mà tất cả những thứ này bắt đầu Tần Hạo lúc này rất bình tĩnh. Hắn chủ yếu mục là muốn triệt để diệt trừ tại Gia Mã Đế Quốc hồn điện thế lực, động tinh lớn phía dưới, Tần Hạo tin tưởng Vân Sơn sau lưng hồn điện hộ pháp tuyệt đối không có khả năng nhịn xuống không xuất thủ. Hải Ba Đông cùng Gia Hình Thiên hút thời gian cũng không dài, rất nhanh, Hải Ba Đông chính là bạo phồng 2 sao thực lực, đạt tới cựu tinh đấu hoàng cảnh giới, mà Tử Tinh Dược Sư Vương cũng là Tần Hạo cho hắn hoàng cực đan, đột phá đến thất giai, thực lực có thể so với đấu tông, Gia Hình Thiên tiến bộ mặc dù không có Hải Ba Đông nhanh như vậy, nhưng tương tự là đạt tới đấu hoàng cựu tinh, thậm chí là ẩn ẩn chạm đến đấu tông bức tường ngăn cản. Đến mức hoàng thất ma thú thủ hộ ưu hải giao thú, cũng là thành công phá rồi lại lập, thực lực bạo phồng, đạt tới lục giai đỉnh phong, đủ để địch nổi cựu tinh đấu hoàng. Đếm rõ số lượng này, mễ đặc nhị gia tộc trong mật thất, Tần Hạo đang cùng một đám lao giả hội tụ một đường. Nếu có ngoại nhân ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc hô to bắt đầu, không vì cái khác, chỉ vì những lao giả này, đều là Gia Mã đế quốc bên trong thai to mặt lớn nhân vật trọng yếu. Gia Mã hoàng thất người cầm quyền, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tộc trưởng cùng Nguyên lão, Nạp Lan gia tộc tộc trưởng, Mục gia tộc giải các loại, nếu như trận này hội nghị ra bên ngoài bây giờ, tất nhiên là sẽ khiến hiên nhiên sóng lớn, có thể làm cho những cường giả này tụ tập cùng một chỗ sự tình, ngày bình thường thế nhưng là chưa hề xuất hiện qua. Đến lúc đó ta sẽ lấy không gian thủ đoạn, phong tỏa toàn bộ Vân Lam Tông, mặc kệ là Vân Sơn hay là hắn người sau lưng, tất cả đều là mọc cánh khó thoát. Tân Hạo từ tốn nói, đến lúc đó, mời các vị chính xác phối hợp, nhất định phải đem Vân Sơn phía sau cường giả bước đi ra. Đám người nghe nói như thế, không khỏi là có chút mặt lộ vẻ khó xử, Nạp Lan gia tộc tộc trưởng càng là nói thẳng, Tân Hạo tiểu hữu, lấy thực lực chúng ta, có thể hay không chiến thắng Vân Sơn hay là một tân số, liền lại càng không cần phải nói bước ra phía sau hắn đáng sợ cường giả. Tân Hạo khẽ mỉm cười nói, cái này xin mời chư vị yên tâm, đến lúc đó, ta sẽ để cho Tử Tinh Dược Sư Vương ở một bên giúp đỡ, hắn hiện tại đã đạt tới thất giai, đủ để địch nổi đấu tông, lại thêm Hải lão tiền bối cùng gia lão tiền bối hai vị này đấu hoàng cường giả tối đỉnh, muốn đem Vân Sơn người phía sau bước đi ra cũng không khó khăn. Đám người cái này mới là chú ý tới, Tân Hạo sau lưng vẫn đứng Tử Tinh Dược Sư Vương lại là một cái ma thú cấp 3 y hóa hình mà tới, không khỏi lại là đối với Tân Hạo có mới quen. Tân Hạo tiểu hữu một mực nói nói, Vân Sơn cùng Trung Châu thế lực thần bí có cấu kết, xin hỏi là cái gì thế lực? Gia Hình Thiên đột nhiên hỏi, vì sao Trung Châu thế lực sẽ tới ta Gia Mã đế quốc đến? Tân Hạo cười nhạt, đem hồn điện đại khái tình huống cùng mọi người nói rõ, tất cả mọi người là kiến thức rộng rãi hạng người, nhưng là nghe được hồn điện thực lực đáng sợ như thế, đều là không khỏi ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a. Mặc kệ bọn hắn là ai, muốn đem bàn tay đến Gia Mã đế quốc đến, liền muốn hỏi hỏi chúng ta có đồng ý hay không? Gia Hình Thiên mãnh liệt một trưởng vỗ tại trước mặt bàn trà phía trên, cái kia bàn trà lập tức là hóa thành bột phấn, những cường giả khác thấy thế, cũng là nhao nhao tỏ thái độ. Tốt, đợi cho trận chiến này kết thúc về sau, ta sẽ giúp các vị tăng thực lực lên, cho dù là hồn điện còn dám phái người tới, Gia Mã đế quốc cũng là không sợ hãi. Tân Hạo đứng dậy, cao giọng nói, không cần càng nhiều chuẩn bị, đám người lúc này liền từ cái này trong mật thất xuất phát, dọc theo Tân Hạo mở đi ra không gian thông đạo, thẳng tới đến Vân Lam Sơn dưới chân. Nơi này để phòng so với ngày xưa muốn càng thêm nghiêm ngặt, nhìn thấy đám người đến đây, mấy tên Vân Lam đệ tử lúc này là lên phía trước ngăn cản. Thật sự là không biết tự lượng sức mình tiểu tử. Gia Hình Thiên nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, đem đệ tử kia quét ra, chợt là tức giận hướng về phía Vân Lam Sơn bên trong quát, "Vân Sơn, ngươi kiêu hoành bạt hô thời gian, từ hôm nay trở đi, đã đến cùng." Mạn có đầu óc, nhân vật phụ không nao tản, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bờ UFF quá tay. Chương 938, Hồn Điện Hộ Pháp. Thật sự là thật lớn chiến trận. Vân Sơn rất nhanh chính là hiện thân, nhìn thấy mặt phía trước chỉ có mười mấy người, không khỏi là hơi sững sờ, hơi kinh ngạc nói, nghĩ không ra các ngươi những lao gia hỏa này đều là chính mình xuất mã, ngay cả tử đệ đều không mang tới một cái. Đối phó ngươi, không cần nhiều người như vậy. Hải Ba Đông cười lạnh một tiếng nói, hôm nay, liền là ngươi cùng ngươi phía sau Hồn Điện Hộ Pháp chết thời gian. Nghe được Hải Ba Đông lời nói, Vân Sơn không khỏi là biến sắc. Sợ hai nói, các ngươi lại là biết hồn điện. Là ai nói cho các ngươi tin tức? Gia Hình Thiên lên phía trước một bước mở miệng nói ra, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Vân Sơn, ngươi cấu kết hồn điện, tại Gia Mã đế quốc ngang ngược càng rỡ, ước hiếp nhỏ yếu tông môn, càng là ý đồ phản loạn hoàng thất, có thể nói là tội ác tày trời. Vân Sơn nghe vậy, lại là cười ha ha bắt đầu, mắt mang khinh thường nói, đã các ngươi biết hồn điện tồn tại, còn dám tới phạm ta Vân Lam Tông. Chẳng lẽ không sợ chính mình chết cũng không biết chết như thế nào à? Nhờ vào tay người khác đột phá đấu tông, có cái gì đáng giá khoe khoang? Nạp Lan gia tộc tộc trưởng thanh âm bên trong tràn đầy không thì cờ hở, hắn là một tên hảo phóng lao giả, đối với Vân Sơn loại này bán chính mình linh hồn đổi lấy tu vi tăng trưởng hành vi cực kỳ thấy ngứa mắt. Ngươi dám cùng một tên đấu tông nói như vậy, rất có dũng khí. Vân Sơn lạnh lùng nhìn Nạp Lan tộc trưởng một chút, lập tức là làm cái sau như rơi vào hầm băng. Đấu tông cường giả uy thế toàn bộ đều đặt ở trên người hắn, đáng sợ như thế áp bách, là một tên đấu vương khó mà tiếp nhận. Lúc này, Tử Tinh Dược Sư Vương đi ra phía trước, mắt to gắt gao nhìn xem Vân Sơn, gầm nhẹ nói, đối thủ của ngươi là ta. Đấu tông. Bị Tử Tinh Dược Sư Vương để mắt tới Mây Sơn đốn lúc sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh, trong mắt cũng là mang lên một tia trịnh trọng, một tên đấu tông cường giả, so với 3 năm cái đấu hoàng đỉnh phong, càng làm cho hắn cảm thấy kinh hãi. Không phải đấu tông, mà là một cái ma thú cấp 3 y. Vân Sơn sau lưng, một đoàn đen ảnh chậm rãi thổi qua đến, một cái thanh âm khàn khàn nói ra. Vu Hộ Pháp. Vân Sơn hơi kinh ngạc, Cái này hồn điện hộ pháp ngày thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cho dù là hắn cũng không thể tìm được cái này vụ hộ pháp tung tích. Hiện tại, vụ hộ pháp lại là quang minh chính đại xuất hiện tại mọi người trước mặt. Có người đem nơi này không gian toàn bộ đều phong tỏa ngăn cản. Vụ hộ pháp hóa thành một cái hắc bào lao giả, cả người đều là bao phủ tại một đoàn trong hắc vụ, trong thanh âm mang theo vài phần phẫn nộ nói, ngươi vì sao không nói cho ta, Gia Mã Đế quốc bên trong còn có như thế cường giả. Cái này, bản tông cũng không cảm kích. Vân Sơn có chút sững sờ thần, đột nhiên xuất hiện tử tinh dược sư vương quả thực là tại hắn kế hoạch bên ngoài, mà có thể phong tỏa không gian cường giả. Càng là hắn làm sao nghĩ cũng không ra. Vụ hộ pháp hừ lạnh một tiếng nói, cho ngươi ba canh giờ thời gian, cho bản hộ pháp đem nơi này không gian phong tỏa bỏ đi, không phải vậy, ngươi cảnh giới là thế nào tăng lên đi lên, bản làm sao đòi mạng ngươi. Đám người nhìn thấy vụ hộ pháp ra sân, lại là nghe được hắn nói tới. Bên trong đều là kinh hãi tới cực điểm, nghe hắn ý tứ, tựa hồ Vân Sơn cảnh giới tăng lên, là hắn dùng bí pháp gì trô nâng lên. Người này đến tột cùng là ai? Làm sao lại xuất hiện tại Vân Lam Tông? Một tên Vân Lam Tông đệ tử nghi ngờ không thôi, không dám lên phía trước. Ai biết được, tựa hồ là kêu đến giúp đỡ. Nhưng là giống như cũng không giống. Một người đệ tử khác cũng là có chút co rúm lại, cái kia vụ hộ pháp trên thân phát ra đáng sợ vội vã cảm giác. Mà tại cách đó không xa, Vân Vận sắc mặt cũng là hơi nghi hoặc một chút, nàng chưa từng có nghe Vân Sơn nói qua cái này cái gọi là vụ hộ pháp tồn tại. Quả nhiên xuất hiện. Chỗ tối, Tần Hạo có chút nắm chặt nắm đấm. Chỉ cần có thể đem vụ hộ pháp cùng Vân Sơn bọn người diệt trừ, như vậy, hồn điện tại Gia Mã Đế quốc thế lực tất nhiên là sẽ bị triệt để diệt trừ. Ra đi, còn cất giấu làm cái gì, bản hộ pháp đến từ hồn điện. Vụ hộ pháp trong lòng cực kỳ biệt khuất, cho tới bây giờ đều là hắn âm người khác, kết quả hiện tại ngược lại tô tờ, tại hắn bất chi bất giác tình huống phía dưới, lại là bị người lấy không gian khóa cho bao lấy. Hồn điện lại như thế nào? Tử tinh dược sư vương cười to nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta còn sợ ngươi cung điện nhỏ kia không thành? Ngươi! Vụ hộ pháp chỉ vào tử tinh dược sư vương, tức giận đến cứng họng kém chút là lời nói đều nói không nên lời. Hồn điện cho dù là tại Trung Châu, đó cũng là hung danh truyền xa tồn tại, mặc kệ là cái gì thế lực, nghe được hồn điện tên tuổi đều là không dám có chút bất kính. Nhưng mà trước mặt ma thú này, trong lời nói lại tràn đầy khinh thường, cái này khiến vụ hộ pháp cảm thấy đơn giản khó mà chịu đựng. Ta cái gì ta? Tử tinh dược sư vương không buông tha. Tiếp tục nói, ngươi cũng bất quá chỉ là đấu tông cảnh giới mà thôi, ở chỗ này giả thần giả quỷ, cho là mình rất mạnh không thành. Nếu là có dũng khí lời nói, chính là cùng ta đến đánh một trận. Hóa hình xúc còn sống là xúc sinh. Vụ hộ pháp hít sâu hai cái, bình tĩnh một lần tâm tình nói, và ngươi thực lực này, tuyệt đối không có khả năng đem phương này không gian phong tỏa. Thì tính sao? Tử tinh dược sư vương đùa cợt nói, ngươi bây giờ đã là mọc cánh khó thoát, hồn điện thì thế nào, có thể hộ ngươi chu toàn không thành. Đối với tử tinh dược sư vương lời nói, vụ hộ pháp hận đến nghiến răng nghiến lợi, hiện tại hắn đã bi vây nô tờ ở, cho dù là hồn điện điện chủ, cũng không có cách tại như vậy trong thời gian ngắn đuổi tới đại lục góc Tây Bắc Gia Mã Đế quốc cứu hắn ở tại trong nước lửa. Các ngươi, một bên Vân Sơn sắc mặt dị thường khó coi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ sinh ra dạng này sự tình, hắn vốn cho là, tại hắn đột phá đấu tông về sau, Gia Mã Đế quốc chính là cũng không còn có thể có đối đi cờ hờ với hắn người. Mà bây giờ lại là đột nhiên chạy đến một cái không biết từ nơi nào đến ma thú cấp 3 y, mà âm thầm càng có một tên có thể chế tạo không gian khóa cường giả. Tân Hạo đang dò xét hồi lâu về sau, rốt cục xác định cái này xung quanh cũng không có cái kia vụ hộ pháp chuẩn bị ở sau, trong lòng lo lắng cũng là bừng ra, đã nơi này người mạnh nhất chỉ có đấu tông lời nói, vậy hắn chính là có thể yên tâm ra tay, mà không cần lo lắng hồn điện có người sẽ đem tin tức truyền trở về. Người là người phương nào? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Tân Hạo, vụ hộ pháp lập tức là sắc mặt đại biến, hắn phát hiện, chính mình lại là không cách nào nhìn thấu Tần Hạo một phân một hào, cho dù là dùng hồn điện bí thuật, cũng là khó mà nhìn thấu Tần Hạo nội tình, đây cũng chính là nói, Tần Hạo thực lực muốn xa xa cao hơn hắn. Ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần biết rằng ta là tới giết ngươi liền đủ. Tần Hạo trong mắt mang theo nhàn nhạt ý cười, chậm rãi lên phía trước. Vụ hộ pháp sợ hãi không thôi, nghiêm nghị quát, ngươi chẳng lẽ không biết ta là ai a? Nếu là đụng đến ta, ngươi cho rằng hồn điện sẽ bỏ qua ngươi không thành. Dù cho ngươi là đấu tông đỉnh phong thậm chí cường giả đấu tôn, cũng không cách nào cùng hồn điện đi chống lại. Cất giữ, đề cử, điểm. Màn có đầu góc, nhân vật phụ không nao tản, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bờ UFF quá tay. Chương 939, nhẹ nhõm chém giết. Hồn điện à, sớm muộn có một ngày ta sẽ đi một chuyến, đến mức ngươi lời nói, đã nhúng chàm ra Mã Đế quốc, chết ở chỗ này cũng là bình thường. Tần Hạo khỏe miệng nổi lên mỉm cười, nhưng ở vụ hộ pháp trong mắt, lại giống như tới từ địa ngục giống như ma quỷ. Đã ngươi muốn cùng hồn điện là địch, quyển kia hộ pháp, liền để ngươi xem một chút hồn điện chỗ lợi hại. Vụ hộ pháp sắc mặt tâm trầm, thoáng chốc ở giữa, Vân Lam Tông sơn môn trô hắc vụ đầy trời. Một đám Vân Lam Tông đệ tử cùng trưởng lão đều là kinh hãi muốn tuyệt, nhất là những cái kia tiếp thu đến từ hồn điện lực lượng trưởng lão, lúc này đều là cảm thấy mình trong cơ thể linh hồn đều muốn bị cái kia vụ hộ pháp cho tháo rời ra. Đầu đau quá. Chuyện gì xảy ra? Ngươi đến tuột cùng là đúng chúng ta làm cái gì? Mau mau dừng lại. Đem ngươi lực lượng trả lại cho ngươi, đừng lại tiếp tục. Mấy tên Vân Lam Tông trưởng lão che đầu, phát ra điên cuồng gào thét, lại nhìn không ra một điểm cao cao tại thượng tiên phong đạo cốt bộ dáng, lúc này bọn hắn phảng phất chỉ là mấy cái phạm động kinh lão nhân. Vân Sơn thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy sợ hãi, vụ hộ pháp chú ý tới hắn xin, khắc khắc cười nói, ngươi lực lượng cũng là tới từ hồn điện, hiện tại, liền dùng linh hồn ngươi đến hoàn lại a. A tại cái kia hắc vụ khuyết tán đến Vân Sơn đỉnh đầu lúc, Vân Sơn lập tức là phát ra thống khổ la lên, mặc cho hắn là đấu tông cường giả cũng là không có chút nào tác dụng, tại hồn điện bí pháp phía dưới, Vân Sơn linh hồn phảng phất là tại trải qua 18 tầng địa ngục tra tấn. Sư tôn nhìn thấy Vân Sơn bộ dáng như vậy, Vân Vận không khỏi là phát ra một tiếng lo lắng la lên, nhưng mà, phía trước Vân Sơn bởi vì nàng phản đối Vân Lam Tông quy mô khuyết trường, đem kinh mạch đều là phong bắt đầu, lúc này Vân Vận, cho dù là có lòng đi cứu Vân Sơn ở trong cơn nguy khốn, cũng là không phát huy ra nửa điểm lực lượng. Một đám Vân Lam Tông đệ tử cùng trưởng lão đều là câm như hến, một ít trưởng lão trong lòng may mắn, lúc trước Vân Sơn lấy thực lực lớn phòng vì để hắn tâm phúc nhóm tu hành hồn điện bí pháp. Mà bọn hắn những thứ này cũng không phải là tâm phúc trưởng lão, cũng là bị Vân Sơn chỗ bài xích, chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn vừa rồi biết được, cái kia tăng thực lực lên bí pháp không phải vật gì tốt. Thật sự là thật kinh người bí thuật. Nhìn thấy vụ hộ pháp như là ăn sống nuốt tươi đem Vân Sơn cùng cái kia mấy tên Vân Lam Tông trưởng lão linh hồn nuốt chửng lấy, Gia Hình Thiên không khỏi là có chút e ngại nói, may mắn cái này hồn điện bên trong người chưa từng tới tìm qua ta hoàng thất. Nếu như lúc trước hồn điện vụ hộ pháp tìm người không phải Vân Sơn, mà là đau khổ tu hành nhưng thủy chung không cách nào đột phá Gia Hình Thiên lời nói, Gia Hình Thiên không dám hứa chắc chính mình pha y chẳng có thể ngăn cản được đột phá đến đấu tông dụ hoặc, dù sao, Vân Lam Tông cái họa lớn trong lòng này vẫn ở trước mắt, nếu có tăng thực lực lên cơ hội, Gia Hình Thiên là tuyệt đối sẽ không buông tha. Hải Ba Đông thật sâu nhìn Gia Hình Thiên một chút, cũng là buông lỏng một hơi, nếu như Gia Mã Hoàng thất bị hồn điện khống chế, hậu quả kia chính là chân chính thiết tưởng không chịu nổi. Tốt, xong việc a. Nhìn thấy vụ hộ pháp thực lực bạo lại là không có chút nào lo lắng bộ dáng, ngược lại là có chút nhàn nhã mà hỏi thăm. Ngươi sẽ gặp đến ác quỷ phệ hồn thống khổ. Vụ hộ pháp khí tức bạo phồng, lúc này hắn, phảng phất cả người đều hóa thành đậm đặc hắc vụ, Tần Hạo có thể cảm giác, vụ hộ pháp linh hồn lực lượng, đã là tiếp cận ngũ tinh đấu tông cảnh giới, cái này so với hắn phía trước thực lực, đã là cường đại rất nhiều. Nhưng là, dạng này thực lực tại Tần Hạo trước mặt, y nguyên chỉ là tôm tép nhại nhép mà thôi, Tần Hạo chỉ là nhẹ nhàng một trường. Liền đem vụ hộ pháp đánh cho thân hình rút lui mấy chục mét, đậm đặc hát vụ, càng là tán đi không ít. Đây là cái gì thực lực? Gia Hình Thiên ha to mồm, có chút ngạc nhiên, cái kia vụ hộ pháp thôn vệ Vân Sơn bọn người linh hồn về sau, thực lực đã là tăng tới hắn căn bản là thấy không rõ nội tình trình độ, nhưng mà dạng này một tên cường giả, cũng là bị Tần Hạo một trưởng đánh lui, quả thực là nhường Gia Hình Thiên mấy người mở rộng tầm mắt. Thật đúng là để cho ta không tưởng được, ngươi thế mà trực tiếp đem Vân Sơn những người này linh hồn nuốt chửng lấy. Tần Hạo quét vụ hộ pháp một chút, trong mắt mang theo kinh ngạc nói, bất quá dạng này cũng tốt, tỉnh ta từng cái đến thanh lý. Ngươi nếu biết hồn điện tồn tại, ngươi chẳng lẽ không sợ hồn điện trả thù a? Nếu là ta chết ở chỗ này, chỉ sợ hồn điện sẽ không cho ngươi đến thăm cơ hội. Vụ hộ pháp đi qua vừa rồi một chiêu kia, biết mình cho dù là thôn vệ Vân Sơn linh hồn cũng không phải Tần Hạo đối thủ, thế là liền dự định trước bảo trụ tính mạng mình. Tần Hạo nghe vậy cười to, không nhanh không chậm nói, hồn điện người a, tới một tên ta giết một tên. Đến hai cái ta giết một đôi, tựa như hôm nay ta đưa ngươi chém giết nơi này. Tần Hạo lời vừa ra khỏi miệng, lập tức là toàn trường xôn xao, trong mọi người cho dù là có không biết hồn điện cái thế lực này, từ vụ hộ pháp thực lực cũng là có thể suy đoán ra một chút, nhưng mà, Tần Hạo lại là không có chút nào đem cái thế lực này để ở trong mắt, điều này có thể không cho bọn hắn kinh ngạc. Thật sự là khẩu khí thật là lớn. Vụ hộ pháp giấu ở hắc vụ phía dưới hai mắt chuyển động, tìm kiếm hết thể khả năng đào tẩu cơ hội, nhưng mà hắn lại là bi ai phát hiện, Tần Hạo chỗ bố trí đưa không gian khóa phạm vi cực lớn, hắn căn bản cũng không có nửa phần có thể chạy trốn chỗ trống. Chớ có nghĩ rời đi. Tần Hạo chậm rãi mở miệng, tay phải lăng không một nắm, cái kia đầy trời hắc vụ lập tức là bị tụ lại đến cùng một chỗ, mà cái kia vụ hộ pháp giấu ở trong hắc vụ thân thể, cũng là phát ra tí tách tiếng vang. Vụ hộ pháp bị Tần Hạo khống chế lại, toàn bộ thân hình đều là không thể động đậy, với lại, càng làm hắn hơn sợ hãi là, hắn cảm nhận được một cỗ khổng lồ linh hồn lực lượng hướng hắn đè tới, mạnh như thế lớn linh hồn lực lượng, cho dù là tại hồn điện điện chủ trên thân, hắn cũng là chưa từng cảm nhận được qua. Ngươi! Vụ hộ pháp lời còn chưa nói hết, chính là bị Tần Hạo cho trùng điệp một nắm, hóa thành một bãi máu đen, cũng không còn âm thanh. Cứ như vậy, kết thúc. Hải Ba Đông trong mắt tràn đầy không dám tin, bọn hắn huy động nhân lực, hội tụ tứ phương cường giả đuổi tới Vân Lam Tông, kết quả còn chưa mở đánh, vụ hộ pháp chính là trực tiếp thôn phệ Vân Sơn bọn người linh hồn, lập tức Tần Hạo lại là tùy tiện đem vụ hộ pháp diệt sát, cái này khiến bọn hắn có một loại nằm mơ cảm giác. Cho nên, chúng ta tới là làm cái gì? Nạp Lan tộc trưởng gãi gãi đầu, hắn có chút làm không rõ hiện tại tình huống, vốn cho là cần trải qua một trận ác chiến, còn chưa có bắt đầu liền đã kết thúc. Mà Vân Lam Tông đệ tử cùng các trưởng lão, càng là không biết làm sao, bất quá mấy canh giờ thời gian, bọn hắn Vân Lam Tông thực lực mạnh nhất mấy người hết thảy tiêu vong, mà tông chủ lại là thực lực bị phong ấn, đối mặt Sơn Môn lúc trước chút thực lực đáng sợ địch nhân, bọn hắn sao là sức phản kháng. Đối với phổ thông Vân Lam Tông đệ tử cùng trưởng lão, ta không có ác ý. Tần Hạo đi vào Vân Lam Tông Sơn Môn, chậm rãi nói. Mảnh có đầu góc, nhân vật phụ không nao tản, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định. Không bờ UFF quá tay. Chương 940, hậu chiến. Không có ác ý. Vân Lam Tông trên mặt mọi người biểu lộ khẽ giật mình, lập tức rất nhanh chính là lộ ra sợ hãi đến, Tần Hạo vừa rồi chém giết vụ hộ pháp thời điểm, cũng không giống như là không có ác ý gì bộ dáng. Các ngươi còn muốn làm gì? Vân Vận nghiến chặt hàm răng, lên phía trước nói ra, Vân Lam Tông đã thành bộ dáng này, hoàng thất chẳng lẽ còn không hài lòng a? Tần Hạo hơi sững sờ, không nghĩ Vân Vận là đem hắn xem như hoàng thất người. Lúc này là có chút không biết nên khóc hay cười nói, nếu như ta là hoàng thất tiếng người, như thế nào cho hứa Vân Vân Lam Tông phát triển cho tới hôm nay, với lại, Vân Lam Tông thành bộ dáng này, cũng không phải ta chỗ tạo thành không phải sao. Không phải ngươi là ai? Vân Vận hư lạnh một tiếng, đột nhiên là nhìn thấy gần phía trước Tần Hạo khuôn mặt, sắc mặt lập tức biến đổi nói, là ngươi. Là ta, chúng ta từng có qua gặp mặt một lần. Tần Hạo buông buông tay nói ra, với lại, ngươi lão người quen cũng là đến. Dứt lời. Tần Hạo lăng không chỉ tay, một đạo lăng lệ đấu khí đánh vào Vân Vận trong cơ thể, đem Vân Sơn phong ấn khử trừ, Vân Vận đấu khí thả ra mà ra, lúc này là chú ý tới Tử Tinh Dược Sư Vương khí tức. Trước kia bởi vì Vân Vận đấu khí bị phong, căn bản là không cách nào cảm nhận những cái kia đáng sợ khí tức đến từ phương nào, mạnh bao nhiêu lớn, chỉ có thể là bằng vào đệ tử cùng trưởng lão ngôn ngữ, để phán đoán đối diện đến tột cùng là có bao nhiêu cường giả, mà bây giờ, Vân Vận mới thật sự là biết được, cho dù là dốc hết toàn bộ Vân Lam Tông lực lượng, cũng không phải trước mặt những người này đối thủ. Một tên đấu tông, hai tên đấu hoàng, bốn, năm tên đấu vương. Vân Vận trên mặt một trận đàn ở dê cha tờ, đây vẫn chỉ là nàng có thể cảm giác đi ra, mà nàng trước mặt Tần Hạo càng là thâm bất khả chắc, đấu khí sâu như giang hải, căn bản là không cách nào cảm giác được hắn thực lực. Nghĩ không ra, là ngươi cùng Tử Tinh Dược Sư Vương. Vân Vận khe khẽ thở dài một hơi nói, Vân Lam Tông vốn nên cùng các ngươi không oán không cửu, các ngươi vì sao muốn đối với Vân Lam Tông động thủ? Tần Hạo bên này đấu hoàng cùng trở lên cương giả, chân chính thuộc về hoàng thất cùng tam đại gia tộc chỉ có Gia Hình Thiên cùng Hải Ba Đông hai người, nếu như chỉ là bằng vào hai người bọn họ lời nói, tuyệt đối không có khả năng có dũng khí đến tiến công Vân Lam Tông. Người cũng là nhìn thấy, người sư Tôn Vân Sơn, cấu kết hồn điện thế lực, ý đồ hủy diệt toàn bộ Gia Mã Đế Quốc. Tần Hạo chỉ vào trên mặt đất cái kia một bãi hắc thủy từ Tôn nói, hiện tại hồn điện vụ hộ pháp thi thể đều ở nơi này, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì muốn phản bác không thành? Vân Vận sắc mặt tái nhợt mấy phần, hơn phân nửa thường, mới là có chút khẩn trương nói, sư tôn làm như thế, có lẽ là có hắn nỗi khổ tâm đâu. Nỗi khổ tâm? Có nỗi khổ tâm liền có thể đem tất cả Gia Mã Đế Quốc người xem như là hồn điện nô lệ không thành. Ngươi không phải không biết Vân Sơn những ngày này làm ra sự tình đi, hắn thậm chí muốn bắt đầu tiếp quản đế quốc quân đội, nếu như tùy ý hắn tiếp tu cờ như thế mấy năm, cái kia toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, liền không còn là Gia Mã Đế Quốc. Tân Hạo giọng nói nghiêm khắc. Căn bản cũng không có cho Vân Vận mặt mũi, cấu kết một chuyện, chính là đủ để cho Vân Sơn lấy cái chết tạ tội, hiện tại nhường Vân Sơn thông khoái như vậy liền chết, ngược lại để hắn tiện nghi. Nhưng là, ta là Vân Lam Tông tông chủ, người đem Vân Lam Tông biến thành bây giờ dạng này, ta nhất định phải. Vân Vận nắm trường kiếm, có chút gian nan chỉ hướng Tần Hạo nói. Vân Lam Tông hiện tại biến thành cái gì Hạo không có phẫn nộ, ngược lại là hỏi lại Vân Vận nói, Sơn Môn bị hủy, hay là đệ tử bị giết, lại hoặc là truyền thừa đoạn tuyệt. Những thứ này đều không có, cái kia Vân Lam Tông là thành cái gì bộ dáng? Cái này, Vân Vận ngây người, Tần Hạo nói quả thật không tệ, Vân Lam Tông đệ tử cùng trưởng lão đều không có nhận cái gì tổn thất lớn. Nhưng là, Vân Lam Tông thực lực mạnh nhất mấy người lại là đều đã bị cái kia vụ hộ pháp hút lấy linh hồn. Tần Hạo thấy thế, khẽ mỉm cười nói, giết chết ngươi sư tôn, tựa hồ cũng không phải ta, mà là cái kia hồn điện vụ hộ pháp, Vân Lăng các loại trưởng lão cũng là bị hắn hút đi linh hồn, mà ta, chỉ là đem cái kia vụ hộ pháp chém giết, nói lên đến. Ngươi thậm chí hẳn là muốn cảm tạ ta vì Vân Lam Tông báo lớn như vậy một cái thủ. Lời tuy như thế, Vân Vận thanh âm dần dần thấp đi, suy tư một trận về sau, nàng phát hiện Tần Hạo lo dịp tựa hồ là không có vấn đề gì, không để cho nàng cấm vì vừa rồi xúc động có chút hối hận bắt đầu. Tần Hạo không nhanh không chậm đi đến Vân Lam Sơn ngọn núi bên trên, Vân Lam Tông đông đảo đệ tử trưởng lão toàn bộ ánh mắt hội tụ tại hắn, không hề nghi ngờ, cái này tuổi trẻ thiếu niên, sẽ quyết định Vân Lam Tông thậm chí là toàn bộ gia mã đế quốc vận mệnh. Gia Hình Thiên cùng Hải Ba Đông cũng là một mặt khẩn trương mà nhìn xem Tần Hạo, ngay tại lúc này, bọn hắn căn bản là đoán không được Tần Hạo sẽ nói cao ý gì. Chư vị, ta đi vào Vân Lam Tông Mục, chính là vì muốn diệt trừ hồn điện thế lực tại Gia Mã Đế Quốc hình bóng, hiện tại, hồn điện hộ pháp đã đền tội, Vân Lam Tông vì thế hy sinh to lớn. Hy sinh to lớn. Đám người nghe được hai mặt nhìn nhau, nếu như nói Tần Hạo là đang giễu cợt Vân Lam Tông, nhưng mà hắn giọng nói lại vô cùng chân thành. Nếu như nói Tần Hạo là đang khen Vân Lam Tông, ý theo vừa rồi sinh ra sự tình, cái này cũng không quá hiện thực.